Giang Trường không nháy mắt mấy cái, còn chưa biết. Hắc bào bóng người. Ta hoài nghi, ngươi là cố ý. Ngươi đem Ti Pháp Thiên cầm ra xem một chút, ngồi không có ẩn nút, vung ra tin tức. Đọc địa chỉ trang web. Chương 598, ngươi bị người chém thành mấy khối. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn cho lão tổ giết ngươi? Hắc bào bóng người giận dữ, trực tiếp từ Long Vị Thượng đứng lên. Mình cũng cho nhắc nhở, lại còn làm bộ như không biết. Giang Trường không mặt đầy mê muội, thật không biết. Bắt ngươi Ti Pháp Thiên, tự nhìn. Hắc bào bóng người giống giận. Ta lo lắng thiên đình phát hiện, chấn áp tại trong cơ thể. Giang Trường không khẽ thở dài, thiên đình có thể cảm ứng được. Ở nơi này Bắc Hải, lão tổ nói coi là. Hắc bào bóng người ngạo nghễ nói. Giang Trường không lúc này mới lấy ra Ti Pháp Thiên, phía trên tin tức hiển hóa. Ma tổ, La Hầu, có công với trời đất. Rất đơn giản một nhóm tin tức, liền tu vi cũng không có. Nguyên lai ngài chính là, vị kia chí cao vô thượng ma tổ, không gì không thể La Hầu đại thần. Giang Trường không mặt đầy khiếp sợ nói. Hắc bào bóng người ngồi xuống, rất có lợi hắn bây giờ biểu tình, không sai, chính là ngồi. Như vậy, xin hỏi La Hầu lão tổ, Bắc Hải là ngươi diệt sao? Giang Trường không hỏi. La Hầu có chút giơ tay lên, không phải là, Bắc Hải Long Vương chết như thế nào, ngồi cũng không biết, nhưng ngồi, có thể khôi phục Bắc Hải. Khôi phục Bắc Hải. Vậy làm sao làm? Giang Trường không liền vội vàng hỏi. La Hầu yên lặng chốc lát, ngón tay chỉ hướng lòng đất, chờ ngươi thành tiểu tiên tôn sau, đem nơi đây hủy đi. Hủy đi là có thể khôi phục. Giang Trường không hơi ngẩn ra, nhìn về phía Bắc Hải Long Cung, ma tổ vì sao không hủy đi? La Hầu nhàn nhạt nói, ngồi vì sao phải hủy đi? Ngồi không có hứng thú cứu Bắc Hải, nhiệm vụ này hay lại là giao cho ngươi? Ma tổ, ta cảm thấy, song phương hay lại là thẳng thắn một ít. Giang Trường không nhàn nhạt nói, thì như, ngươi vì sao ở chỗ này? La Hầu thanh âm đột nhiên lạnh xuống, ngồi nhưng là cứu ngươi. Nếu không phải ngươi, ta khả năng đã đến thần đỉnh. Giang Trường không đạo, có lẽ, ta bây giờ đã bắt đầu cuộc sống mới. Ngồi giúp ngươi gây dựng lại chính xác thần văn, cho ngươi thể chất, một nửa đạt tới tiên thiên. Giang Trường không há hốc mồm, cũng không thể nói, chính mình thăng cấp sau, trực tiếp liền hoàn chỉnh tiên thiên, không cần ngươi bận tâm chứ. Ngồi giúp ngươi, ngươi cũng muốn hồi báo ngồi. Lần này đi thần đỉnh, ngươi phải giúp ngồi làm một chuyện. La Hầu thanh âm vang lên lần nữa. Giang Trường không hiểu nói, ma tổ thực lực kinh thiên, chuyện gì hiếm thấy bảo ngài. Ngồi bê bộn nhiều việc, không có thời gian. La Hầu không nhịn được nói, ngồi giúp ngươi, ngươi nên trở về báo. Giang Trường không cười nhạt nói, ma tổ không sợ ta chạy, không giúp ngươi làm việc. Ngươi có tin hay không, ngồi bây giờ là có thể giết ngươi. Hắc bào bóng người lạnh ra xuống. Không tin. Giang Trường không trên người hỗn độn thần lực điều động, đề phòng ma tổ công kích. Hắn nhưng mà cảm giác ma tổ có cái gì không đúng, nếu quả thật có thực lực, hắn động động ngón tay, là có thể hoàn thành nghĩ tưởng làm việc. Hơn nữa, từ đi vào đến bây giờ, cũng không có cảm giác đến, ma tổ uy áp. Giống như là đối mặt một vị không nhìn thấu người bình thường, có thể ma tổ, thời khắc ở tiết lộ ma khí. Dưới tình huống bình thường, không thể nào không cảm ứng được ma tổ thần uy. Ma tổ mơ hồ khuôn mặt run rẩy một cái, ngươi thắng. Tiểu tử, ngồi quả thật không có năng lực giết ngươi. Như vậy, thật tốt nói một chút. Giang Trường không thử dò xét nói, vậy ngươi lại là thế nào, đem ta từ trong không gian lấy ra tới. Tha nói là lấy ra đến, không bằng nói là Hạo Thiên Tiểu Nhi cho ngươi tới. Ma tổ nhàn nhạt nói, lần trước ngồi liền cảm ứng được thiên chi toái phiến, nghĩ tưởng kéo ngươi đi xuống, nhưng mà không thành công. Giang Trường không cẩn thận nhớ lại, thật giống như lúc ấy, thiên chi toái phiến, quả thật ba động một cái. Nhưng mà tình huống khẩn cấp. Hắn không có thời gian chú ý. Được rồi, Hạo Thiên Thượng Đế bọn họ đang làm cái gì, đều đi thì sao? Giang Trường không hỏi. Ma tổ suy thanh đạo, ngươi nghĩ quá phức tạp, chẳng qua chỉ là tiên giới chơi chán, nghĩ tưởng đổi một kích thích một chút chỗ chơi. Về phần ngươi vấn đề, chẳng qua chỉ là bọn họ sáng tạo sản vật, bây giờ nhìn lại rất thành công. Giang Trường không. Ngươi lời nói, ta một chữ cũng không tin. Ngồi một phần thân thể, trấn áp tại Tứ Hải, chân long thường cách một đoạn thời gian. Liền muốn tịnh hóa biển khơi. Không sai, chính là xử lý ngồi tiết lộ ma khí, chân long sau khi chết, biển khơi không người tịnh hóa. Ma tổ thở dài nói. Giang Trường không kinh ngạc, ngươi bị người chém thành mấy khối. Ma tổ. Ngồi muốn quất chết ngươi, thật. Thiên đạo vỡ vụn, ma tổ cũng bị phanh thây. Giang Trường không trầm tư nói, ma tổ, ngươi có phải hay không có một đối đầu, Tiêu Hồng Quân. Ngươi vì sao biết hắn, không biết ngồi. La Hầu giận. Cảm giác nhục nhã. Chính mình ma tổ tên, người này không biết coi như. Cũng biết chính mình tử đối đầu, cũng ít nhiều năm. Bởi vì Hạo Thiên Thượng Đế quan hệ, cho nên, ta mới biết. Giang Trường không ho nhẹ một tiếng, đạo, ma tổ, ngươi không thể nhận ma khí. Thu, ngồi còn với ngươi nói nhảm. La Hầu lạnh rên một tiếng, có chút buồn bực, hắn cũng chỉ có thể trưởng khống một chút yếu ớt lực lượng. Nếu là đủ mạnh, lần đầu tiên, liền đem Giang Trường không kéo vào được. Được rồi, bây giờ nói, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Giang Trường không trầm tư nói. La Hầu bị trấn áp Đông Hải, hoặc là, tiếp tục trấn áp, làm cái chân long tới tịnh hóa là được, nhưng mà công trình đo có chút to lớn. Hơn nữa, hay lại là lâu dài công trình, chỉ phần ngọn không trị. Chữa phương pháp, hoặc là hoàn toàn giết chết ma tổ, hoặc là, đem trấn phong phá hỏng, đem La Hầu thả ra ngoài. Ngươi mang theo món đồ này, đi trước thần đỉnh, nếu như tìm được ngồi yêu cầu vật, sẽ có cảm ứng. La Hầu bên người, bay ra một khối màu đen mảnh vụn, lớn chừng ngón cái, chờ ngươi thành tiểu tiên tôn, đồng thời mang. Vật kia cụ thể là cái gì? Vậy là cái gì? Giang Trường không hỏi. Ngươi có thể lý giải là, tiên chức, cùng yêu đế cho ngươi không sai biệt lắm. La Hầu nhàn nhạt nói, bất quá, ngồi không cần ngươi dương ma tổ tên. Tốt lắm, ta sẽ hoàn thành, ma tổ bây giờ liền đưa ta đi thần đỉnh đi. Giang Trường không đạo. La Hầu nhàn nhạt nói, chính mình lội qua đi. Không phải nói ngươi đưa sao? Giang Trường không giật nhẹ khóe miệng. Ngươi cảm thấy thế nào? La Hầu lạnh lùng nói. Ngồi bây giờ lực lượng, đưa ngươi đi, còn không có chính ngươi du nhanh. Giang Trường không cảm giác ma tổ ở bấy cha, làm nửa ngày, vẫn là phải tự mình động thủ. Xoay người rời đi, thiên tôn. Đến lúc đó rồi hay nói, nếu như có thể, chính mình thành thánh tới nữa, cùng ma tổ luyện tay một chút. Có thể giải quyết lại thả ra, giải quyết không, còn có chân long chỉ. Đến lúc đó lột xác ra từng cái chân long, để cho bọn họ tới tịnh hóa nước biển, để cho ma tổ tiếp tục đợi. Nghĩ thông suốt những thứ này, Giang Trường không nhanh chóng hướng thần đỉnh trô bơi đi. Ma tổ La Hầu thân hình hiện ra, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đừng không nghĩ tới đến, ban đầu ngồi cũng đã gặp qua bàn cổ. Ngươi muốn chứng đạo, còn phải ngồi vươn ngón tay điểm. Ma tổ yên tâm, ta nhất định sẽ làm xong ngươi giao phó, yêu đế nhờ cậy sự tình, ta đều làm không sai biệt lắm. Giang Trường không vỗ ngực nói, chứng đạo, hoàn toàn không cần ngươi chỉ điểm, ta mình có thể thăng cấp. La Hầu nhàn nhạt nói, như thế tốt lắm, yêu đế sự tình, trước tiên có thể đuổi, hoàn thành trước ngồi giao phó. Giang Trường không thấp giọng nói, ma tổ, ngươi tiết lộ xuống, yêu đế cho ta tiên trước, đến tột cùng là cái gì? Đến bây giờ cũng không phản ứng gì. Thuận lợi đọc. Chương 599, Thần Quốc. La Hầu chưa nói cho hắn biết, yêu đế cho tiên trước là thật. Giang Trường không uy hiếp một phen, hắn cũng không nguyện ý nói. Ngược lại cảm thấy, mình có thể giúp hắn chứng đạo, đã ăn chết Giang Trường không. Gặp qua bản cổ nam nhân, chính là tự tin như vậy. Giang Trường không không cách nào, chỉ có thể chờ đợi sau này chính mình nghiên cứu. Yêu đế cho tiên trước, khẳng định cùng yêu tộc, yêu đình có liên quan. Ma tổ cho, phải cùng ma tộc có liên quan. Bất kể hai vị này đại năng muốn làm gì, chính mình chỉ cần chứng đạo là được. Lúc trước bản cổ cũng có thể đem ma tổ đánh cho thành cẩu, Hồng Quân có thể đối hắn biến thành mấy khối, mình cũng có thể. Từ Bắc Hải bước ra, đất mới đất, phơi bày ở trước mắt mình. Rộng lớn vô biên thần đỉnh thống trị nơi, Giang Trường không cũng không hiểu. Ở thiên đỉnh thời điểm, chính mình quyền hạn tương đối thấp, yêu tộc bên kia, Tôn Nguyên cũng chưa từng tới thần đỉnh. Bay trên trời, tìm kiếm sinh linh tung tích. Nghĩ đến, thần đỉnh cùng thiên đỉnh không sai biệt lắm. Ông, hắn mới vừa phi hành không bao lâu, một đạo màu đen bình chướng ngăn trở đường đi. Rất yếu đuối kim màu đen bình chướng, đại khái chỉ có thiên tiến cấp. Một đạo to lớn khuôn mặt, trên không trung ngưng tụ, nhỏ yếu thần uy, lan tràn mà. Phương nào thần linh, hàng lâm ta thần nước. To lớn khuôn mặt, là một tấm lao thử mặt. Ti pháp thiên mở ra, thiên đình mặc dù lợi hại, nhưng còn xác định vị trí không tới thần đình. Lông đen chuột thần, thiên tiên hậu kỳ, chuột nước tín ngưỡng thiên thần, lấy sinh linh làm thức ăn, tội ác tại trời, tử tội. Khen thưởng, 100 ngày lực. Giang Trường không một chỉ điểm ra, hỗn độn thần lực trực tiếp đem một trích lao thử, từ phía dưới lấy ra. Không đợi hắn cầu xin tha thứ, trực tiếp siêu hồn. Thần đình tin tức, xuất hiện trong đầu. Nơi này không có tông môn, không có các thế lực lớn, chỉ có một cái thần quốc. Thần đình chính là lớn nhất thần quốc, để cho ước vạn sinh linh tín ngưỡng bọn họ, lấy được tín ngưỡng chi lực. Thiên chi lực, lại hồi phục. Giang Trường không nhìn thấy một cái tin tức, mang theo một tia kinh dị. Thần đình thiên chi lực, cũng hồi phục. Những thần linh này thu góp tín ngưỡng chi lực, khuyết trương địa bàn, cũng có thể thu hoạch một ít thiên chi lực. Nhưng mà, bây giờ giống như thiên đình, không biết cụ thể lấy được phương pháp, vẫn còn ở mầy mò. Thần đình đối với địa bàn nắm giữ, so với thiên đình còn mạnh hơn nhiều. Từ vừa mới bắt đầu, thần đình chính là lớn nhất thần quốc, nắm giữ hơn nửa thổ địa, nâng đỡ thần quốc, lấy được tín ngưỡng. Hương khói thành thần. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thần linh mới có thể lợi dụng tín ngưỡng chi lực. Mà phàm nhân muốn một bước lên trời, yêu cầu thần linh xuất thủ, hoặc là có cơ duyên khác. Những năm gần đây, có không ít phàm nhân bằng vào cơ duyên, một bước lên trời thành thần. Mà các đại thần quốc cũng là lẫn nhau thôn phệ, đều là càng nhiều hương khói tín ngưỡng. Tín ngưỡng thần linh cũng mới có lợi, kia đó là có thể thỉnh thần, thần cũng có thể thông qua tín ngưỡng chi lực tiến hành hàng lâm. Bất quá, thần chủ động hàng lâm cần phải tiêu hao rất lớn, thỉnh thần tiêu hao tương đối nhỏ. Tình hình chung, tín ngưỡng đối với tiên vương đã vô dụng. Nhưng bây giờ, thiên đạo hồi phục, hương khói tín ngưỡng lực lượng cũng tăng cường, bây giờ tín ngưỡng chi lực đối với tiên vương cũng có tác dụng cực lớn. Giang trưởng không nghĩ đến ban đầu, chính mình thống trị Đông Hải, để cho làng trải tế tự Đông Hải Long Vương, thiên đế sự tình. Hương khói thành thần, tín ngưỡng. Giang trưởng không tiêu hóa tin tức, nơi này ngược lại thật thích hợp bản thân. Bởi vì, chỉ cần không phải thần đình nắm giữ địa bàn, thần quốc có thể lẫn nhau thôn phệ, nhìn thực lực của chính mình. Giống như mới vừa rồi giết cho thần, là cái này thần quốc, trong một năm cái thứ ba thiên thần. Như loại này tiểu thần quốc, ba ngày hai đầu đổi tín ngưỡng là chuyện thường. Chỉ có tiên quân, cũng chính là thần quân cấp thần quốc, thời gian rất lâu sẽ không xuất hiện thay đổi. Đem chuột thần thi thể tiêu tan, Giang Trường không lấy ra một mai không gian giới chỉ, đây là thiên hà tiên vương. Hy vọng, sẽ không để cho chính mình thất vọng. Lục phẩm hạ đẳng linh ẩn, 11 khối. Ngũ phẩm đứng đầu tiên thạch, 400 khối, thượng đẳng, 2.000, trung đẳng 2.800, hạ đẳng, 3.200. Tứ phẩm tiên thạch, thượng đẳng 18.000 khối, thượng đẳng, 30.000 khối. Còn lại phẩm chất không có. Tổng cộng tinh khí thần, chương 327, 1 vạn. Ngày này Hà Tiên Vương, lối ăn hiển nhiên so với Đại Hoang càng khó coi. Đỉnh cấp mặc dù không như Đại Hoang Tiên Vương, nhưng cấp thấp nhưng là vượt xa. Đại Hoang Tiên Vương, căn bản liền không nhìn chúng tứ phẩm thượng đẳng, ngày này Hà Tiên Vương lại mang trên người. Chính mình trước còn có 700.000 ra mặt tinh khí thần, đã đến gần 4 triệu. Tiên Vương như vậy giàu có, chính mình liền giết mấy cái Tiên Vương, là có thể thành tựu Tiên Vương cảnh giới. Nghĩ tới đây, Giang Trường không trực tiếp trở lại Bắc Hải một bên, bàn ngồi xuống, bắt đầu tăng lên hỗn độn đạo thể. Đi qua La Hầu trợ giúp, hỗn độn đạo thể mạnh hơn, còn không sợ ma khí. Tiên thiên khí tức cũng càng thêm đậm đà, đặc biệt khí tức, tình huống bình thường, chỉ có tiên đế mới có. Sau khi tăng lên thiên hỗn độn đạo thể, thiên đạo toái phiến chấn động, lần nữa ra tốc hắn lột xác. Giang Trường không suy tư, mình nếu là hồi phục khối này thiên đạo toái phiến, sẽ mang đến cho mình thật tốt nơi. Nửa giờ sau, Giang Trường không hỗn độn đạo thể bước vào viên mãn. Giang Trường không, thiên quân, thần quân, đỉnh phong. Ngũ chuyển huyền công, viên mãn, 18-100.000. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, viên mãn, 18-100.000. Kim ô tiên kinh, viên mãn, 1.012-500-1.012-500. Tinh khí thần, 1.278-950. Căn cứ kia trích lao thử trí nhớ, ở ước vạn lý bên ngoài, có một vị sơ kỳ thần quân thành lập thần quốc. Giang Trường không đứng dậy, trước đi tìm thần quân chỗ quốc độ. Thần đình đối với thiên chi lực nghiên cứu, không biết một bước kia. Chỉ có thể xác định còn không có nghiên cứu triệt để, chính mình muốn tăng thêm tốc độ. Chờ bọn hắn nghiên cứu không sai biệt lắm, sợ là liền không có mình chỗ tốt. Giang Trường không tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng tiết lộ một tia thần uy. Một ít nhỏ yếu thần linh, rối rít tránh lui, không dám ngăn trở. Thần quân quốc độ, Giang Trường không đến, thu liễm khí tức, nhìn chỉ là chân thần sơ kỳ. Dừng lại. Một đạo quát lạnh thần chuyển đến, thần uy tràn ngập, một người chân thần, ngăn trở đường đi. Giang Trường không thiên mở ra, ngươi, nên là trời thần. Chân thần hơi ngẩn ra, tự thân lực lượng, lại là nhanh rơi xuống, trực tiếp cách trước làm thiên thần đỉnh phong. Ngươi kết quả là vật gì? Thiên thần kinh hoàng la lên, một đạo tin tức, truyền ra ngoài. Ông, hư không ba động, một cổ lực lượng, đang nhanh chóng đến gần. Đây chính là tín ngưỡng thần quốc uy lực sao? Tốc độ này, đã vượt qua tiên quân sơ kỳ. Giang Trường không cẩn thận cảm ứng, là cái này thần quốc thần quân tới. Ở bản thân điều khiển thần quốc bên trong, thần linh chiến lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Vô lượng thần quang tự nhiên, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, đây là thần linh xuất hành cảnh tượng. Chút thủ đoạn nhỏ nhen này, lừa bịp phàm nhân có thể, cũng muốn lừa bịp ngồi. Giang Trường không khoát tay, hết thể cảnh tượng tiêu tan. Kim quang vạn đạo, thân đuổi ước vạn hào quang, chói mắt, để cho người không dám nhìn thẳng. Hèn mọn tiểu thần, tự tiện xông vào thần quốc, ngươi có thể biết tội. Tiếng như hồng lôi, vang dội thiên khung. Đối với đi ngang qua thần linh, hắn gặp qua rất nhiều, có lúc lười quản. Nhưng loại này chủ động xuất thủ, còn đánh rất tay hắn cảnh giới tiếp theo, vẫn là lần đầu tiên thấy. Hèn mọn. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, hỗn độn thần lực cuộn cuộn, vô lượng hỗn độn ở sau lưng hiển hóa, chúng ta ai hèn mọn. Vượt xa thần quân thần uy, kinh khủng sức áp chế, thiên thần trực tiếp rơi xuống. Thần quân ánh sáng ảm đạm, thân thể còn lưng đi xuống, kinh hãi đạo, thần vương. Là một vị thần vương, hơn nữa còn không phải bình thường thần vương. Hán tiên quân sơ kỳ, liền thần uy cũng ngăn cản không, thân thể cong, đầu gối mềm nhũn, nghĩ tưởng phải quỳ xuống đi. Chương 600, vậy thì kêu thánh thổ đi. Thần quân tin tức, phơi bày ở giang trường không đầu. Một quả hình thoi tinh thể, từ thần quân trên người bay ra, rơi vào tay giang trường không. Căn cứ vị này thần quân trí nhớ, đây là tín ngưỡng kết tinh. Tinh khí thần, 100, có hay không lấy ra? Có thể trực tiếp lấy ra, tương đương với ngũ phẩm hạ đẳng tiên thạch. Giang trường không hơi có chút kinh ngạc, tín ngưỡng, cũng là tinh khí thần sao. Nhìn như vậy tới lời nói, mình có thể làm cái thần quốc vui đùa một chút. Vậy vị này thần quân, trước hết giữ lại hắn. Giang trường không lãnh đạm nói, cái này thần quốc, thuộc về thần, ngươi sau này, chính là thần trúc thần. Đa tạ thần vương, thuộc hạ nguyện ý trở thành thần vương đại nhân trúc thần. Thần quân sắc mặt mừng như điên. Mặc dù giang trường không đoạt hắn thần quốc, biến thành thuộc hạ, nhưng, chính mình không cần chết, còn có một thần vương núi dựa. Thần vương, tại thần đỉnh thống trị khu vực, trừ thần đỉnh, cơ thượng chính là đỉnh phong. Đương nhiên, cũng có một chút hậu kỳ, đỉnh phong thần vương, thực lực tại phía xa giang trường không trên. Căn cứ thần quân trí nhớ, phụ cận đều là thần quân thống trị thần quốc. Thần vương môn, cơ thượng cách nơi này còn rất xa. Giang trường không cảm thấy, mình có thể thống nhất phụ cận thần quốc, hướng ra phía ngoài khuyết trương. Thần vương đại nhân, mời theo thuộc hạ thần quân cung kính nói. Giang trường không nhàn nhạt nói, bạch tượng, thần quyền thay nhau, liền giao cho ngươi. Vị này thần quân thể là một cái bạch tượng, trấn thủ nơi này hơn ngàn năm. Dưới bình thường tình huống, thần quân trấn thủ quốc độ, tín ngưỡng thay đổi không nhanh như vậy. Thần quyền thay nhau có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng có bạch tượng ra mặt, hẳn không có vấn đề gì. Bạch tượng cung kính nói, thần vương đại nhân yên tâm, đối với thần vương đại nhân gia nhập, cử quốc trên dưới, cũng sẽ vui mừng. Vậy thì tốt. Giang trưởng không gật đầu một cái, như cũ có chút không yên lòng mà nói, ngươi những thuộc hạ kia, cũng nói rõ ràng. Bạch tượng vội nói, thần vương yên tâm, xin hỏi thần vương, có hay không muốn bạch tượng nước đổi tên? Thánh thổ đi. Giang trưởng không khẽ thở dài. Hắn nghĩ tới trong cơ thể thiên chi toái phiến, chờ mình đánh thức thiên đạo, mới có thể thành lập nhất phương thánh thổ. Mặc dù kém xa Hạo Thiên Thượng Đế bọn họ, nhưng sớm muộn có một ngày, hắn có thể thử một chút, xây chân chính thánh thổ. Theo bạch tượng, đi tới quốc đô hoàng cung. Quốc nội quốc vương, vũ tướng các đại thần, rối rít quỳ nên, cung nên trí cao vô thượng thần quân. Đứng dậy đi, lần này có chuyện tuyên bố, bạch tượng nước, bắt đầu từ hôm nay, thay tên thánh thổ. Thánh thổ tương nên tới một vị thần vương, chính là chỗ này vị, cũng là thần quân tín ngưỡng. Bạch tượng thần uy ba động, tràn ngập toàn trường. Thanh âm hắn, truyền khắp toàn bộ thần quốc, vang dội ở mỗi người trong lòng. Thần vương, cung nên thần vương. Từng tiếng kêu lên, từ bên ngoài vang lên, vang dội toàn bộ thánh thổ. Giang trường không tiêu mi, hơi kinh ngạc. Trong cơ thể thiên đạo toái phiến, cũng nhỏ nhẹ chấn động một cái. Có phản ứng. Chính mình nhưng mà than thở một chút, Hạo Thiên Thượng Đế bọn họ thành tựu, noi theo chế tạo thánh thổ. Nay thiên đạo toái phiến, hiện ra động tĩnh, quả thực có chút ngoài dự đoán mọi người. Nếu lời như vậy, vậy mình liền cẩn thận trưởng khống cái này thánh thổ. Nếu như có thể đánh thức thiên đạo, được thiên chi lực, tuyệt không phải chấp pháp có thể so sánh. Hắn chấp pháp chỉ có thể coi là tiểu đầu, chân chính đầu to, đó là thiên đế cẩm. Thiên đạo toái phiến nếu là hồi phục, hắn không cần đi làm cho người khác. Thần vương đại nhân, mời lấy thần lực lưu lại tượng thần, lấy cung ngài con dân, ngày đêm tham bái. Quốc vương cung kính dập đầu. Giang trưởng không một chỉ điểm ra, một người tượng thần hiển hóa, cùng hắn giống nhau như lúc. Đều là con mắt thứ ba. Thần vương đại nhân, mời. Bạch tượng lần nữa nói. Giang trường không gật đầu một cái, cùng hắn đồng thời bước vào hư không, biến mất ở vương cung bên trong. Trong hư không, thần trận vận chuyển, một mảnh quần thể cung điện, xuất hiện trong tầm mắt. Bạch tượng cung. Trừ bạch tượng cung, còn lại cung điện, cũng là cái gì thần cung, thần điện. Hai người tiến vào bạch tượng cung bên trong, một cái tế đàn xuất hiện, bên trong là chất lỏng màu vàng óng, ngưng tụ ra từng cục tín ngưỡng kết tinh. Đây chính là tín ngưỡng kết tinh, thần vương đại nhân có thể dùng thần lực cấu tạo thần đàn. Bạch tượng lấy ra một nhóm nhân tài, đây là thần đàn tài liệu luyện chế. Giang trường không siêu hồn sau, đã có thần đàn phương pháp luyện chế, rất dễ dàng là có thể luyện chế ra. Thần đàn có thể gom tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ tín ngưỡng kết tinh. Ở trên trời đạo tồn ở thời điểm, hoàn toàn không cần như vậy phiền toái, tín ngưỡng chi lực trực tiếp tiến vào thần linh trong cơ thể. Nhưng bây giờ thiên đạo còn chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ có thể lấy thần đàn, thần trận thay thế. Giang trường không trong lòng bàn tay hỗn độn thần lực cuộn cuộn, luyện hóa nhân tài, xây dựng thần đàn. Không tới một khắc đồng hồ, một cái màu xám thần đàn, luyện chế xong thành. Thần đàn ẩn chứa hắn thần lực, tín đồ nếu là đủ thành kính, có thể câu thông thần đàn, mượn dùng thần đàn bên trong thần lực. Tương đương với bây giờ thỉnh thần trên người. Bất quá, chân chính thỉnh thần trên người, chính là mời thần lực và thần hồn, bây giờ có chút khó khăn làm. Thần đàn luyện chế thành công, thần trận chấn động, cùng màu xám thần đàn hô ứng. Giang Trường không từ thần đàn bên trong, nghe được quốc vương, các đại thần thanh âm. Bọn họ đang hướng về mình cầu nguyện, một chút xíu tín ngưỡng chi lực, tại thần vỏ bên trong lơ lửng. Thú vị. Giang Trường không cười nhạt, trong cơ thể thiên đạo toái phiến, lại chấn động một cái. Thần vương, tòa cung điện này, coi như ngài thần cung chứ. Bạch tượng tiểu tâm rực rực nói. Cũng tốt, phụ cận thần quốc, cũng đều kêu đến, tin tưởng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Giang Trường không vung tay lên, thần cung biến thành thần vương cung. Bên trong cung điện thần đàn, bạch tượng đã thu. Thần cung bức họa, cũng đều biến thành hắn. Để cho bạch tượng đi thông báo còn lại thần quốc thần quân, Giang Trường không một mình suy tư lên. Thần quốc hư không, đều có đại trận bao phủ, liên tiếp thần quốc các nơi, tạo thành một cái chỉnh thể. Có đại trận này tồn tại, thần quốc bên trong, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng không gạt được ánh mắt hắn. Tín ngưỡng thần linh, giống như là chân chính chúa tể như thế, theo dõi toàn bộ thần quốc. Giang Trường không ánh mắt nhìn chăm chú đại trận, phía dưới là thánh thổ 23 thành trì, đều đang bận rộn chuyện hắn. Thần vương hàng lâm, đổi nước là thánh thổ, muốn thông báo toàn bộ thần quốc. Mỗi một thành trì, cũng phải có hắn tượng thần, thần miếu, để cho thần quốc con dân ngày đêm tế bái. Giang Trường không phát hiện, một ít vũ thần, nhân thần, giống nhau là hắn con dân. Thiên thần, có thể gia nhập thần quốc hộ vệ đội, duy trì thần quốc trị an. Giang Trường không suy nghĩ một chút, phân ra 23 đạo thần lực, tiến vào 23 tầng. Hắn khuôn mặt, hiển hóa hư không, mắt nhìn xuống toàn bộ thánh thổ, thanh âm vang dội ở mỗi người bên tai, tín ngưỡng ta, được hưởng vĩnh sinh. Vâng, hỗn độn thần lực tiến vào, 23 thành, làm việc hắn tượng thần, thần miếu người, cũng chia được một tia thần lực. Có không ít cận thần vũ giả, trực tiếp đột phá cảnh giới, thành tựu vũ thần. Có vũ tiên đột phá cảnh giới, trở thành nhân thần. Cũng có thiên thần, đột phá cảnh giới nhỏ, đột phá đại cảnh giới không có. Hắn bây giờ lực lượng, tương đương với tiên vương trung kỳ, một tia thần lực, điểm hóa bọn họ, đủ bọn họ được ích lợi vô cùng. Mà theo hắn thao tác, 23 thành sinh linh, toàn bộ quỳ xuống đất hô to, thần vương ban phúc, vĩ đại thần vương, ngài người làm, vĩnh viễn trung thành với ngài. Vô luận là phàm nhân, hay lại là thần linh, giờ phút này tất cả đều thành kính tham bái. Thần đàn bên trong, tín ngưỡng chi lực vào giờ khắc này tăng vọt. Trong cơ thể thiên đạo toái phiến, chấn động kịch liệt, một vệt kim quang hiện ra. Giang Trường không trong lòng vui mừng, thiên đạo hồi phục sao. Chương 601, Phong Thần. Kim quang nở rộ, đầu xạ ở trên hư không. Một tòa kim sắc cung điện, hiện ra, trên tấm biển chán phóng thiên chi lực. Thánh Vương Điện. Giang Trường không hơi ngẩn ra, tòa này kim sắc cung điện, nhẹ nhàng trôi nổi tại chỗ có phía trên cung điện. Không có mượn bất kỳ trận pháp, cứ như vậy vô căn cứ trôi lơ lửng. Giống như là thiên đỉnh cung điện như thế, trôi lơ lửng ở trên trời. Giang Trường không tiến vào cung điện, an tĩnh, tường hòa, nội tâm bình tĩnh. Giống như trở lại thánh thổ cảm giác như thế, bên trong cung điện, thần vị hiển hóa, Giang Trường không ngồi lên. Thần có chút hoài niệm, Ti Pháp Thiên Thần Điện. Giang Trường không than nhẹ, đến bây giờ, Ti Pháp Thiên Thần vũ khí, cũng không hiển hóa ra. Bất quá, đã không trọng yếu, mình cũng không dựa vào thiên đạo phát vũ khí. Chỉ cần phát thêm tiền lương là được. Khen thưởng bọn họ, này thiên đạo toái phiến, cũng có thể xúc động thiên đạo toái phiến sao. Giang Trường không suy tư, có lẽ, chính mình thật đúng là phải thật tốt chú ý một chút, cái này thánh thổ. Thần đàn bên trong, truyền tới thánh thổ con dân cầu nguyện thanh âm. Bất quá, đều là cầu nguyện cái gì, thực lực của chính mình tăng cường, phù hộ bình an bên trong. Thần vương đại nhân. Bạch tượng thanh âm truyền tới, kinh ngạc nói, đây là thần vương đại nhân chính mình chế tạo cung điện sao. Hắn rõ ràng đem chính mình cung điện nhường lại, Giang Trường không cũng đáp ứng, chả thế nào chính mình chế tạo cung điện. Kỳ lạ là, hắn đi vào cung điện này, nội tâm lại bình tĩnh lại, rất muốn một mực đợi ở chỗ này. Sự tình làm được như thế nào đây? Giang Trường không hỏi. Bạch tượng đạo, chung quanh 7 vị thần quân, trong đó 5 vị, nguyện ý qua. 5 vị thần quân, nếu như đều có tội, tự mình xử lý, há chẳng phải là 250.000 thu nhập. Không được, mình không thể cuống cuồng, trước tiên đem thiên đạo làm ra. Cung thần nói, trong ngày thường, các ngươi cũng là như thế nào thống trị thần quốc? Giang Trường không hỏi. Lúc trước, thuộc hạ để cho hơn chân thần, trấn thủ thành trì, đảm bảo bảo vệ bọn họ an toàn. Hàng năm tế tự, chúng ta hưởng dụng là được. Bạch tượng trả lời. Tế tự? Thế nào tế tự? Giang Trường không cau mày. lựa chọn thành kính nhất tín đồ, coi như tế phẩm, để cho chúng ta hưởng dụng. Bạch Tượng Đạo, không biết tại sao, hắn lại có loại cảm giác cái nấy. Lúc trước nói lời này thời điểm, hắn chút nào không dao động, cảm thấy chuyện đương nhiên. Nhưng ở bên trong thần điện, nói ra những lời này, hắn có chỉ hổ thẹn, cùng với một tia hối hận. Giang Trường không cau mày, lấy ra thần đàn, kể từ hôm nay, cách mỗi 10 năm, thánh thổ lựa chọn ưu tú nhất 3 vị tín đồ, được thần ban thưởng. Lúc trước tế tự quy tắc, toàn bộ phế trừ, thần ưu tú nhất tín đồ, vị lai có thể phong thần. Sau 3 ngày, thần hội chọn lựa ra, ưu tú nhất 3 vị tín đồ, tiến hành phong thần. Thần vương đại nhân. Bạch Tượng liền vội vàng nhỏ giọng nói. Thánh thổ bên trong, vô tận hoan hô vang lên. Giang Trường không nhắm hai mắt lại, sửa sang lại trước tìm kiếm Bạch Tượng trí nhớ. Rất nhiều trí nhớ, hắn cũng không có kiểm tra, chỉ tìm đối với mình hữu dụng tin tức. Tìm tới liên quan tới tế tự tin tức, Giang Trường không rốt cuộc minh bạch, tại sao những thần linh này sẽ hưởng dụng tín đồ loại này tế phẩm. Tín ngưỡng càng thành kính, đối với thần linh trợ giúp càng lớn, ăn càng ngon miệng. Một vị trung thành cảnh tín đồ, có thể trực tiếp để cho một vị thiên thần thành tựu chân thần. Lúc trước chuyện, thần tạm thời có thể không so đo, sau này nhìn ngươi biểu hiện. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Đây hoàn toàn là mổ gà lấy trứng phương thức, nhưng các thần linh, như cũ sẽ không ngừng tiến hành. Chỉ cần thần quốc bất diệt, tín đồ liền quần quận không dứt. Dạ, thuộc hạ đã hối hận, ban đầu quyết định. Bạch Tượng ấy náy địa đạo. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía trong cơ thể thiên chi toái phiến, chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Chính mình, cứ dựa theo thánh thổ tiêu chuẩn. Xây một cái thánh thổ, có chút phiền phức, thánh thổ hình thức ban đầu, vẫn là không có vấn đề. Thần vương, kia 5 vị thần quân, rất nhanh thì đến. Bạch Tượng cung kính nói. Giang Trường không phân phó nói, ừ, ngươi đi nên đón các nàng, mang tới nơi này. Bạch Tượng cung kính lui ra, rời đi thần điện, vẻ này an ninh, tường hòa cảm giác không. Trong lòng rất kỳ quái, chính mình lại có cảm giác cái này thấy. Bởi vì những con kiến hôi kia. Không đúng, hẳn là bởi vì thần vương đại nhân, là thần vương đại nhân cường đại tu vi, ảnh hưởng chính mình. Giang Trường không tiếp tục sửa sang lại Bạch Tượng trí nhớ, thần đình như thế có tiên thạch, bất quá bọn hắn thích xưng là thần thạch. Thần thạch là muốn trình diễn miễn phí cho thần linh, người phát hiện, chỉ có thể lưu lại 1%. Cho dù là quốc vương, cũng phải đem 99% tài nguyên, dâng hiến cho hắn. Vạn ác kẻ bóc lột, kẻ lợi dụng. Giang Trường không mặc dù có thời điểm ăn ác hơn, nhưng là chỉ lấy chính mình yêu cầu. Mà những thần linh này, 1, 2 phẩm cũng không thả qua. Nghĩ tới đây, Giang Trường không lần nữa phát ra một đạo thần âm, từ gần đây, tam phẩm trở xuống tài nguyên, cá nhân có thể lưu lại 5/10. Tứ phẩm trở lên, cá nhân có thể lưu lại 3 thành. Sau đó, lại vừa là từng đạo hoan hô, tiếng cảm tạ thanh âm. Thánh thổ con dân, đã vui xấu. Lúc trước thần linh, chỉ đảm bảo vệ bọn họ bất diệt toàn diệt là được, hận không được có bao nhiêu cầm bao nhiêu. Giang Trường không cho bọn hắn lưu lại 5/10, 3 thành, đây quả thực là thiên đại ban cho, vô tư thần linh. Chúc thần môn không một cái dám lên tiếng, chân thần môn mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không dám nói thật. Đây chính là thần vương. Có thể làm sao? Còn có thể đánh được thần vương hay sao? Sau 2 giờ, Bạch Tượng mang theo 5 vị thần quân tới. Đều là thần quân sơ kỳ, nếu như mạnh hơn lời nói, đã sớm nuốt trọn Bạch Tượng. Giang Trường không nhìn một chút Ti Pháp Thiên, 3 cái có tội lớn, muốn cách trước tu vi, 2 cái tử tội. Quả nhiên, một cái tốt cũng không có. Tham kiến thần vương. 5 vị thần quân cung kính nói. Tiến vào thần điện sau, bọn họ cũng bình tĩnh lại, an tĩnh, tường hòa lực lượng. Để cho bọn họ biến hóa rất bình tĩnh. Lần này cho các ngươi tới, chắc hẳn các ngươi rõ ràng mục đích. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Chúng ta nguyện ý, thần phục thần vương, cộng xây thánh thổ. 5 vị thần quân không chút do dự nói. Không dám do dự, dù là có lực lượng vô hình, để cho bọn họ an ninh bình tĩnh, nhưng bọn hắn như cũ sợ chết. Giang Trường không hài lòng gật đầu, vậy cứ dựa theo thánh thổ quy tắc tới. Ngoài ra, một luồng thần lực, cũng cho các ngươi không nổi ý đồ xấu. 5 đạo thần lực. Không có vào 5 vị thần quân trong cơ thể. Sau này các ngươi tài nguyên thu nhập, cũng lên đóng 5/10, còn lại chính mình giữ lại. Giang Trường không nhàn nhạt nói, sau 3 ngày, các ngươi quốc độ, chọn tín đồ, tiến hành phong thần. Đem sự tình phân phó xong, để cho bọn họ rời đi. Bạch Tượng đưa bọn họ rời đi thánh thổ. Sau khi quay về, cung kính nói, thần vương, còn có 2 vị vị lai thần quân. Bọn họ lá gan ngược lại thật lớn. Giang Trường không lãnh đạm một lời. Cảm thụ trong cơ thể chấn động càng ngày càng thường xuyên thiên đạo toái phiến, tạm thời để trước để xuống một cái, chờ thần xử lý xong thánh thổ chuyện lại nói. Hắn bây giờ chỉ muốn nhìn thấy, thiên đạo tỉnh lại, còn lại sự tỉnh, tạm thời đuổi để xuống một cái cũng không nóng nảy. Dạ, thuộc hạ cái này thì đi sửa sang lại tài nguyên. Bạch Tượng cung kính rời đi, đi xuống triệu tập trúc thần, gom tài nguyên. Giang Trường không bình tĩnh lại tâm thần, cảm ứng trong cơ thể thiên đạo toái phiến. Muốn không bao lâu, thiên đạo là có thể tỉnh lại, sau này chính mình, tiền lương rất có thể không kém gì thiên đế. Ngoài ra, chính mình cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, phong thần chuẩn bị. Đến lúc đó ước chừng phải trưởng không tốt lực lượng, nếu là một phàm nhân, khác không cẩn thận, đem thư đổ đùa chơi chết. Thuận lợi đọc. Chương 602, phong ra một thần quân. 3 ngày, trôi qua rất nhanh. Tượng thần đã xây hoàn thành, thần miếu cũng không kém cũng làm xong. Tiên giới xây tốc độ, xa hoàn toàn không phải phàm nhân có thể so sánh. Thánh thổ quốc vương ở bên trong, từng vị con dân, đi thần miếu, thành kính tham bái. Trong lúc nhất thời, thần vương bên trong miếu, đầy áp cả người, nhưng không ai dám ồn ào, dám xô đẩy. Đối mặt một vị vĩ đại thần vương, bất kỳ bất kính, đều không thể tồn tại. Dù là, vị này thần vương rất nhân từ. Người cả thành, tại thần miếu xếp hàng, một mực xếp hàng đi ra bên ngoài đường phố. Những người này ánh mắt thành kính, khẩn cầu thần vương che chở. Một ít chân thần cũng ở trong đó, bọn họ khẩn cầu thần vương, có thể điểm hóa bọn họ, để cho thực lực bọn hắn tăng lên. Vĩ đại thần vương, ngài thành kính thêm hèn mọn tín đồ, hướng ngài cầu nguyện. Nguyện ngài phù hộ thánh thổ, mưa thuận gió hòa, càng ngày càng phồn vinh, để cho ngài người làm, có thể vĩnh viễn hầu hạ ngài. Quốc vương cầm đầu thành kính lễ bái, hướng thần vương cầu nguyện. Giang Trường không ngồi cao thánh vương trong điện, thông qua trận pháp, nhìn chăm chú hết thảy. Ở bên cạnh hắn, còn có Bạch Tượng chờ trúc thần, tổng cộng 24 vị. Thần đàn hiển hóa ở bên cạnh, mấy cái yếu ớt tín ngưỡng sợi tơ đang tung bay. Còn có một chút tín ngưỡng ánh sáng, ở bên trong tế đàn chầm chầm phụ phụ. Hắn mới vừa lên làm thần quốc tín ngưỡng 3 ngày, có thể có tín ngưỡng chi lực cũng không tệ. Muốn ngưng tụ ra tín ngưỡng kết tinh, ít ỏi khả năng. Trừ phi giống như Bạch Tượng như vậy, trấn giữ hơn ngàn năm, quốc độ cũng thói quen vị này thần linh, tín ngưỡng chi lực đậm đà, mới có thể hình thành pháp tắc kết tinh. Thời gian quá ngắn, cũng chỉ có thể bỏ thuốc. Vâng! Toàn bộ thánh thổ bầu trời, phong vân kích động, kim quang vạn đạo. Thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, một trận kim vũ, bao phủ toàn bộ thánh thổ bầu trời. Trung quanh 5 cái quốc độ, cơ đều là giống nhau, hắn phân thân phái qua. Điểm nhỏ này cho lừa bịp hạ phàm người hay là không thành vấn đề. Mà kim vũ, hắn dung nhập vào một viên lão quân lưu lại ngũ phẩm khôi phục đan dược, làm bất an một chút không đem Bạch Tượng thấy thèm xấu. Kim vũ hạ xuống, một ít có thương tích người, ngay lập tức chuyển biến tốt. Một ít có ám thương người, cũng khôi phục khỏe mạnh. Đã từng tê liệt người, khôi phục bình thường. Trên người không tổn thương người, càng càng trắng kiện. Cảm tạ thần vương đại nhân ban phúc. Kích động kêu lên, vang dội thánh thổ. Thần đàn bên trong tín ngưỡng, đột nhiên tăng nhiều không ít, trong cơ thể thiên đạo toái phiến, chấn động càng ngày càng lợi hại. Tương hòa, an ninh khí tức, lan tràn ra, dần dần khuyết tán tới toàn bộ thánh thổ, bao gồm còn lại 5 cái trúc quốc. Thần đàn bên trong, mấy cái tín ngưỡng sợi tơ, đột nhiên sáng ngời mấy phần, vững chắc không ít. Những thứ này tín ngưỡng không sai biệt lắm, nhưng Giang Trường không chỉ có thể chọn 3 cái, còn lại 5 cái trúc quốc, có 3 cái. Ông kích thích 3 cái tín ngưỡng sợi tơ, một cổ vô hình lực lượng, ký thác dơ 3 người, từ bên trong thành dâng lên. Thật đúng là phàm nhân. Giang Trường không không nói gì, 3 cái phàm nhân, là mình thành kính nhất tín đồ. Quốc vương kia, có thể là kiến thức thần linh quá nhiều, có chống trả. 3 cái phàm nhân, có một cái lao phụ, một người thanh niên, còn có một cô gái. Giang Trường không thanh âm truyền ra, các ngươi rất vinh hạnh, thần chiếu cố các ngươi. Thần vương đại nhân. 3 người kích động hô. Bao gồm vị lão phụ kia, càng là lệ nóng doanh trọng. Bị thần vương nhìn chúng, thánh thổ bên trong, chí cao vô thượng thần vương. Hôm nay, thần tự mình làm các ngươi ra miệng, giúp đỡ bọn ngươi đăng lâm thần đàn. Giang Trường không thanh âm, vang dội thánh thổ lục quốc, tựa như thật lớn thiên âm, vang dội mỗi một người bên hai. Vâng! Một mực chấn động thiên đạo toái phiến, nở rộ một luồng kim quang, từng đạo tin tức, tràn vào Giang Trường không đầu. Tương hòa, an ninh lực lượng, lấy Giang Trường không làm trung tâm, khuyết tán ra. Thánh thổ lục quốc, thành kính tham bái mọi người, trong sự kích động tâm trở nên bằng phẳng, nội tâm an tĩnh, thật giống như trở lại cha mẹ ôm trong ngực. Ấm áp cùng hút lực lượng, rót vào thân thể bọn họ, để cho bọn họ thể chất bắt đầu biến hóa. Thương khuôn mặt cũ, nếp nhăn bắt đầu biến mất, da thịt khôi phục có giãn. Cho dù là không chú ý hình tượng, già nua thiên thần, giờ phút này cũng ở đây lực lượng vô hình dưới ảnh hưởng, khôi phục thanh niên khuôn mặt. Tất cả mọi người thần sắc kinh ngạc, thần vương ban phúc, không phải là qua sao. Bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Ta mong muốn, ở thánh thổ người, không già, bất tử, bất diệt. Vô phiền não ưu sầu, vô sát hại tử vong, thánh thổ sinh linh, vĩnh hưởng an ninh. Ta mong muốn, thánh thổ sinh linh, người người sẽ thành thần, vạn vật sẽ thành đạo. Ta mong muốn. Thánh thổ vô thai vô kiếp, không đau không bệnh, vô lượng lượng kiếp không thể xâm. Từng đạo thiên âm, vang dội thánh thổ lục quốc, một người to lớn hình chiếu, hiển hóa lục quốc bầu trời. Tương hòa, an ninh khí tức, vĩnh hằng, không diệt ma lực, từ to lớn hình chiếu tản mắt ra. Thật sự có sinh linh, bất luận là người, hay lại là yêu tộc, thậm chí cỏ cây trúc thạch, cũng đang nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia. Thần bí, chí cao, vô thượng, giống như là chí tôn tới đá, vạn vật chúa tể. Thiên đạo hồi phục. Hơn nữa, không giống với còn lại thiên đạo toái phiến, không giống với thiên đình, thần đình những thứ này, mà là thuần túy thánh thổ thiên đạo. Một cái hạo thiên thượng đế, xây thánh thổ, vĩnh hằng nhạc viên. Mặt đất nở rộ kỳ hoa, tiên dược khỏe sinh trưởng, mỏ quặng tiên thạch chán sáng lên, phẩm chất đang tăng lên. Đây chính là thiên lực đo. Thiên chi lực hình chiếu mà ra, lục quốc bầu trời, kim vân che giấu nơi, phía trên tiên trận, thánh thổ tạo thành. Tiên dược kỳ hoa, tiên thạch như núi. Chỉ tiếc, tất cả đều là giả. Cung điện hiển hóa, tu luyện ngộ đạo điện, đạo âm điện, đạo pháp cung, thiên đạo điện, từng cái hiển hiện ra. Bên trong cũng xuất hiện đủ loại tiên kinh, bất quá, mạnh nhất chỉ có tiên quân đỉnh phong, còn chưa xuất hiện tiên vương cảnh giới. Phong thần vẫn còn tiếp tục, to lớn hình chiếu, ầm ầm mở miệng, ta phong bọn người, thánh thổ tiếp dẫn thần vị, không giả, bất tử, bất diệt, cùng thánh thổ vĩnh hằng, hầu hạ thánh vương. Ba đạo đặc thù là cấn, chống rông xuất hiện, không có vào ba bên trong cơ thể. Ba trên người khí tức biến hóa, khí tức đang không ngừng tăng cường, từ trước phàm nhân, ngay lập tức vượt qua vô số bình chướng, thành tựu vũ thần. Cái này còn không là chấm dứt, ngay sau đó, trở thành nhân thần, còn đang đột phá. Bạch tượng chờ thần có chút mộng ép, tự mình thần vương, rốt cuộc muốn chơi đùa bao lớn. Bọn họ cho là phong cái vũ thần cũng không tệ, nhìn như vậy, hoàn toàn không phải là. Giang Trường không mặt đầy ổn định, nội tâm lại toàn bộ hành trình mộng ép. Đây không phải là ta, đặc biệt sao là thiên đạo đang mượn hắn phong thần. Bọn họ tới cũng chỉ là muốn tăng lên đến vũ thần cấp bậc, cũng không tính. Nhưng là, bây giờ thiên đạo chủ đạo phong thần, hắn thừa nhận, mình bây giờ thật giống như không làm hơn hồi phục thiên đạo toái phiến. Bất quá, cũng may, đánh thức thiên đạo, khen thưởng cũng là to lớn, hắn thiên chi lực, đang nhanh chóng gia tăng, tinh khí thần tăng vọt. Có tinh khí thần là được, này thiên đạo toái phiến, thích làm sao phong liền thế nào phong đi, chỉ cần không vượt qua chính mình là được. Muốn vượt qua chính mình, kia được phong cái tiên vương hậu kỳ xuất hiện, trung kỳ ở trước mặt mình, còn chưa đáng kể. Ầm. Rốt cuộc, thiên đạo phong thần xong, khí tức cường đại, từ ba bên trong cơ thể tràn ra. Thần quân. Chân thần đỉnh phong. Bạch tượng chờ cảm nhận được to đả kích lớn, rời ạ, phong ra một thần quân. Ba vị tín đồ, cô gái kia, trực tiếp trở thành thần quân sơ kỳ, còn lại hai vị, cũng đến chân thần đỉnh phong. Bạch tượng cảm giác thụ không, hắn tu luyện không biết bao nhiêu năm. Tân tân khổ khổ ngồi chấn thiên nhiên, mới thần quân sơ kỳ. Mà tự mình thần vương, thiện tay liền phong cái thần quân sơ kỳ. Chương 603, thiên đạo toái phiến hồi phục. Còn lại ngũ quốc, vận khí thiếu chút nữa, toàn thể chân thần đỉnh phong, nhưng như vậy, cũng đủ rung động. Chỉ dùng 3 giờ. Cho dù là đuổi ở thiên đỉnh, 3 giờ, làm ra một cái thần tiên đỉnh phong, cũng sẽ phi thường khiếp sợ. Phong thần xong, chân trời sáng mở vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Thiên hoa, kim liên xuất hiện lần nữa. Bất quá, lần này nhưng là thứ thiệt thiên chi lực làm ra. Bạch tượng nhưng mà liếc mắt nhìn, tâm thần chấn động, cảm giác đột phá cơ hội. Một ít chân thần đỉnh phong, trực tiếp bị thiên hoa cùng kim liên đập trúng, tại chỗ thành tiểu tiên quân. Giang Trường không yên lặng nhìn hết thảy, chân thần, tiên quân sơ kỳ, thật đặc biệt sao giá rẻ. Chính mình nhưng là liều sống liều chết, mới tăng lên tới tiên quân đỉnh phong. Ba vị phong thần tín đồ, bay thẳng vào thiên đạo toái phiến hiển hóa thánh thổ. Trừ bọn họ, còn có 15 vị chân thần phi thăng thánh thổ. Tín ngưỡng ta, có thể nhập thánh đất, vĩnh hằng bất diệt. To lớn hình chiếu nói xong, thân hình tiêu tan, dung nhập vào thiên địa. Thần vương đại nhân. Bạch tượng đám người cung kính đứng ở phía sau, tràn đầy mong đợi. Ngươi xem, có phải hay không cũng bịa một xuống chúng ta. Chúng ta cũng muốn đột phá thoáng cái. Chính mình đi thánh thổ đi. Giang Trường không nhàn nhạt nói, thánh thổ có các ngươi muốn. Đa tạ thần vương đại nhân. Bạch tượng chờ thần linh, liền vội vàng xông vào thiên đạo hiển hóa thánh thổ. Mặc dù hết thể giả tạo, nhưng tu luyện ngộ đạo điện, vẫn có một ít chân hóa. Giang Trường không tiến vào Thánh Vương Điện, để cho các tín đồ tùy ý hoạt động, hắn muốn bế quan một chuyến. Lần này thu hoạch quá lớn. Thánh thổ bên trong, những tu luyện kia cung điện, đều là hữu dụng. Nhưng có đặc thù hạn chế, chỉ cần hắn vẫn thánh thổ chi chủ, thánh thổ càng ngộ, cũng sẽ không vượt qua hắn cảnh giới. Căn cứ hắn cảnh giới, hiển hóa ra càng ngộ, đạo âm, đạo pháp. Hắn là thần quân đỉnh phong. Nhiều nhất chỉ có thể hiển hóa thần quân đỉnh phong. Hắn là tiên vương sơ kỳ, nhiều nhất hiển hóa tiên vương sơ kỳ. Thiên đạo điện, như cũ có thể đi thông tiên giới, chỉ cần muốn tự mình đi đi lên là được. Về phần thiên đạo toái phiến, còn ở trong cơ thể hắn, thánh thổ hết thảy, tất cả thuộc về hắn trông coi. Ở thánh thổ, hắn có thể nói một câu, thiên lão đại, hắn thứ hai. Liên quan tới thánh thổ lục quốc, mỗi một tấc đất, cũng có bây giờ trong đầu hắn, mỗi một vị sinh linh, dù là một con trùng, cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể ngay lập tức đến lục quốc bất kỳ địa phương nào. Giống như ban đầu tư pháp thần điện, đến Đông Hải như thế. Thiên tri lực, đã hoàn toàn bao phủ lục quốc, thủ hắn thống trị. Thần đàn bên trong, tín ngưỡng tri lực đã biến mất, trực tiếp tiến vào đầu óc hắn, bồi bổ hắn thần thể. Chỉ cần hắn nguyện ý, là hắn có thể nghe được tín đồ cầu nguyện thanh âm. Nếu là tín đồ thập phân thành kính, gặp phải nguy hiểm, cũng có thể xúc động hắn, đưa tới hắn chú ý. Còn có chính là, hắn có thể ở trên trời đạo phạm vi bao phủ bên trong, lấy tín ngưỡng chi lực mở ra hàng lâm lối đi, mức tiêu hao này hơi lớn. Nếu là thỉnh thần trên người, có thể trực tiếp thông qua thiên đạo, mượn dùng hắn lực lượng, loại này đều xem hắn nguyện ý hàng lâm bao nhiêu, tiêu tốn thần lực, thiên đạo cùng tín đồ gánh vác. Tiêu hóa xong trong đầu tin tức, Giang Trường không nhìn mình tinh khí thần. 50 triệu. Ước chừng 50 triệu, này thiên đạo toái phiến, trực tiếp cho một gói quà lớn, đưa hắn tinh khí thần, đến 50 triệu. Này thiên đạo coi như đáng tin. Vừa nghĩ tới thiên đế, ta liền thua thiệt. Giang Trường không nghĩ đến chuyện khi trước. Chính mình làm thiên đế liên quan nhiều chuyện như vậy, hồi báo bao nhiêu ngày lực. Nghĩ tới đây, Giang Trường không nhìn về phía trong cơ thể tiên tịch. Thanh quang mãnh liệt đi, chuẩn bị phế tiên tịch. Ông! Tiên tịch trực tiếp chui vào thiên đạo toái phiến bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giang Trường không hơi sừng sờ, thiên đạo toái phiến, truyền tin tức. Sau này chấp pháp, cùng thiên đình không có bất cứ quan hệ nào. Tiên tịch bị thiên đạo thu hồi. Chỉ tiếc, hắn cũng sẽ không có phần thứ hai hồi báo. Hắn nghĩ tưởng lấy được thiên tri lực, hoặc là chấp pháp, hoặc là thống trị thánh thổ, làm xong thánh thổ chi chủ. Nói chuyện cũng tốt, trước tăng lên lại nói, sau nghĩ biện pháp, thống trị thánh thổ. Giang Trường không nghĩ nhiều nữa, trước thành là chân chính tiên vương lại nói. Trước viên mãn huyền công cùng đạo thể, Giang Trường không bắt đầu tăng lên, bước vào tiên vương cảnh giới. Tiên vương, tiên đạo vương giả, pháp tác chi vương. Cũng là tiên giới vương giả, thiên đạo công nhận vương giả, đạt đến một bước này, có thể hoàn mỹ trưởng khống tiên giới pháp tắc chi lực. Trong cơ thể hỗn độn pháp tắc lại lột xác, tiên thiên thần văn cũng càng cường đại hơn. Khí tức vương giả, một cách tự nhiên bộc lộ ra ngoài, chấn động toàn bộ thánh vương điện. Toàn bộ thánh thổ, cũng bao phủ một cổ vương giả vai. 18 vị tín đồ, cung kính phủ phục, chiều bái thánh vương điện. Tìm hiểu bạch tượng đám người, không tự chủ quỳ xuống, chiều bái thần vương. Thần vương, chúng thần chi vương. Giang Trường không giờ phút này, tu thành chân chính vương giả cảnh giới, vương uy qua, vạn vật thần phục. Cổ uy áp này tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, thiên đạo toái phiến ra chỉ bên dưới, chỉ dùng 2 giờ. Giang Trường không, thiên vương, thần vương, sơ kỳ. Lục chuyển huyền công, nhập môn, tháng 1 năm 90 vạn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, nhập môn, tháng 1 năm 90 vạn. Kim ô tiên kinh, nhập môn, 112.500. Tinh khí thần, 338 vạn. Co lại thập bội, Giang Trường không cũng không ở ý, mình bây giờ còn có thể phung phí. Vậy thì, trực tiếp tiến vào tiên vương trung kỳ. Tiên vương cảnh giới, mình đã vô địch. Lần lột xác này, dùng tương đối ngắn, chỉ dùng nửa giờ. Nhưng mà bạch tượng bọn họ liền tương đối đáng thương, lại quỳ. Mặc dù có thánh thổ ảnh hưởng, như cũ để cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi. Giờ phút này Giang Trường không, thần uy đã vượt qua trước quá nhiều, bọn họ không biết, vị này thần vương, kết quả đến mức nào. Trước mới vừa gặp mặt thời điểm, còn tưởng rằng, chỉ là một vị không kém thần vương, bây giờ nhìn lại, đây là siêu cấp thần vương. Rất có thể, là hậu kỳ cái loại này. Giang Trường không, thiên vương, thần vương, trung kỳ. Lục chuyển huyền công, tiểu thành, 1270 vạn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, tiểu thành, 1270 vạn. Kim ô tiên kinh, tiểu thành 1337.500. Tinh khí thần, 1887800. Yêu cầu tinh khí thần càng nhiều. Chỉ tiếc, khối này thiên đạo toái phiến, không nhìn ra thợp. Giang Trường không thầm nghĩ đến, hắn có loại ăn thiên đạo toái phiến xung động. Nhưng mà, lấy mình bây giờ răng lợi, phỏng trừng không ăn được, hơn nữa còn sẽ vỡ nát răng. Ma tổ cho tiên trước, đến bây giờ cũng còn không có phản ứng. Ba cái tiên trước, cũng dán thiên đạo toái phiến, giống như là tìm tới núi dựa một dạng không hề run lẩy bẩy. Cũng may, thiên đạo toái phiến không có đối với thanh quang cùng tiên thiên thần văn hạ thủ. Song phương sống chung hòa bình. Ngược lại cũng coi như không tệ. Treo máy còn không có co lại, đối với ở hiện tại tăng lên cần tinh khí thần, 100 điểm lương căn bản, thật sự là không có hứng thú. Bất kỳ thế giới nào, đều là tiền huê hồng là đầu to. Bước ra Thánh Vương Điện, thần uy nội liễm, tâm niệm vừa động, đã xuất hiện ở Ngộ Đạo trong điện. Bạch Tượng đám người đang ở tìm hiểu thêm mặt tiên kinh, thấy hắn đến, toàn bộ đều đứng dậy, hành lễ. Giang Trường không nhìn phía trên càng ngộ, cùng trước thánh thổ không sai biệt lắm. Trước lên trên mấy tầng, tiên vương cảnh giới cũng hiển hóa ra ngoài, chỉ có tiên vương trung kỳ. Càng trên cao, chính là trống rỗng, cũng không có màu xám cho hỗn độn cùng thần bí thanh quang. Lại đi đạo âm điện, đạo pháp cung, tất cả đều là đối với hắn vô dụng. 18 vị thánh thổ trúc thần, đang ở đạo pháp cung ma luyện tự thân, bọn họ yêu cầu lực lượng, bảo vệ thánh thổ. Chỗ này không tệ, sau này mang tiểu long vương qua. Giang Trường không suy nghĩ, có Ngộ Đạo điện, đạo âm điện những thứ này ở, chỉ cần không quá ngu xuẩn, cũng có thể nhanh chóng tiến bộ. Chương 604, cũng là các ngươi vương. Hỗn độn pháp tắc, ở trong người dâng trào, thần vương oai, bao phủ trống không đệ cửu tầng. Đứng ở Ngộ Đạo đỉnh điện đỉnh, có thể nhìn thấy toàn bộ thánh thổ toàn cảnh. Bên hai là từng đạo cầu nguyện âm thanh, tín ngưỡng chi lực ở tăng cường. Càng ngày càng nhiều khấn cầu, càng ngày càng nhiều tín ngưỡng chi lực, tín ngưỡng hắn, có thể nhập thánh đất, được hưởng vĩnh sinh. Tín ngưỡng chi lực, chuyển hóa thành tinh khí thần, rất ít ỏi, không sai biệt lắm một giờ, 10 điểm tinh khí thần. Phối hợp thiên chi lực tự động treo máy, mỗi giờ hoàn toàn. Nếu là có thể thống nhất tiên giới, thậm chí vô tận phàm trần, kia ra chỉ đi xuống, mới có thể thu được tiểu lượng cao tinh khí thần. Ý thức chìm vào tín ngưỡng chi lực bên trong, đủ loại tâm tình, tin tức truyền vào đầu. Giang Trường không rốt cuộc minh bạch, vì sao tín ngưỡng chi lực có thể chuyển hóa thành tinh khí thần. Tín đồ cầu nguyện thời điểm, sẽ dâng hiến chính mình tinh khí thần, thông qua thần trận, hoặc là thiên đạo chi lực chuyển hóa. Những tinh khí này thần, mới bắt đầu rất yếu ớt, nhưng tụ tập trung một chỗ, theo tín ngưỡng càng sâu, sẽ thành rất mạnh. Đây chính là tín ngưỡng chi lực, vì chính mình tín ngưỡng, cam nguyện dâng hiến hết thảy. Đây là so với não tàn bột, còn đáng sợ hơn thành kính tín ngưỡng. Thu hồi suy nghĩ, Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía thiên đỉnh chỗ phương hướng. Đông Hải 12 phàm trần, chính ở chỗ này. Ai có thể nhất thống tiên giới, cũng sẽ không buông khí hương hỏa nguyện lực, lấy được vô tận phàm trần gia trì. Phàm nhân, ở hương hỏa nguyện lực gia trì xuống, có thể giống vậy cho thấy thí thần lực lượng. Nhưng mà thánh thổ lục quốc, cũng có thể đối với hắn vị này tiên vương có trợ giúp. Có thể tưởng tượng, gia trì vô tận phàm trần, lấy được vô tận tín ngưỡng, vậy sẽ là bao lớn lợi nhuận. Dù là tiên tôn, cũng sẽ tinh tiến chứ. Bạch Tượng. Giang Trường không tâm niệm vừa động, xuất hiện ở Bạch Tượng bên người. Vô thanh vô tức, liền một tia ba động cũng không có. Tham kiến vĩ đại thần vương. Bạch Tượng cung kính nói, ánh mắt mang theo một chút thành kính. Nhập thánh đất, sẽ ở thiên đạo dưới ảnh hưởng, dần dần tín ngưỡng thánh thổ chi chủ. Giang Trường không thần sắc hờ hững, còn có hai cái thần quân quốc độ, theo vương đi một chuyến. Bạch Tượng thần thái buộc phát cung kính, mặc dù hắn không nỡ bỏ Ngộ Đạo điện, đây là thuộc hạ vinh hạnh. Mang theo Bạch Tượng, thân hình biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã là lục quốc một trong, theo sát một cái thần quân quốc độ. Hai vị này thần quân thực lực mặc dù cùng Bạch Tượng không sai biệt lắm, nhưng phía sau có một vị thần quân đỉnh phong làm núi dựa. Rời đi thánh thổ Bạch Tượng, mang theo một tia mê muội, trong lòng đột nhiên thập phân khát vọng, trở lại thánh thổ. Nơi đó là chân chính thiên đường. Giang Trường không có thể không tâm tình quản hắn khỉ gió, mang theo hắn bước vào địch quốc lãnh thổ. Mới vừa đi ra thiên chi lực phạm vi bao phủ, Giang Trường không cảm giác mình thực lực yếu bất một phần, hoặc có lẽ là khôi phục bình thường. Ở trên trời lực cùng thần quốc bao phủ nơi, hắn có thể thu hoạch gia trì. Giang Trường không pháp tắc chi lực lan tràn, thần vương oai lướt qua, toàn bộ thần quốc đều tại vương uy bao phủ bên dưới. Ùng ùng, hỗn độn khí lưu cuồn cuộn, đủ loại đặc tính hiển hóa, khí tức tử vong rất là nồng nặc. Ngàn vạn sinh linh, thật giống như cảm nhận được mặt nhật, kim sắc bình chướng ở giải tán, thần quốc tiên trận lảo đảo muốn ngã. Giống, gầm lên giận dữ vang dội, một cái to đại hắc xà, hoành tuyên hư không, thống khổ gào thét. Thần vương oai để cho hắn cảm nhận được sợ hãi, nhưng là, hắn lại không thể chạy trốn. Uy áp quá mạnh, quá mức kinh khủng. Giữa song phương, trên lệch như thiên địa. Giang Trường không vừa xài bước càng đến cự mãng trước người, âm thanh như sấm. Thần phục vương, sắp nhập vào thánh thổ, phương có thể sống sót. Hỗn độn kích động, vương uy kinh thiên, vô tận hỗn độn khí lưu, tràn ngập thần quốc bầu trời. Thần phục, ta nguyện ý thần phục. Màu đen cự mãng sợ hãi la lên. Không có nghĩ qua phản kháng, cũng không hy vọng nào thần quân đỉnh phong đến giúp đỡ. Cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may tiêu tan, vị này, thật là một vị thần vương, kinh khủng siêu cấp thần vương. Vậy liền tín ngưỡng vương, sửa đổi đi. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, một đạo hỗn độn thần lực, không có vào hắc xà trong cơ thể. Không có giải thích, cũng không cần giải thích, hắc xà biết, chính mình phản kháng hẳn phải chết. Hắc xà cung kính nói, vĩ đại thần vương đại nhân, thuộc hạ phía sau vị kia thần quân, có thể sẽ tức giận. Hắn có can đảm tới sao? Giang Trường không nhàn nhạt nói. Sau lưng của hắn, cũng có một vị thần vương. Thông báo hắn, để cho vị kia thần vương qua. Giang Trường không ném câu nói tiếp theo, mang theo bạch tượng, đi người kế tiếp thần quân quốc độ. Một cái khác thần quân, là một con bạch viên, phía sau giống vậy dính dấp một vị thần vương. Những thứ này thần quân, hàng năm trong buổi họp đóng bảy thành tín ngưỡng, giao cho thần quân đỉnh phong, lại giao cho thần vương. Bạch tượng lục quốc, coi như là dã con đường, hàng năm trong buổi họp đóng một bộ phận bảo hộ phí. Giang Trường không mang theo bạch viên, trở lại Hắc Xà thần quốc. Hai đạo nhân ảnh, chính đang chạy tới nơi đây. Kim quang cửa hàng đạo, điềm lành rực rỡ, sáng mở đầy trời. Pháp tác chi lực, ở sau lưng tạo thành từng đạo vầng sáng, tổng cộng lục đạo, đại biểu hắn là lục phẩm thần vương. Thần vương oai, trực tiếp ép hướng Giang Trường không, đầy trời kim quang, hiển hóa từng đạo kiếm mang, lưu chuyển pháp tắc khí tức. Thần vương trung kỳ. Giang Trường không mắt nhìn thần vương, lãnh đạm nói, vương khuyên ngươi, không muốn sai lầm. Hỗn độn pháp tắc lại xuất hiện, một cổ vượt xa thần vương trung kỳ, hậu kỳ uy thế, trấn áp thiên cung. Đỉnh phong thần vương. Thiên vương sắc mặt đại biến, pháp tắc chi lực nhanh chóng thu hồi. Đối mặt một vị đỉnh phong thần vương, hắn điểm lực lượng, hoàn toàn không đáng chú ý. Vâng. Sau một khắc, lại vừa là một ánh hào quang soi tới, thanh sắc quang mang sáng chói, ngàn vạn thần quang chiếu phá đại thiên. Từng cái thế giới, ở đối phương phía sau phá diệt, tiêu tan, tái diễn. Tựa như sáng thế hủy diệt chi thần, thần vương oai, cũng vượt xa trung kỳ. Hậu kỳ thần vương. Thần vương điều ước, thần vương giữa, tùy tiện không động thủ, các hạ, rất là lạ mặt. Thanh quang thần vương, thần sắc lãnh đạm nhìn Giang Trường không. Vương tới tìm các ngươi thương lượng, hòa bình thương lượng. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ồ, cướp đoạt chúng ta thần quốc, chính là ngươi thương lượng. Thanh quang thần vương sắc mặt như cũ bình thản. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, các ngươi địa bàn, vương muốn, đây chính là thương lượng. Hai vị thần vương thần sắc đồng thời trầm xuống, trung kỳ thần vương cũng còn khá, không dám nói thật. Nhưng hậu kỳ thần vương, thần sắc cấm lãnh, ngươi đây là vô duyên vô cớ cướp đoạt, đem gặp toàn bộ thần vương chế tải. Toàn bộ thần vương. Nếu thần là thần vương, đó chính là duy nhất thần vương. Giang Trường không thần sắc đột nhiên lạnh, cương quyết đạo, cũng là các ngươi vương. Thần vương cảnh giới, hắn đã vô địch, căn bản sẽ không sợ cái gì vây công. Trừ phi, đối phương có thể gọi lai thần đế, nhưng thần đế, cơ trên đều nhập thần đỉnh, sẽ không nhúng tay bọn họ tranh đoạt. Ngông cuồng. Hậu kỳ thần vương giận quát một tiếng, hư không chấn động, thanh sắc pháp tắc chi lực, bộc phát ra sáng chói thần quang. Thanh sắc pháp tắc, hóa thành thần vương kiếm, chém xuống. Thiên hiển hóa, tử tội tin tức. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, hữu trưởng khẽ giơ lên, hỗn độn hỗn loạn. Hỗn độn chi lực nát bấy pháp tắc kiếm, bao phủ hậu kỳ thần vương. Thanh quang tiêu tan, pháp tắc tiêu nhị, hết thảy chấm dứt. Giang Trường không nhìn về phía trung kỳ thần vương, ngươi làm thế nào lựa chọn? Thuộc hạ nguyện ý thần phục. Trung kỳ tiên vương khổ sở đạo, hắn có thể lựa chọn thế nào? Hậu kỳ thần vương đều bị một trưởng vỗ chết, vị này thần vương đỉnh phong rất đáng sợ. Cải hoán tín ngưỡng, đem mới vừa rồi vị kia thần quốc cũng nhét vào thánh thổ, cho ngươi ba ngày có thể đủ. Giang Trường không lãnh đạm nói, đủ, đa tạ thần vương đại nhân. Thiên vương trung kỳ cung kính nói. Chương 605, thần vương yến hội. Trở lại thánh thổ, Giang Trường không sửa sang lại trong đầu thần vương điều ước. Là cùng thần đình liên lạc, mà định ra xuống khế ước. Bọn họ chiếm cứ địa phương, hàng năm chỉ cần nộp lên cho thần đình một bộ phận, thần đình không quản thúc bọn họ. Chỉ cần đạt tới tiên vương cấp, liền có thể gia nhập thần vương điều ước, tạo thành một đoàn thể. Cái đoàn thể này, là hai vị đỉnh phong thần vương phát động. Về phần thần đế, trên mặt nội cũng gia nhập thần đình. Âm thầm không biết có hay không. Thần vương môn, coi như là thần đỉnh tại hạ giới người đại diện. Đây cũng là tại sao, hậu kỳ thần vương, dám cùng hắn động thủ nguyên nhân. Mặc dù thực lực của hắn, đã đạt tới thần vương đỉnh phong, nhưng một dạng trong cơ thể còn có hai vị đỉnh phong thần vương. Còn có một chút, thần đỉnh tương thần linh, phân chia ba đẳng cấp. Vũ thần đến nhân thần, coi như là phổ thông lên đồng. Chân thần đáo thần vương, được gọi là bên trong thần. Chỉ có đạt tới thần đế, mới có thể xưng là thượng thần. Chân chính vô thượng thần. Thần vương đoàn thể, tổng cộng có 18 vị thần vương. 18 vị. Giang Trường không có chút động tâm. Thần vương tương đương với tiên vương, nếu như bọn họ tài nguyên cũng là không sai biệt lắm lời nói. Nói thế nào, những thần vương này, chắc có mấy trăm ngàn tinh khí thần. Không có cách nào thăng cấp sau, có lại. Hơn nữa thần, nếu là có tội, mỗi vị 100.000 thiên chi lực. Xử lý xong bọn họ, hẳn có thể làm cho mình huyền công hoặc đạo thể, thậm chí toàn bộ, bước vào đại thành. Trước xem một chút vị này hậu kỳ thần vương tài nguyên. Giang Trường không lấy ra hậu kỳ thần vương không gian trang bị, bên trong chất đống không bất tin ngưỡng kết tinh. Năm phẩm sáu phẩm thần thạch khoáng mạch, cơ hồ bị thần đình lục soát cạo sạch sẽ, thỉnh thoảng thần đình sẽ ban thưởng cho bọn họ một ít. Tín ngưỡng kết tinh là thần vương môn tu luyện chủ yếu tài nguyên. Tín ngưỡng kết tinh cùng vật phẩm thần thạch toàn bộ cộng lại, để cho Giang Trường không rung động một cái. Lục phẩm thần thạch cùng tín ngưỡng kết tinh, thượng đẳng 2 khối, trung đẳng 23, hạ đẳng 110. Ngũ phẩm, đứng đầu 2000 khối, thượng đẳng 5000 khối, trung đẳng 10000, hạ đẳng 50000. Còn có một đống lớn tứ phẩm, tam phẩm, nơi này thần vương, lối ăn càng khó coi. Tinh khí thần, 906-200. 900000 tinh khí thần, coi là tiên vương thần 100000 tinh khí thần, phá bách vạn. Những thứ này thần quốc, cơ hồ toàn bộ tài nguyên, đều phải nộp lên, chỉ để lại 1%. Thần vương môn đóng một bộ phận cho thiên đình, còn lại toàn bộ là mình. Cho tới, những thần vương này môn nắm trong tay cả nước tài nguyên. Cộng thêm chi trước 180 vạn, đã đầy đủ chính mình huyền công bước vào hậu kỳ. Thu hoạch so với chính mình tưởng tượng còn phong phú hơn, 18 vị thần vương, ngược lại là có thể cân nhắc một chút. Đương nhiên, bây giờ chỉ còn lại 16 vị, một vị với hắn, một vị bị hắn giết. Bạch Tượng đi Ngộ Đạo Điện, Giang Trường không trở lại Thánh Vương Điện, bắt đầu đột phá. Lần này thiên tri lực như thường gia trì, theo hắn đột phá, Ngộ Đạo Điện, Đạo Âm, Đạo Pháp Điện, cũng nhiều tiên vương hậu kỳ nội dung. Thần lực, pháp tắc, tăng lên trên mọi phương diện, trong cơ thể tiên thiên khí tức, cũng gia tăng một tia. Chờ mình thành tiểu thần đế cảnh giới, những thứ này tiên thiên thần văn, thì có thể viên mãn, diễn hóa hoàn toàn. Lục chuyển huyền công bước vào đại thành, thành tiểu thần vương hậu kỳ, cần tinh khí thần, cũng cần 8-100 ngàn. Tự thân tinh khí thần, 19.4 vạn. Hiện tại chính mình, chân chính thần vương vô địch, chính là không biết, thần đế có thể mạnh đến mức nào. Giang Trường không suy tư, nhắm hai mắt lại, cảm giác ứng với thiên đạo toài phiến. Thiên đạo chi lực quyết trương, bao phủ hai cái thần quân quốc độ, còn có một cái tiên vương quốc độ. Đại lượng thiên chi lực phát ra, tinh khí thần đang gia tăng. Giang Trường không đắm chìm trong phát tiền lương trong vui mừng, chờ đợi 3 ngày thời gian trôi qua. Theo thiên chi lực không ngừng quyết trương, Giang Trường không lấy được tặng lại càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, ngày thứ 2 thời điểm, trưởng không tiên vương hậu kỳ quốc độ, cũng rất thuận lợi, nhưng không có trời lực. Tổng cộng cho, 1 triệu thiên chi lực, sau không có. Nghĩ tưởng còn muốn hỏi thiên đạo, đáng tiếc, thiên đạo toái phiến không trả lời hắn. Đây không phải là tiên chức loại này tùy ý khi dễ đối tượng, hiện tại chính mình, vẫn không đánh thắng thiên đạo toái phiến. Tín ngưỡng chi lực gia tăng, mình bây giờ nhất tiểu thì, không sai biệt lắm có thể có nhị thập điểm tinh khí thần. 3 ngày toàn bộ đi qua, Giang Trường không cảm nhận được một vị xa lạ thần quân, tiến vào chính mình thần quốc. Tâm niệm vừa động, một cái bóng mờ ngưng tụ, mang theo một tia thiên chi lực. Thần quân mới vừa gia nhập thần quốc phạm vi, nhìn hư ảnh xuất hiện, khiếp sợ xuống. Cho dù là đỉnh phong thần vương, hàng lâm tốc độ cũng không có nhanh như vậy, chính mình nhưng là vừa mới đến trước thần vương trung kỳ thần quốc. Vị kia, đã đem đại trận khuyết trương tới nơi này. Giang Trường không bóng người ngưng tụ, không thèm chú ý đến chứ thần quân, hèn mọn tiểu thần, tới vương thần quốc, vì chuyện gì? Thần quân cung kính cúi xuống thân thể, nhún nhường mà nói, vĩ đại thần vương, 16 vị thần vương, mời ngài phó ước. Nói xong, hai tay trình lên một đạo thiệp mời màu vàng. Thiệp mời hoàn toàn do thần lực tạo thành, bên trong tin tức rất đơn giản. Mời hắn đi một vị đỉnh phong thần vương, vạn lôi thần vương thần quốc tổ chức thần hội. Mà yến hội, 3 giờ sau bắt đầu. Vương đáp ứng. Giang Trường không nhàn nhạt nói, thân hình tiêu tan. Thiệp mời tự động xuất hiện ở Thánh Vương Điện, bị thể cầm nắm ở trong tay. Thần vương yến hội, đây là không dám đến ta đây, muốn cho ta đi qua đi. Giang Trường không suy cười một tiếng, bước ra Thánh Vương Điện. Tại thần quốc chi bên trong, có tín ngưỡng gia trì, thần vương thực lực sẽ mạnh hơn một phần. Đỉnh phong thần vương không đốc. Coi như là hai vị đỉnh phong thần vương đến, nếu là động thủ, coi như có thể bắt hắn lại, cũng sẽ ăn nhiều chút thua thiệt. Lời như vậy, mời hắn rời đi thần quốc, đến bọn họ bàn, là có thể chiếm cứ ưu thế. Trên thiệp mời còn nói, còn lại thần vương cũng sẽ tiếp tục được mời, đi trước phó hội. Giang Trường không xuất hiện ở biên giới, đi vạn lôi thần nước. Lần này hắn không có mang bất luận kẻ nào, một mình đi trước. Về phần vị kia đầu nhập vào hắn trung kỳ thần vương, sau khi hết bận, sẽ đi thánh thổ, hắn sẽ thích nơi đó. Vạn lôi thần nước, một cái lôi đỉnh thần vương, tin đồn tu vi đã đạt tới thần vương cực hạn, vô hạn ép tới gần thần đế. Chỉ là muốn thành tựu thần đế quá khó khăn, cần nội tình, căn cơ, cũng không phải bình thường thần vương có thể làm được. Đại trận bao phủ trời cao, cung điện thành đoàn, 18 vương vị, chia nhóm hai bên. Hơn 10 vị trúc thần, chính đang bận rộn, bố trí yến hội. 5 vị thần vương đã nhập tọa, chính đang thảo luận, Giang Trường không sự tình. Vạn lôi thần vương ngồi ở bên trái vị trí đầu não, mặt nở nụ cười. Vương đã mời vị kia thánh thổ thần vương, tin tức trả lời, hắn đáp ứng. Thật là lớn tự tin, đầu tiên là giết một người thần vương, bây giờ còn dám ra một vị hậu kỳ thần vương lạnh lùng nói. Không biết vị này thần vương là từ đâu xuất hiện, làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ là thần đỉnh xuống để xuống. Còn lại ba vị thần vương, ánh mắt nhìn về phía Vạn Lôi, vị này đỉnh phong thần vương, con đường so với bọn hắn rộng. Vạn Lôi thần vương cau mày, không phải là thần đỉnh, thậm chí, không phải là thần đỉnh thống trị nơi. Cái gì? Chẳng lẽ là yêu tộc? Bốn vị thần vương hơi kinh hãi, đạo, yêu tộc muốn đi ra mặt bàn. Cũng không phải yêu tộc, rất nhanh, cũng biết. Vạn Lôi thần vương cười nhạt nói, Thiên Kiếm đã liên lạc thần đỉnh hỏi thăm, thuận tiện, cũng giới thiệu cho các ngươi, một vị bằng hữu. Bằng hữu? Bốn vị thần vương sửng sốt một chút. Lệ! Một tiếng kêu to vang dội, một cái to lớn hung cầm, xuất hiện ở trời cao, ánh mắt lạnh lùng, mắt nhìn xuống bọn họ. Yêu tộc, Côn Bằng. Chương 606, Yêu sư Côn Dục. Bốn vị thần vương sắc mặt đồng thời đại biến, yêu tộc Côn Bằng, đương thời yêu sư, thần vương đỉnh phong. Nhưng mà, vị này yêu sư, không phải là hẳn ở yêu đỉnh sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại thần đỉnh thống trị nơi? Vương là chư vị giới thiệu một chút, vị này là yêu đỉnh yêu sư, Côn Dục. Vạn Lôi thần vương đứng dậy, mặt nở nụ cười, Côn Dục nhưng là sâu yêu đế coi trọng, địa vị càng là một yêu bên dưới, vạn yêu trên. Vạn Lôi thần vương nâng đỡ. Côn Bằng biến hóa. Hóa thành một vị thần tình u buồn thanh niên nam tử, rơi vào yến trong hội. Lần này, chỉ ủy khuất yêu sư, ngồi ở vương phía dưới vị trí. Vạn Lôi thần vương đạo. Không sao, đây là Vạn Lôi thần vương ngươi địa bàn, yêu sư, nhưng mà khách nhân. Côn Dục khỏe miệng hiện lên nụ cười, chắp tay nói, lần này đến, còn phải dựa vào chư vị. Là vương dựa vào yêu sư mới đúng, lần này nhưng là xuất hiện một cái khó giải quyết ra hỏa. Vạn Lôi thần vương cười ha ha một tiếng, để cho yêu sư nhập tọa, giới thiệu. Bốn vị này, đều là vương trí giao, yêu sư sở cầu, còn phải xem bọn họ có giúp hay không. Xin chào yêu sư. Bốn vị thần vương liền vội vàng đứng lên hành lễ. Vị này chính là đỉnh phong thần vương, yêu tộc yêu sư. Chân chính một yêu bên dưới, vạn yêu trên. Chư vị khách khí. Côn Dục khẽ vướt cảm, coi như là nhận biết. Vạn Lôi thần vương đạo, yêu sư lần này tới, có chuyện mời chúng ta hỗ trợ, vương đã đáp ứng, thì nhìn chư vị. Không biết là chuyện gì. Một vị thần vương cẩn thận hỏi. Còn lại ba vị yên lặng không nói, trên mặt có chút lo lắng. Vạn Lôi thần vương, nói tốt chỉ là đối phó kia thánh thổ thần vương đâu rồi, đột nhiên chạy ra một cái yêu sư, còn muốn chúng ta hỗ trợ. Đây là ngay cả chúng ta đồng thời hãm hại a. Thần đình, yêu đình, tới liền thị tử đối đầu. Yêu đình giấu giếm không ra, bây giờ yêu sư nên ngang chạy đến, còn tìm thượng bọn họ. Nếu để cho thần đình biết, bọn họ sợ là ăn không ôm lấy đi. Chư vị an tâm. Côn Dục cười nói. Yêu sư lần này tới, chủ yếu là tìm một vật, chỉ là hy vọng, chư vị không nên làm khó. Ở chúng ta thần quốc tìm kiếm. Bốn vị thần vương cao mày nói. Để cho một vị thần vương đỉnh phong, chạy vào chính mình hang ổ, chính mình sợ là ngủ cũng không bình yên. Chư vị yên tâm, yêu sư tuyệt đối sẽ không quấy rối các vị thần quốc sinh linh, ngoài ra, cũng sẽ lấy ba khối đồng giai thần thạch coi như thù lao. Nếu là tìm tới vật kia, yêu sư có. Khắc hậu tạ. Ba khối. Bốn vị thần vương mang theo khinh thường. Ba khối đồng giai thần thạch, mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ động tâm. Đi một lần ba khối. Côn Dục đạo. Đồng ý. Một vị thần vương không kịp chờ đợi đáp ứng xuống. Đi một lần ba khối, vậy đi mấy trăm thứ, há chẳng phải là phát. Ông. Một ánh hào quang long lánh, Vạn Lôi thần vương hơi biến sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía trời cao. Thánh thổ thần vương, Giang Trường Không, tới dự tiệc. Thật lớn thần âm, vang dội trong yến hội không. Giang Trường Không. Yêu sư Côn Dục có chút ngộng, Giang Trường Không. Chính mình nghe lầm, hay lại là cùng tên. Đây chẳng phải là thiên đình ti pháp thiên thần, bị thiên đình đuổi giết mất tích ra hòa sao. Yêu sư nhận biết. Vạn Lôi thần vương kinh ngạc nói. Khả năng nhưng mà cùng tên, yêu sư biết vị kia, nhưng mà tiên quân. Côn Dục suy tư nói. Mặc dù, Giang Trường Không chém đại hoang tiên vương, nhưng cuối cùng còn chưa thành tiểu tiên vương. Hơn nữa, thánh thổ thần vương, Vạn Lôi thần vương nói, nhưng là thần vương đỉnh phong. Giang Trường Không làm sao có thể chạy thoát thiên đình đuổi giết, còn trở thành đỉnh phong thần vương, chấp trưởng thần quốc. Ông, màu xám cho hỗn độn thần lực lan tràn, một đạo thân ảnh, tiến vào quần thể cung điện. Mi tâm con mắt thứ ba, một thân kim bảo, chắp hai tay sau lưng, từ trên trời hạ xuống. Yêu sư, đặc biệt sao, thật là Giang Trường Không, hắn từ thiên đình bên kia, chạy tới. Thánh thổ thần vương, Vạn Lôi thần vương híp đôi mắt một cái, giờ phút này cũng không có thời gian, chú ý yêu sư biểu tình. Vạn Lôi Thần Vương. Giang Trường không nhìn về phía Vạn Lôi. Tựa như đầy trời lôi đỉnh, vô tận xét đánh, ẩn chứa hủy diệt cùng tạo hóa lực lượng, phảng phất nhất phương lôi đỉnh thế giới. Vạn Lôi Thần Vương giống vậy đánh giá Giang Trường không, chỉ cảm thấy thâm thúy, vô biên, giống như là vô lượng hỗn độn, vô biên vô hạn, sâu không lường được. Chính mình thần vương cực hạn, lại không nhìn thấu vị này thánh thổ thần vương. Chính muốn hành động, yêu sư Côn Dục đứng lên, thật là không có nghĩ đến, thiên đình đuổi giết Ti Pháp Thiên Thần, lại lai thần đỉnh. Thiên đình, Ti Pháp Thiên Thần. Vạn Lôi Thần Vương thần sắc động một cái, yên lặng đi xuống. Còn lại bốn vị thần vương kinh ngạc, vị này thánh thổ thần vương, là từ thiên đình bên kia chạy tới. Khó trách, bọn họ không tra được vị này tin tức. Muốn tra hắn, kia trước tiên cần phải vượt qua Bắc Hải, đến thiên đình lại nói. Giang Trường không ánh mắt chuyển hướng yêu sư, ngươi là. Người này hắn không nhận biết, lại nhận biết mình, cũng là từ thiên đình địa bàn tới. Ti Pháp Thiên Thần, Giang Trường không, thật là khiến ngồi ngoài ý muốn, ngươi rõ ràng không có đến Chấn Nguyên Tiên Tông, lại là như thế nào vượt qua Bắc Hải. Yêu sư không nhìn hắn hỏi, u buồn khuôn mặt, tràn đầy hiếu kỳ, hơn nữa, thực lực ngươi, chắc thì tương đương với thần vương sơ kỳ. Thần vương sơ kỳ. Yêu sư, ngươi xem sai đi, vị này chính là Đỉnh Phong Thần Vương. Một vị thần vương đạo. Yêu sư. Giang Trường không nhìn về phía u buồn thanh niên, yêu tộc yêu sư. Không sai, vị này chính là yêu đỉnh, một yêu bên dưới, vạn yêu trên yêu sư. Vạn Lôi Thần Vương đạo. Yêu sư Côn Dục, trên mặt cũng hiện lên một tia ngạo nghễ. Giang Trường không suy cười một tiếng, một yêu, là yêu đế, hay lại là yêu hoàng. Yêu hoàng. Yêu tộc lúc nào, còn có yêu hoàng. Thần vương môn kinh ngạc. Yêu sư Côn Dục trên mặt liền một tia ấm lãnh, dĩ nhiên là yêu đế, kia yêu hoàng, bất quá tự phong. Yêu đế cũng không sắc phong hắn là yêu hoàng. Theo vương sở biết, thái cổ yêu đế thừa nhận. Giang Trường không nhàn nhạt nói, không nghĩ tới, yêu sư thậm chí ngay cả yêu hoàng cũng không coi vào đâu, đây càng để cho thần kinh ngạc. Ti Pháp Thiên Thần, hay lại là trước sau như một ngông cuồng, ở thiên đỉnh không phục dạy dỗ. Lai thần đỉnh, như cũ không che giấu chính mình kiêu ngạo bướng bỉnh. Yêu sư Côn Dục cười lạnh nói, trở về ngồi, yêu sư ngược lại muốn nhìn một chút, tăng gia chi khuyển, có thể ngông cuồng trộm trình độ gì. Vạn Lôi Thần Vương nheo lại mắt, nguyên lai là ở thiên đỉnh không sống được nữa, chạy tới thần đỉnh cầu sống đường. Còn lại bốn vị thần vương cũng mặt lộ vẻ khinh thường lên. Giang Trường không quét mắt năm vị thần vương cùng yêu sư Côn Dục, một ngày hiển hóa, nếu nhắc lên Ti Pháp Thiên Thần chức vị, yêu sư, ngươi liền không nên xuất hiện tại thần trước mặt. Côn Dục hai tròng mắt nở rộ lanh mang, không nói gì. Vạn Lôi Thần Vương bưng chén rượu lên, lạnh lùng nói, Ti Pháp Thiên Thần. Lai thần đỉnh, liền muốn thủ thần đỉnh quy củ. Ngươi đã không hiểu quy củ. Vương liền tự mình dạy dỗ ngươi, cái gì là quy củ? Đang muốn lãnh giáo. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, hỗn độn thần uy cuốn mà ra, toàn bộ quần thể cung điện cũng đang chấn động. Vô lượng hỗn độn chi lực cuốn, thiên mở ra, tin tức hiển hóa, chư vị, toàn bộ là tử tội. Cuồng vọng. Từng tiếng giống giận vang lên, chân trời lại có thần mang phá không tới, còn lại thần vương cũng đến. Ở vương thần quốc, cũng dám cản rỡ. Vạn Lôi Thần Vương giận quát một tiếng, trời cao vạn lôi dâng trào, tựa như mặt nhật. Côn Dục gầm chắc chắc đạo, nơi này cũng không phải là thiên đỉnh, cũng không phải Đông Hải, không cách nào mượn thiên chi lực, ngươi còn có mấy phần bản lĩnh. Chương 607, để cho thần làm chứng, vậy các ngươi cực hạn. Hai đạo nhân ảnh phóng lên cao, đang lâm thiên cung. Không có ở phía dưới quần thể cung điện chiến đấu, như vậy biết đánh xấu nơi này, ảnh hưởng đến thần quốc. Vô lượng hỗn độn, vô tận lôi đỉnh, hai loại pháp tắc chi lực, tại thiên khung va chạm. Lôi đỉnh chi lực, đã liền một tia tiên thiên khí tức. Vạn Lôi Thần Vương đã chạm tới một tia thần đế cảnh giới. Nhưng hỗn độn pháp tắc, tiên thiên lực càng đậm đà, còn đều có tàn khuyết tiên thiên thần văn. Pháp tắc tỷ đấu, trong nháy mắt phân ra cao thấp. Vạn Lôi Thần Vương vẻ mặt nghiêm túc, không còn chút nào nữa khinh thường, ngươi bắt đầu lộ sắc thành thần đế. Đậm đà như vậy tiên thiên khí tức, trước mắt vị này Ti Pháp Thiên Thần, sợ là đã lộ sắc một nửa. Nhưng mà, lộ sắc nhiều như vậy, hắn làm sao làm được? Nếu như là đánh vào thần đế, lộ sắc không thể nào dừng lại, còn chạy đến hoạt động. Chẳng lẽ, là lột xác đến một nửa, thất bại. Còn là nói, Ti Pháp Thiên Thần, có đặc thù bảo vật trong người, trợ giúp lột xác. Vạn Lôi thần vương cực hạn, nghiệp chướng nặng nề, tử tội. Giang Trường không mở ra thiên, lãnh đạm nói, nếu là ngươi nguyện ý thần phục, thần cho một mình ngươi rửa sạch tội nghiệt cơ hội. Cho cười, đây chính là vương thần quốc. Dù là, ngươi đã lột xác bộ phận, nhưng, ở vương thần quốc bên trong, vương vô địch. Ngàn vạn lôi đỉnh cuộn cuộn, tựa như thương thiên gầm thét. Thiên đạo nổi giận. Lôi đạo pháp tắc, ở đó một tia tiên thiên khí tức ra chỉ xuống, hội tụ thần quốc lực, uy năng nhắc lại một phần. Vạn Lôi Thần Vương tay cầm Lôi Thần Truy, dẫn vô tận lôi đỉnh, đánh giết xuống, vạn lôi giết thần. Vạn lôi chi lực, xé hư không, tiên giới không gian, thật giống như cũng khó có thể chịu đựng. Giang Trường Không thần sắc lãnh đạm, hỗn độn thiên nhãn mở ra, màu xám cho thần lực bắn nhanh. Một vệ thần quang, chiếu phá lôi đỉnh chi lực. Giết thần chi lôi, nhanh chóng tiêu tan. Vâng! Hỗn độn thiên nhãn soi bên dưới, xuyên qua lôi đỉnh, rơi vào lôi thần truy trên. Lực lượng kinh khủng, để cho vạn lôi thần vương lật cút ra ngoài, lôi thần truy suýt nữa đắn đo không yên. Vạn lôi thần vương. 10 vị thần vương, nhìn một màn này, trong lòng kinh hãi. 16 vị thần vương, bây giờ còn lại 5 vị không tới. Nếu là côn dục thần sắc gâm chấm xuống, hét dài một tiếng, cuối cùng biến hóa ra côn bằng thể, vô tận hung uy, giết hướng Giang Trường Không. Côn dục, tự dứt lấy, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, nhìn chộp tới côn bằng móng nhọn, vô xuống một trường. Ẩm. Một tiếng vang dội, hai người đồng thời lui về phía sau, Giang Trường Không lòng bàn tay xuất hiện một tia vết rách, màu xám cho thần huyết tràn ra. Côn dục côn bằng móng, cũng xuất hiện một tia vết nước, kim sắc huyết dịch nhỏ xuống. Ừ. Thân thể ngươi thân thể, có chút ra thần dự liệu. Giang Trường Không trong lòng giật mình. Chính mình nhưng là hậu thiên hỗn độn đạo thể, có thể nói hậu thiên tiểu bản cổ. Ở khí lực thượng, cũng chỉ có hỗn độn tổ long thể, những thứ này hơi kém chính mình một nước. Nhưng này cái côn dục cũng không tu thành hỗn độn côn bằng thể, nhưng lại có thể tự mình cùng, liều cái không phân cao thấp. Mặc dù, chính mình cũng không xuất toàn lực, nhưng có thể phá thân thể của hắn phòng ngự, côn dục đã rất mạnh. Hắn khí lực, tuyệt đối đạt tới thần vương cực hạn. Phối hợp cực hạn thần vương tu vi, hai người hỗ trợ lẫn nhau, thực lực viễn viễn siêu càng tầm thường cực hạn thần vương. Vạn lôi thần vương loại này, cũng tuyệt không phải côn dục đối thủ. Âm lãnh hai tròng mắt chuyển động, côn dục thanh âm băng hàn, ti pháp thiên thần thực lực, thật đúng là không ngờ, khó trách có thể chạy ra khỏi thiên đình đuổi giết. Chính mình trở thành yêu sư, nhưng là lợi dụng yêu đình vô số tài nguyên, cường hóa chính mình. Vô luận là thần lực tu vi, hay lại là khí lực, cũng làm cho mình rèn luyện đáo thần vương cực hạn. Hắn có tự tin, một mình lột xác thành thần đế. Nhưng là, vị này dựa vào thiên đạo ti pháp thiên thần, đang không có thiên gia chỉ xuống, lại có thể cùng mình liều cái không phân cao thấp. Vị này ti pháp thiên thần, có thành tiểu thần đế nội tình. Côn bằng dương cánh, cực tốc mà động, thần quang pha không. Giang Trường Không thấy hoa mắt, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng. Không hổ là đệ nhất cực tốc. Giang Trường Không khen ngợi một tiếng, đáng tiếc, chính mình hoàn toàn không cần quan tâm tốc độ của hắn, trừ phi, côn dục chạy trốn. Phía sau nguy hiểm tới, Giang Trường Không ngay lập tức xoay người, nhẹ nhõm một trường. Ẩm. Lần nữa giao phong, Giang Trường Không nhắc lại mấy phần thần lực, trường lực hạ xuống, thần huyết chiếu xuống, côn dục kêu thê lương thảm thiết, to lớn côn bằng thân lật cút ra ngoài. Ùng ùng. Lôi đỉnh hồi sinh, giết thần chi lôi lần nữa hạ xuống, phá thần chi lôi. Giang Trường Không thần sắc lạnh nhạt, một đạo thần lôi hiện lên đặc thù khí tức, chuyên phá thân thể phòng ngự. Chỉ tiếc, hắn thân thể không phải bình thường giết thần chi lôi có thể phá. Nhấc trưởng tương đối, một trưởng phai mở giết thần lôi ánh sáng. Vâng! Phốc suy! Thần vương chi huyết, chiếu xuống hư không, thật may phía dưới đại trận uy lực không tầm thường, ngược lại cũng có thể thừa tái. Còn lại thần vương sợ hãi, vị này ti pháp thiên thần, lấy một chọi hai, lại ép của bọn hắn đánh. Đây là không tại chính mình thần quốc. Nếu là ở chính mình thần quốc bên trong, sẽ mạnh đến mức nào? Chư vị đồng loạt ra tay, ra chỉ thần trận, giúp vương giúp một tay. Vạn lôi thần vương gầm thét, tóc đen bay phấp phới, lôi đỉnh chấn động, phong ma. 10 vị thần vương hai mắt nhìn nhau một cái, thần lực trong cơ thể, toàn bộ dưới vào đại trận. Nô chủ vạn lôi thần vương, trí cao trên hết, duy nhất thần chủ. Từng đạo khấn cầu thanh âm, từ vạn lôi thần nước truyền ra, quần thể cung điện, chúc thần môn cũng ở đây thành kính cầu nguyện. Theo cầu nguyện, thần đàn chấn động, bay ra từng đạo tín ngưỡng chi lực, không có vào vạn lôi thần vương trong cơ thể. Vạn lôi thần vương thét dài, trên người khí tức tăng vọt. Thần uy nhắc tới nhắc lại, tín ngưỡng, thần trận ra chỉ xuống, giờ phút này vạn lôi thần vương, đã siêu ra bản thân cực hạn. Ngút trời thần lực, vô tận thần lôi, tạo hóa cùng hủy diệt, đan dệt ra thần bí lôi đỉnh. Tín ngưỡng ra chỉ xuống, lôi thần truy, giống vậy đang biến hóa, lôi quang lan tràn, kinh khủng thần uy hỗn loạn tiên giới hư không. Yêu sư côn dục, nhắc lại thần uy, cực hạn kim quang bên trong, cuồn cuộn yêu khí cuốn. Một đôi móng nhọn, mặc lên côn bằng móng, mặc dù không lành lặn, lại tản ra xé nước thiên địa, phá diệt hết thể hủy diệt vai. Ở bảo vật, tín ngưỡng, thần trận ra chỉ xuống, hai vị thần vương cực hạn, giờ phút này tất cả đều vượt qua cực hạn. Lực lượng kinh khủng, đủ để phá hủy bất kỳ thần vương đỉnh phong, để cho cực hạn thần vương kinh hoàng. Đến, để cho thần làm chứng, các ngươi cực hạn. Giang Trường Không thần sắc lạnh nhạt, song trưởng kích thích hư không, hỗn độn pháp tắc, tiên thiên thần văn, giờ phút này tất cả đều điều động. Chư thiên thần lôi, thê thiên, vạn lôi thần vương nạp chư thiên lôi đỉnh, dẫn thần quốc lực. Yêu sư côn dục, mượn viễn cổ pháp bảo, lại xuất hiện côn bằng tuyệt học. Đã từng thái cổ côn bằng, thái cổ yêu sư, chỉ có yêu đế, có thể ép phục cường giả. Hư không đang chấn động, chiêu chưa đến, đã để cho hư không cảm thấy run rẩy. Giơ lên hai cánh tay mở ra, song trưởng hội tụ hỗn độn thần lực, vô lượng hỗn độn, nạp trong tay bên trong. Ùng ùng. Chư thiên thần lôi, tê thiên lực, thái cổ yêu sư tuyệt học, trong nháy mắt, bao phủ giang trường không. Mà vô lượng hỗn độn, giống vậy nuốt mất vạn lôi thần vương cùng yêu sư con dục. Vô tận khí lưu, đủ loại thần lực cuồn cuộn, thần quốc đại trận giặc. Vang dội, chấn động kịch liệt. Gia trì lực phản chấn, để cho 10 vị thần vương đồng thời rung một cái, khỏe miệng tràn ra vết máu. Những chúc thần đó, trực tiếp ngất đi. Xem xét lại thần quốc vô số con dân, vẫn như cũ đang cầu khẩn, không cảm giác chút nào. Ai thắng? 10 vị thần vương, ngưng trọng nhìn kia vô biên vô tận thần lực, che giấu hết thảy. Bọn họ rất muốn biết, là ai thắng, nhưng vượt qua cực hạn thần vương giao thủ, đã không phải là bọn họ có thể đến gần. Nhưng mà ra chỉ thần trận, mới vừa rồi lực phản chấn, liền để cho bọn họ bị thương. Nếu là đến gần, bị dư âm ảnh hưởng đến, sợ là không còn sót lại một chút cạn. Chương 608, Vũ Khúc Tinh. Hỗn độn thần lực, lôi đỉnh thần lực, côn bằng yêu lực, tại thiên khung kích động. Mọi người ngưng trọng dưới ánh mắt, ba loại thần lực, dần dần tiêu tan. Ba đạo nhân ảnh, tại thần lực bên trong mơ hồ, khó mà thấy rõ. Bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy, một người, đi lên một người khác, bóp côn bằng cổ. 10 vị thần vương trong lòng run lên, vạn lôi cùng yêu sư bại. Hai vị vượt qua cực hạn thần vương, mượn thần quốc cùng bảo vật, như cũ không phải là vị này ti pháp thiên thần đối thủ. Loại này tồn tại, lại bị thiên đình đuổi giết, tang gia chi quyển. Đây hoàn toàn là bảo bối, thượng thần bên dưới, chí cường chiến lược A. Thiên đình suy nghĩ có phải hay không có hãm hại, lại bỏ qua cho loại chiến lược này. Có lẽ, tự nhìn sai, bị giẫm đạp là giang trường không, vạn lôi thần vương, bóp yêu sư, là nghị giúp hắn chữa trị. Làm thật sự có thần lực tàn đi, 10 vị thần vương yên lặng. Bọn họ, không có nhìn lầm. Vạn lôi cùng yêu sư, thực sự bại. Hơn nữa bại rất thê thảm, yêu sư giống như là một con gà con như thế, bị đối phương nói ở trong tay. Vạn lôi thần vương, bị giang trường không giẫm ở dưới chân, trên người nhiều chút nám đen, không có hình tượng chút nào. Đột phá cực hạn các ngươi, có thể làm đến bước này, đã bất phàm. Giang trường không than nhẹ bên trong, mang theo chút khen ngợi. Chính mình chỉ kém hỗn độn kim thân cùng khai thiên thuật vô dụng, hai vị này, thực lực đều đáng giá khen. Thần quốc bên trong, vừa xa thần vương, đến gần vô hạn chính mình thần vương. Nhưng là, hắn khen ngợi, ở hai người xem ra, là không chút lưu tình nhục nhã. Đường đường một nước thần vương, bị giẫm ở dưới chân, ngươi nói thực lực bất phàm. Yêu đình yêu sư, tự xưng yêu đế bên dưới, vạn yêu trên, bị ngươi đánh cùng một con gà con như thế, cũng bất phàm. Ngươi thuần tuy là khen mình chứ. Giang trường không. Cắn răng nghiến lợi lời nói, cánh cùng chảo tử không ngừng lộn xộn, lại bi thảm phát hiện, chính mình dung chuyển không. Vạn lôi thần vương thân thể động động, muốn dây rùa, lại chỉ có thể rung động nhẹ nhẹ. To lớn nhục nhã, tràn ngập trong lòng, giang trường không, thần đình không phải là ngươi có thể cản dỡ phương, chờ bị thần đình đuổi giết đi. Ngươi cũng quá để ý mình. Giang trường không nhàn nhạt nói, dưới chân có chút dùng sức, hỗn độn thần lực cuộn cuộn, thần nói, các ngươi tử tội. Giang trường không, ngươi dám giết ta. Yêu đình cũng sẽ không bỏ qua ngươi, tiên giới lớn, lại không ngươi chỗ ẩn thân. Côn dục kinh hoàng la lên, dọn ra yêu đình uy hiếp, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Giang trường không tốt như cái gì cũng không nghe được, trong tay dùng sức, liền muốn hạ sát thủ. Đột nhiên, cực kỳ nguy hiểm cảm giác, từ phía sau lưng chuyển tới, giang trường không thần sắc biến đổi, liền vội vàng xoay người, hội tụ hỗn độn chi lực. Một đạo sáng chói kiếm quang, từ hư không tới, huyền diệu khí tức lưu chuyển, thiên chi lực đậm đà. Tựa như thiên địa biến thành trường kiếm. Oanh! Một tiếng chấn động, giang trường không thân hình liền lùi lại, dưới chân vẫn như cũ đi lên vạn lôi thần vương. Mà lúc này, yêu sư côn dục trên người đột nhiên bùng nổ ô quang, hóa thành một chú chim nhỏ, biến hoa ánh sáng chạy trốn xa. Giang trường không, ngồi nhớ ngươi. Côn dục thanh âm, trên không trung đồng bền. Giang trường không không để ý đến, giờ phút này, hắn chính nhìn về phía trước đạo kiếm quang kia. Tay trái nứt ra một vết thương, thiếu chút nữa xuyên thấu thủ trưởng. Thiên chi lực, lưu lại ở trong lòng bàn tay, hỗn độn chi lực nhanh chóng đuổi. Phía trước hư không, một đạo kiếm quang nhanh chóng đến gần, vẻ này cảm giác nguy hiểm, càng ngày càng mãnh liệt. Thần đình ti pháp thiên thần. Giang trường không trong lòng suy đoán, thực lực đối phương mạnh, quả thực để cho hắn kinh ngạc. Cho là mình thần vương đã không địch thủ, bây giờ nhìn lại, chính mình coi thường thiên chi lực. Kiếm quang từ xa đến gần, nhưng mà mấy hơi thở, đã tới Giang Trường Không trước người. Tới người tay cầm thần kiếm màu vàng nóng, mặt mũi thon gầy cường tráng, ánh mắt sắc bén, thánh thổ thần vương, Giang Trường Không. Chính vâng. Giang Trường Không hờ hững nói. Thiên kiếm thần vương, Giang Trường Không hay lại là thiên đỉnh ti pháp thiên thần, bắt hắn lại, một cái công lớn. Vạn Lôi thiên vương liền vội vàng kêu. Giang Trường Không khẽ mỉm cười, nói nhiều, Vạn Lôi. Tiếng nói vừa dứt, dưới chân hỗn độn thần quang bùng nổ, tàn phá Vạn Lôi thần vương trong cơ thể. Vung hắn ra. Thiên kiếm thần vương giận quát một tiếng, thần kiếm hiện lên đậm đà thiên chi lực, chém xuống. Khí tức nguy hiểm lại lần nữa tới, Giang Trường Không chân mày cau lại, hỗn độn kim thân mở ra, chỉ điểm một chút tại thần kiếm trên. Làm. Thần kiếm một hồi, điếc tai thanh âm truyền ra, thiên kiếm thần vương thân thể không nhịn được rút lui mấy bước, kinh nghi nói, ngươi không có ra chỉ thiên chi lực. Không có ra chỉ thiên chi lực, lại có thể đẩy lui ra chỉ thiên chi lực hắn. Dưới chân hét thảm dần ngừng lại, Giang Trường Không bình tĩnh nói, muốn kiến thức thần ra chỉ thiên chi lực, ngươi có chút khó khăn. Thiên kiếm thần vương cau mày, sắc mặt tâm trầm, ngươi sao sẽ xuất hiện tại thần đỉnh? Muốn biết. Giang Trường Không liếc nhìn hắn một cái, nhấc lên Vạn Lôi thần vương thi thể. Không thèm chú ý đến phía dưới 10 vị thần vương, theo vương đi một chuyến thánh thổ, giang không. Hai chữ cuối cùng, nhìn về phía thiên kiếm thần vương, về phần còn lại 10 vị thần vương, hắn căn bản không xem ra gì. Ngươi cảm thấy, vương không giữ được ngươi. Thiên kiếm thần vương mặt mũi lạnh lẽo, khí tức nguy hiểm lại lần nữa tập. Ngươi thử một chút. Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, hỗn độn cuồn cuộn, thần uy kinh thiên, cuồn cuộn vạn giảm. Hỗn độn kim thân mở ra, thực lực chợt tăng gấp đôi. Thiên kiếm thần vương mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là cùng mình không mở kim thân không sai biệt lắm. Khai kim thân, chính mình viễn viễn siêu càng hắn. Thiên kiếm thần vương yên lặng chốc lát, thần uy nội liễm, vương có thể liên lạc thần đỉnh. Tùy ý, yêu sư côn dục cũng sẽ không đem thần tin tức giấu giếm. Giang Trường Không nói xong, mang theo Vạn Lôi thần vương thi thể, xuất rời đi trước. Bước ra một bước, bên ngoài ngàn tỷ dặm. 10 vị thần vương nhìn về phía thiên kiếm thần vương, thiên kiếm vương, chúng ta, thật đi thánh thổ. Ở Vạn Lôi là ổ, cũng có thể giết Vạn Lôi. Đánh bại yêu sư, đây nếu là đi thánh thổ, sẽ mạnh bao nhiêu? Thánh thổ, chính là đầm rồng hang hổ. Đi qua nhìn một chút. Thiên kiếm thần vương suy tư chốc lát, chạy tới thánh thổ. 10 vị thần vương hai mắt nhìn nhau một cái, chỉ có thể đi theo. Bọn họ núi dựa, chính là thiên kiếm thần vương, nếu hắn nói như vậy, chỉ có thể đi theo đi qua. Thánh thổ nơi, an ninh, tường hòa, bạch tượng môn vẫn còn ở nội đạo. Giang Trường Không suy nghĩ một chút, đem một ít không dùng được 3-4 phẩm tài nguyên. Đổi một bộ phận ở thánh thổ. Nếu thánh thổ hình chiếu ra tiên thạch, linh dược, chính mình liền hết mình lực lượng, đem thánh thổ chế tạo trở thành sự thật. Trước thu Vạn Lôi thần vương tài nguyên, phân phó vị kia tiên vương trung kỳ, không dùng qua đến, trực tiếp chiếm cứ Vạn Lôi thần vương thần quốc, đem thiên chi lực huyết trường đi ra ngoài hay nói. Thiên kiếm thần vương, vừa bước vào thánh thổ lãnh địa, thần sắc nhất thời biến đổi. Thiên. Nơi này có đậm đà thiên chi lực, không chỗ nào không có mặt, ảnh hưởng mỗi một xó xỉnh. Người này chẳng lẽ là đang đánh tạo một cái khác thần đỉnh hay sao? Thiên kiếm vương, thế nào? 10 vị thần vương theo tới, thấy hắn sắc mặt thay đổi, không khỏi một trận lo âu. Rất muốn nói, nếu không trước tiên lui đi, nhưng lại không dám nói. Không có gì, đi thánh thổ nhìn một chút. Thiên kiếm thần vương thần sắc khôi phục lại yên lặng, phá không đi. 10 vị thần vương trong lòng cất, chỉ có thể đuổi theo. Thánh vương trong điện, Giang Trường Không ngồi ở thần vị trên, nhìn ti pháp thiên. Thiên kiếm thần vương, Quý Trương An. Vũ khúc tinh tiên trước, thần vương cực hạn, có công với trời đất. Quả nhiên, đã tạo thành tiên trước, hay lại là đại danh đỉnh đỉnh vũ khúc tinh. Giang Trường Không trong lòng than nhẹ, không biết tiếp đó, là phúc hay là họa. Thuận lợi đọc. Chương 609, các ngươi nên biểu hiện biểu hiện. Quý Trường An chờ thần vương, đi tới thánh thổ hạch tâm chi địa, ban đầu bạch tượng nước. Không trung xuất hiện một cái kim sắc thần đường, một tòa cung điện, ở cuối như ẩn như hiện. 11 vị thần vương, bước lên thần đường. Cho là còn muốn phi hành một đoạn thời gian, không nghĩ tới, đi thẳng đến trước cung điện. Thánh vương điện, an tĩnh, tường hòa lực lượng, để cho bọn họ nội tâm bình tĩnh xuống. Trước còn có cái gì lo lắng, giờ phút này không còn sót lại chút gì. Giang Trường Không đi ra thần điện, cười nhạt nói, vũ khúc tinh, không bằng theo vương, nhìn một chút thánh thổ. Nói xong, không chờ bọn họ phản ứng, xuất hiện lần nữa, đã là thánh thổ ngộ đạo điện. Phía trên tiên kinh càng ngộ, để cho bọn họ trong lòng đồng thời cả kinh. Quá toàn diện. Một ít sớm đã thất truyền viễn cổ tiên kinh, thậm chí thái cổ tiên kinh, ở chỗ này cũng có thể tìm được. Giang Trường Không mang của bọn hắn, đi lên, đi thẳng đến tiên vương chỗ khu vực. Những thần vương này, lại cũng không che giấu được rung động. Dù là, bọn họ trong đó, có sắp vượt qua thần vương hậu kỳ, nhưng bọn hắn cũng không biết nhiều như vậy tiên kinh. Hậu kỳ thần vương, nhìn những thứ này cảm ngộ, cũng cảm giác mình thật sâu chưa đủ. Quý Trường An cái này vụ khúc tinh, giống vậy cảm giác một tia xúc động. Phía trên sẽ không đi, vương còn chưa xây dựng tốt. Giang Trường không nói xong, mang của bọn hắn đi đạo âm điện, đạo pháp cung. Mặc dù, nơi này đều là thiên đạo chỉ xây dựng, nhưng là cùng hắn cùng một nhịp thở, nói là mình xây dựng, cũng không thành vấn đề. Đạo âm điện, đạo pháp cung, giống vậy để cho bọn họ cảm giác rung động. Có những cung điện này ở, còn lo lắng, thực lực không cách nào tăng lên. Cho dù là một phàm nhân, sinh sống ở nơi này, chỉ cần thời gian đủ, phỏng chừng cũng có thể trở thành thần vương. Bọn họ lại nhìn thấy đống kia thần thạch núi, mặc dù chỉ là 3-4 phẩm. Nơi này, là Ti Pháp Thiên Thần xây. Quý Trường An hoài nghi, rất không tin. Đây không phải là một cái thần vương có thể xây, thậm chí thần đỉnh thần đế đô xây không ra. Không nói trước thần kỳ đạo âm điện cùng đạo pháp cung, nhưng mà ngộ đạo điện kia vô số tiên kinh, cảm ngộ, đều không phải là thực lực mạnh, có thể gặp đủ. Chư vị thần vương, có thể ở chỗ này đi dạo một chút, thần cùng vũ khúc tinh có chuyện quan trọng thương nghị. Giang Trường không khoát tay chặn lại, mang theo Quý Trường An rời đi, về phần còn lại thần vương, đã thích nơi này. Thánh vương trong điện, hai người ngồi xuống, Quý Trường An há hốc mồm, cũng không biết làm như thế nào hỏi. Vũ khúc tinh, vương tại sao lại lai thần đỉnh, liền nói cho ngươi biết. Giang Trường không cũng không giấu giếm, đem sự tình toàn bộ nói ra, cũng không thêm dầu thêm mỡ. Quý Trường An khẽ gật đầu, thiên đỉnh, quả thật kém nhiều chút, thần đỉnh mới là không. Đối với Giang Trường không lời nói, ngày khác sau sẽ kiểm chứng, sẽ không thiên tín một từ. Nhưng thần đỉnh cùng thiên đỉnh, tới liền mâu thuẫn đại, cho nên, hắn sẽ không để ý, chê bai thiên đỉnh mấy câu. Suy nghĩ một chút, Quý Trường An đạo, vương bây giờ càng tò mò hơn, thánh thổ là chuyện gì xảy ra, thiên tri lực không chỗ nào không có mặt. Cái này làm cho hắn nghĩ tới thần đỉnh hoàn toàn thống trị nơi, thiên tri lực, bây giờ cũng chỉ là bao phủ thần đỉnh một bộ phận. Đây là một môn bí pháp, là thần khoảng thời gian này, tích lũy thiên tri lực, tản ra đi. Giang Trường không bình tĩnh nói, thiên tri lực, sẽ tiêu hao, mượn dùng thần quốc nhất thể phương pháp. Quý Trường An như có điều suy nghĩ, nhưng còn có chút không hiểu, thần quốc nhất thể phương pháp. Như thế nào nhất thể? Tín ngưỡng, liên tiếp thần quốc cùng thần, phàm là tín ngưỡng chỗ, thần cũng liền có thể cảm giác, thiên tri lực là có thể khuyết tán ra. Giang Trường không chịu nhịn tính tình giải thích, thần quốc là nhất thể, hơn nữa vương thần lực tán lạc các nơi. Thần lực cũng tán lạc các nơi. Quý Trường An cao mày suy tư. Hắn đang nghĩ, loại phương pháp này khả thi. Giang Trường không nói sang chuyện khác, vương đảo là tò mò, vạn lôi thần nước hẳn không tại thần đỉnh hoàn toàn phạm vi thống trị, vũ khúc tinh, vì sao có thể mượn thiên tri lực. Ti pháp thiên thần không biết. Quý Trường An hơi có chút kinh ngạc, tiếp lấy thư thái đạo, cũng vậy, nếu như ngươi biết, cũng không cần trở lại, lúc ấy liền mượn thiên tri lực. Xin lắng thai nghe. Giang Trường không chắp tay nói. Quý Trường An giải thích, tiên chức có thể chứa đựng một bộ phận thiên tri lực, lưu làm sử dụng, vương thường cách một đoạn thời gian, đều phải thượng thiên một chuyến. Tiên chức chứa đựng thiên tri lực. Giang Trường không nghi ngờ, hắn tiên chức, có phải hay không lười biếng? Lại không có chức năng này, nhất định là không muốn để cho chính mình thay đổi mạnh, thật là cần ăn đòn. Ti pháp thiên thần tiên chức, chẳng lẽ không có thể? Quý Trường An kinh ngạc nói. Giang Trường không lắc đầu. Quý Trường An trầm tư, ta đây cũng không rõ ràng. Giang Trường không khẽ mỉm cười, bắt đầu hỏi thần đỉnh sự tình, vương vừa mới đến, cũng không muốn trêu chọc thần đỉnh, một lòng chỉ muốn tạo thánh thổ. Không biết thần đỉnh thiên đạo, hồi phục bao nhiêu? Đây là thần đỉnh cơ mật. Quý Trường An thần sắc hơi chăm chú, xin ti pháp thiên thần hiểu, ngược lại thiên thần, đối với thiên đỉnh, thiên đạo hồi phục biết được bao nhiêu? Vũ Khúc Tinh nói đùa, thiên đỉnh cơ mật, thần làm sao có thể loạn truyền? Giang Trường không nhàn nhạt nói, ngươi một chút không chịu tiết lộ, còn hy vọng nào ta nói cho ngươi nghe? Đây không phải là khôi hài sao? Quý Trường An không lại tiếp tục cái đề tài này, không biết kia yêu sư đến, thiên thần biết được bao nhiêu. Không biết, Vũ Khúc Tinh có thể đi hỏi một chút những thần vương đó. Giang Trường không đạo. Quý Trường An gật đầu một cái, đứng dậy rời đi, đi trước hỏi thần vương. Giang Trường không ngồi một mình ở thần vương điện, thần hồn chìm vào bên trong cơ thể, nghiên cứu tiên chức. Thanh quang đã chấn động, thiên thiên thần văn cũng hiển hóa ra. Tiên chức núp ở thiên đạo toái phiến hạ phát run. Không nói thật. Thiên đô không che chở được ngươi. Giang Trường không lạnh lùng nói. Thiên đạo toái phiến không có phản ứng, tiên chức liền vội vàng truyền ra một đạo tin tức, không hoàn toàn. Không hoàn toàn. Vũ Khúc Tinh tiên chức, là hoàn chỉnh. Giang Trường không thần hồn tiêu tan, chau mày. Hoàn chỉnh tiên chức, hẳn là viễn cổ thần tiên lưu lại, tiên chức thiên đạo không hoàn toàn, hy vọng nào chính mình ngưng luyện, chỉ có thể ngưng luyện không lành lặn. Xem ra, thần đình các thần linh, cũng không thiếu cơ duyên. Trong cảm ứng, Thiên Kiếm Thần Vương hỏi xong yêu sư Côn Bằng sự tình, trực tiếp rời đi. Giang Trường Không cũng không đi quản hắn khỉ gió, muốn không bao lâu, thần đỉnh người, hắn sẽ tới. Không biết bọn họ, đối với chính mình sẽ là thái độ gì. Giết, cũng sẽ không vọng động như vậy hạ thủ chứ. Mình bây giờ đánh thức thiên đạo, ở thánh thổ bên trong, không biết có thể hay không gánh vác thần đế công kích. Quả thực không được, chính mình liền lựa chọn đầu nhập vào tốt. Thần đình cũng sẽ không cự tuyệt, chính mình mang theo tư pháp tiên chức gia nhập. Nếu quả thật muốn hạ sát thủ, chỉ có thể nói chính mình điểm bối, an tâm làm yêu hoàng tốt. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Trường Không bắt đầu kiểm tra vạn lôi thần vương tài nguyên, 3-4 phẩm thành đống, 5 phẩm 6 phẩm cũng không ít. Cộng lại so với chính mình giết chết hậu kỳ thần vương, muốn bao nhiêu một ít, nhưng là liền không đi nơi nào. Coi là giết chết vạn lôi thần vương 100.000 thiên chi lực, tổng cộng 115 vạn tinh khí thần. Ừ, kia 10 vị thần vương, thật giống như không nỡ bỏ đi. Chính mình không giết bọn hắn, cũng phải bắt bọn họ thần quốc, muốn bọn họ tài nguyên. Tâm niệm vừa động, đang ở tìm hiểu tiên kinh 10 vị thần vương, xuất hiện ở Giang Trường Không trước mặt. Tư pháp, ti pháp thiên thần. Giờ khắc này, bọn họ thật giống như mới nhớ tới, mình còn có nguy hiểm tính mạng. Giang Trường Không khẽ mỉm cười, nghĩ tại thánh thổ tìm hiểu tiên kinh, có phải hay không các người nên biểu hiện biểu hiện. Thì như, các ngươi tài nguyên. Chương 610, ba khối đồng giai thần thạch. 10 vị thần vương vẫn là rất nghe lời, đem tài nguyên toàn bộ giao cho hắn. Yếu một chút thần vương, không sai biệt lắm có 300-400.000 tinh khí thần. Cường một chút 40-50 vạn, hậu kỳ cao đến 900.000. So với thiên đình bên kia tiên vương, muốn cao một chút. Tổng cộng 5 vị sơ kỳ, 3 vị trung kỳ, 2 vị hậu kỳ. Toàn bộ tính được, tinh khí thần, 472 vạn. Thu hoạch tài nguyên, Giang Trường Không rất rộng rãi đất phất tay một cái, để cho bọn họ tùy tiện ở thánh thổ hoạt động. Muốn đi ngộ đạo điện, hay lại là đạo âm điện, hoặc là đạo pháp cung, cũng tùy tiện đi. Về phần muốn rời đi, trực tiếp từ thiên đạo điện rời đi là được. Về phần bọn hắn thần quốc, Giang Trường Không tạm thời còn không tính động. Trước chờ thần đình bên kia thái độ, nhìn tình huống sẽ hành động lại bước kế tiếp. Nếu như thần đình muốn ra tay với chính mình, hiện tại đang nắm trong tay nhiều hơn nữa thần quốc, cũng không có tác dụng gì, tùy tiện cũng sẽ bị đoạt lại đi. Nếu là thần đình tiếp nạp chính mình, những thần vương này, đuổi đều đuổi không đi. Thánh thổ lưu người năng lực quá mạnh mẽ. Chính mình toàn bộ tinh khí thần, đã có 700 vạn, có thể mang hậu thiên hỗn độn đạo thể, kim ố tiên kinh cũng tăng lên thượng. Hai môn võ công tăng lên đi lên, lần nữa đối mặt Quý Trường An, cũng không cần mở ra hỗn độn kim thân, là có thể nghiền ép. Hậu thiên hỗn độn đạo thể tăng lên, Giang Trường Không trong cơ thể tiên thiên khí tức càng phát ra đậm đà. Thiên thiên thần văn cũng tăng trưởng một kia. Kim ô tiên kinh cũng đang tăng lên, Giang Trường Không thật giống như hóa thân kim ô một dạng từ dựng dục đến phá sát mà ra. Tiếp theo là vô lượng hỗn độn, chính mình giống như là ở trong hỗn độn sinh ra, hóa thân thành một viên cự đản. Cự đản hình dáng, giống như là kê đản như thế. Lột xác tới nhanh, đi vậy nhanh. Giang Trường Không còn chưa cẩn thận cảm thụ, hỗn độn ảo diệu, lột xác liền hoàn thành. Có chút đáng tiếc, nhưng cũng biết, thực lực của chính mình, chỉ có thể cảm ngộ điểm này. Muốn chân chính cảm thụ hỗn độn, chờ mình ngày nào, tiến vào hỗn độn lại nói. Kim ô tiên kinh cũng bước vào đại thành, nhìn một chút tinh khí thần, còn có 4 triệu, hoàn toàn có thể mang kim ô tiên kinh, một hơi thở, tăng lên tới đỉnh phong. Không do dự, vận chuyển tinh khí thần, đem kim ô tiên kinh tăng lên. Lần nữa hóa thân kim ô, lần này nhưng là lại thái dương trên ngao du. Sau một tiếng, Giang Trường Không nhìn một chút tinh khí thần, phát hiện còn kém hơn 10.000, là có thể đem kim ô tiên kinh tăng lên tới cực hạn. Suy nghĩ một chút, Giang Trường Không điều động ti pháp thiên lực lượng, phối hợp thiên đạo chi lực, tìm tới 2 vị tội lớn chân thần. Chê bai tu vi, hóa thành thiên thần, lần này gặp đủ. Những người này, có thể coi làm chính mình dự trữ tinh khí thần, điều kiện tiên quyết là, bọn họ còn làm ác, không biết cải thiện. Trực tiếp đem kim ô tiên kinh tăng lên tới cực hạn, Giang Trường Không cũng đáo thần vương cực hạn. Giang Trường Không, thiên vương, thần vương, đỉnh phong. Lục chuyển huyền công, đại thành, 1-100.000. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, đại thành, 1-100.000. Kim ô tiên kinh, đại thành, chương 303, 75 vạn chương 303, 75 vạn. Tinh khí thần, chương 752 không. Ngộ đạo điện, cũng hiển lộ ra thần vương đỉnh phong thiên. Lần này, kia 10 vị thần vương hoàn toàn mê mệt, không đi, đánh chết cũng không đi. Đây mới thực là thánh thổ, ngu si mới nguyện ý rời đi nơi này. Giang Trường Không cảm thụ thực lực của chính mình, không biết, có thể hay không đối mặt thần đế. Hắn như cũ không có chắc, dù sao, thần đế như cũ nghịch phản hậu thiên, thành tựu tiên thiên cường giả. Nếu như cộng thêm thiên chi lực, có thể hay không đối mặt đây. Ngồi ở thần vương trong điện, Giang Trường Không cảm ứng thiên chi lực đang khuyết trương. Vạn lôi thần nước cũng bị nhét vào bản đồ, trở thành thánh thổ một bộ phận. Nhưng mà, chính mình không có được hồi báo. Đơn thuần khuyết trương địa bàn, đã không được, bắt đầu đem chính mình không dùng được tài nguyên, ném ở thánh thổ. Tiên vương trung kỳ cũng trở lại, đem chính mình tài nguyên toàn bộ nộp lên. 43 vạn tinh khí thần, coi như không tệ. Cấp thấp bộ phận ném vào thánh thổ, bộ phận giữ lại. Thánh thổ bên trong, những tư nguyên này, có thể sử dụng, nhưng không thể mang đi. Đây là thánh thổ quy củ, cũng là hắn quyết định quy củ. Chính mình lưu lại bộ phận tài nguyên, coi như là cho tiểu Long Vương, còn có vị lai phàm trần các bằng hữu chuẩn bị. Chờ bọn hắn phi thăng lên đến, ngay tại thánh thổ thật tốt tăng lên. Thần đình động tác, so với hắn tưởng tượng muốn chậm. Liên tục 5 thiên thời gian trôi qua, cũng không thấy quý trường ăn đến, cũng không có còn lại thần đình thần linh qua. Thật giống như, bọn họ đem chính mình quên. Đáng ra nói một chút là, tín ngưỡng mỗi giờ có thể cung cấp 30 điểm tinh khí thần. Ừ. Giang trường không cảm thấy một tia đặc thù khí tức, yêu sư côn dục. Nhưng mà, không phải là thể, mà là lợi dụng phân thân, phân chớ xuất hiện ở thánh thổ các nước. Bây giờ thánh thổ các nước đang ở dung hợp, có rời, chuẩn bị thống nhất thành một cái to lớn thánh thổ thần quốc. Mấy ngàn phân thân, trong đó mạnh nhất một là thiên thần, còn lại đều là nhân thần. Điểm lực lượng, coi như là tổn thất, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Giang trường không, thần quốc, còn chưa phải là bị thần xung tới. Mạnh nhất phân thân, hóa thành một con chim vàng, ngạo nghệ cười lạnh. Một lần tràn vào nhiều như vậy phân thân, coi như là thần vương, cũng không khả năng một lần toàn bộ phát hiện. Hơn nữa, coi như là phát hiện mình, cũng không khả năng trước tiến đến, cũng sẽ không đối với một số người thần, thiên thần, đại động can qua. Chính mình chỉ phải cẩn thận một chút, không bại lộ thân phận, tìm tới đồ vật liền mang đi. Chờ mình trở về yêu tộc, lại đem lần này nhục nhã nói cho yêu đế, để cho yêu đế vì chính mình ra cái miệng này ác khí. Còn có kia con kiến hôi như thế yêu hoàng, nhưng mà tiên quân, chẳng qua chỉ là ỷ vào ti pháp thiên yêu thân phận, còn có thái cổ yêu đế xem trọng. Muốn thực lực không thực lực, dựa vào cái gì làm yêu hoàng? Coi như là muốn sắc phong yêu hoàng, chắc cũng là chính mình, mà không phải một cái tạp mao kim ô. Cái này chim nhìn ăn rất ngon, tóm lại nướng. Một vị chân thần đột nhiên ra hiện tại sau lưng hắn, bàn tay trực tiếp đưa hắn chộp vào trong tay. Côn dục, ngươi cũng là chân thần, còn ăn lông đồ vật. Sau đó, côn dục phát hiện, hắn còn lại phân thân, từng cái lần lượt bị bắt, cuối cùng chỉ có một nhân thần sơ kỳ, tránh được một kiếp. Cũng còn khá, này là phân thân là cái đê tiện loài rắn, thánh thổ, lại thích gan phi cầm, thật là đáng ghét. Côn dục khí thân thể cũng lăn lộn một chút, sau đó nhanh chóng du động lên. Thánh Vương Điện, Giang Trường không nhìn hư không, xuất hiện trước mặt một đạo màn ảnh, phía trên chính là côn dục loài rắn phân thân. Cái này côn dục, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, cái kia nhiều chút phân thân, thật giống như còn có một tia kim ô khí tức. Người này, chẳng lẽ thật tin phó thể lời nói, đến tìm bảo vật chứ? Trước thần vương yến hội, người này thật giống như chính là nghĩ tại mỗi cái thần quốc tìm bảo vật. Tìm một lần, ba khối đồng giai thần thạch. Giang Trường không yên lặng suy nghĩ. Chính là 12.000 tinh khí thần. Tìm tới vạn lôi thần vương bọn họ, sợ là mang không ít tài nguyên tới, thật đáng tiếc, chính mình không cấp hắn tài nguyên. Bất quá, lần này đưa tới cửa, chính mình liền không khách khí. Nghĩ tới đây, nhìn côn dục muốn đi vào một tòa thành trì, một chỉ điểm ra, truyền ra một đạo tin tức. Thủ thành là vị vũ thần, lấy được tin tức, nhất thời kích động, rất nhanh tỉnh táo lại đi. Thần vương đại nhân nói, tỉnh táo hơn, không thể bị nhìn ra. Cái điều con rắn nhỏ, đứng lại. Vũ thần tiến lên, ngăn lại côn dục. Côn dục dừng lại thân thể, miệt thị đến vũ thần, có chuyện gì? Lệ phí vào thành, ba khối đồng giai thần thạch. Vũ thần lạnh lùng nói. Côn dục vung tay lên, lấy ra ba khối nhất phẩm thần thạch. Vũ thần nhận lấy thần thạch, lạnh lùng nói, thần nói, là cùng ngươi đồng giai thần thạch. Côn dục. Thuận lợi đọc. Chương 611, thần đình thái độ. Côn dục hít sâu một hơi, người cuối cùng phân thân, không thể bại lộ. Yêu sư nhẫn. Điểm này rác dưới tài nguyên, yêu sư căn liền coi thường. Ban thưởng ba khối thần thạch, côn dục nén đầu, vào thành trì. Vũ thần thở phào, cũng còn khá, không làm hư hại thần vương đại nhân giao phó sự tình. Bất quá, nhân thần này thật gở, thánh thổ sớm cũng không cần lệ phí vào thành. Côn dục ở trong thành đi loanh quanh một vòng, trong cơ thể điểm một cái kim quang long lánh, không có cảm ứng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ra khỏi thành, lần này là một cái cửa thành khác. Nơi này thủ vệ giống nhau là nhỏ yếu vũ thần. Nhưng hắn lần nữa bị ngăn lại, ra khỏi thành phí. Đặc biệt sao ở đâu là thánh thổ, rõ ràng là hấp huyết ma thổ. Nhạn qua nhổ lông, đều không mang bọn ngươi như vậy. Lần nữa giao ra ba khối nhị phẩm sơ kỳ tiên thạch, côn dục chuẩn bị rời đi. Là cùng ta đồng giai thần thạch. Vũ thần thu nhị phẩm thần thạch, nhàn nhạt nói. Côn Dục khỏe miệng giật một cái, ta nhị phẩm, có thể thay xong liền nhất phẩm. Ngươi nếu có bát phẩm thần thạch, ngươi sẽ đổi thất phẩm thần thạch sao? Vũ Thần hỏi ngược lại. Côn Dục lăng một chút, dĩ nhiên không biết. Vũ Thần gật đầu một cái, mặt đầy liếc si biểu tình, vậy ngươi nói, ta tại sao phải tìm ngươi thần thạch? Không phải là, đó là ta thần thạch. Vũ Thần một đứng đắn đạo, ngươi sẽ không đổi phẩm chất thấp, cho nên ta không cần tìm cho ngươi, mời ngươi lập tức cho ra thành phí. Ngoa tào, thánh thổ người cũng có bị bệnh không? Yêu sư, thưởng cho ngươi. Côn Dục thở phì phò ra khỏi thành, chờ mình tìm tới bảo vật, nhất định phải dẫn dắt yêu tộc đại quân, đạp bằng thánh thổ. Nhìn Côn Dục rời đi bối cảnh, Vũ Thần lẩm bẩm nói, thần vương đại nhân nói không tệ, đây chính là một ngu si. Nếu không phải mình thực lực không đủ, cũng muốn cướp người này. Không được, những thứ này cấp thấp tài nguyên, chính mình không mang bao nhiêu, lại tiếp tục như thế, vào thành cùng ra khỏi thành chi phí cũng cấp không nổi. Côn Dục lẩm bẩm nói nhỏ, còn nữa, thánh thổ người rất không bình thường, ta hẳn thay đổi nhân loại phái phân thân, thánh thổ cũng sẽ không ăn thịt người. Nhân tộc, kiên kỵ, hoặc là coi là kẻ thù yêu tộc, chính mình hẳn phái người tộc phân thân qua. Giang Trường không ở Thánh Vương Điện, nhìn Côn Dục hoài nghi nhân sinh. Yêu sư, sớm muộn muốn cười chết chính mình. Bây giờ cách chính mình còn xa, chờ hắn đi tìm đến, không biết phải tới lúc nào. Người này, cũng sẽ không một cái thành từ từ tìm đi. Chính mình có muốn hay không lộ ra một tia kim ô khí tức, hoặc là yêu đế tiên chức khí tức, chỉ dẫn một chút hắn. Ông, thần lực ba động, thần quốc bên trong, lại có người tới. Lần này tới người rất mạnh, là thần đỉnh người. Rốt cuộc tới. Giang Trường không nhìn của bọn hắn. Tổng cộng 4 người, trừ Quý Trường An, còn có 2 vị thần vương, 1 vị thần quân. Thần vương cũng là cực hạn, thần quân cũng là cực hạn. Hơi trầm tư, Giang Trường không nhất niệm động, kim sắc cổ lộ xuất hiện lần nữa. Quý Trường An 4 người cũng không kinh ngạc, bước lên cổ lộ, ngay lập tức đến thánh thổ. Ti pháp thiên thần, vương do lại tới quấy rầy. Quý Trường An cười nói, dẫn đầu tiến vào thánh vương điện. Giang Trường không trong lòng thở phào, nhìn dáng dấp, thần đình thì nguyện ý tiếp nạp chính mình. Vũ Khúc Tinh nguyện ý đến, là vương vinh may mắn. Giang Trường không cười nhạt nói, chư vị, nhập tòa đi. 4 người ngồi xuống, chúc thần đi vào dâng trà, thượng hoàn nước trà, cung kính lui ra. Giang Trường không lần này đạo, một ít chất lượng kém tiên trà, mong rằng 4 vị không nên chê, thánh thổ so ra kém thần đỉnh. Quý Trường An mân hấp trà, cười nói, ti pháp thiên thần nói cười. Giang Trường không khẽ mỉm cười, nhìn về phía còn lại 3 vị này là. 3 vị này theo thứ tự là Phá Quân Thần Vương, Thủy Đức Thần Vương, Kim Phủ Tinh Quân. Quý Trường An nhất nhất giới thiệu đạo. Phá Quân, Thủy Đức, 2 vị này, thần có hay không muốn cảm khái mấy phần? Giang Trường không nhìn về phía 2 vị thần vương. Ti pháp thiên thần nói cười, chúng ta đến, cũng không có ác ý. Phá Quân Thần Vương cười nói. Thủy Đức Thần Vương cũng đạo, nghe ti pháp thiên thần cùng Hỏa Đức Tiên Vương có chút mâu thuẫn, vương cố ý tới, gặp một chút ti pháp thiên thần. Bây giờ hẳn gọi Tư Pháp Thần Vương. Kim Phủ Tinh Quân là một gã thanh niên nam tử, giờ phút này cũng lên tiếng nói. Giang Trường không đánh giá 2 vị thần vương, 1 vị thần quân. Phá Quân Tiên Vương một thân kim bảo, tóc dài màu vàng kim, vóc người khôi ngô. Mà Thủy Đức Thần Vương chính là một nữ tử, xanh biếc trường bảo, 2 tròng mắt cũng là lam sắc. Kim Phủ Tinh Quân lộ ra phổ thông nhiều, đối mặt hắn cũng có chút cục xúc, câu nệ. Thần đình chuyện thật là lớn, ngắn ngủi 5 ngày, đem vương sở được rõ rõ ràng ràng. Giang Trường không than thở một tiếng, nụ cười thu liễm, nhàn nhạt nói, nói thẳng ý đồ đi. Quý Trường An khẽ gật đầu, đạo, thần đình cho phép ngươi thành lập thánh thổ, nhưng không thể lại khuyết trương. Có thể, nhưng người khác cũng không thể dẫn đến vương. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Quý Trường An tiếp tục nói, điểm này không thành vấn đề, còn có chấp pháp, thánh thổ bên trong, thần đình tuyệt không nhúng tay vào, ra thánh thổ, thần vương không thể tùy ý chấp pháp. Giang Trường không lần nữa đáp ứng, thần đình không có trực tiếp muốn hắn gia nhập, hiển nhiên cũng biết, hắn ở thiên đình liên quan chuyện hư hỏng. Nếu như tương thần đình cũng náo một lần, thần đình cũng sẽ không bỏ qua hắn. Còn có chính là, thánh thổ vì thiên đình cởi mở, ngộ đạo điện, đạo âm điện, đạo pháp cung. Quý Trường An đạo. Giang Trường không cau mày một cái, vương có thể có ích lợi gì? Uổng công giúp thần đình bồi dưỡng nhân tài. Tư pháp thần vương, ngươi nên rõ ràng bản thân bây giờ tình cảnh. Quý Trường An cười nhạt nói. Mặc dù không có khinh bỉ, cũng không có rêu cợt hắn là tang gia chi khuyển. Nhưng sự thật, Giang Trường không bây giờ, quả thật không có bản điều kiện tư cách. Vương đi tiên đỉnh, như thế có thể sống. Giang Trường không lãnh đạm nói, vương có thể vượt qua Bắc Hải tới, cũng có thể vượt qua Bắc Hải đi. Nếu quả thật muốn đi tiên đỉnh, tư pháp thần vương, bây giờ cũng sẽ không lai thần đỉnh. Thủy Đức Thần Vương chen lời nói. Thiên đỉnh bí mật, vương cũng không thể phụng cáo. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Quý Trường An khẽ cau mày, theo chúng ta biết, Tư Pháp Thần Vương, đối với thiên đỉnh thiên đạo, biết cũng không nhiều. So với các ngươi nhiều. Giang Trường không mỉm cười nói, thì như thần biết, có mấy cái tiên chức. Mấy cái? Quý Trường An liền vội vàng hỏi. Hay lại là thương lượng một chút, vương chỗ tốt đi. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ba vị thần vương hai mắt nhìn nhau một cái, Kim Phủ Tinh Quân đã bị bọn họ không nhìn. Giang Trường không cũng không nói thêm nữa, nhìn của bọn hắn suy tư. Ba người một mực yên lặng 2 giờ, Phá Quân Tiên Vương mới nói, Tư Pháp Thần Vương muốn đạt được cái gì? Không phải là thiên tri lực, hoặc là tài nguyên tu luyện. Giang Trường không bình tĩnh nói, vương bây giờ một người cô đơn, 5 phẩm 6 phẩm khoáng mạch cùng tài nguyên, đều bị thần đỉnh nắm giữ. Thiên tri lực là không có khả năng, thần vương tự mình ở thánh thổ nghĩ biện pháp. Về phần tài nguyên, chúng ta dựa theo tăng lên mà tính như thế nào, tăng lên một cảnh giới, cho 10 khối đồng giai thần thạch, như thế nào? Quý Trường An đạo. Giang Trường không cười lạnh nói, các ngươi nếu là có thể để cho vương tăng lên một cảnh giới, vương cho các ngươi 1.000 khối đồng giai thần thạch, như thế nào? Ba vị thần vương có chút lúng túng, giá tiền này quả thật có chút thấp. Đừng nói 1.000, đến phía sau, đã không phải là có tài nguyên, là có thể tăng lên. Thần đình cùng thiên đình, mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể tùy ý bồi dưỡng thần quân cùng thần vương. Bọn họ nhìn chúng ngộ đạo điện toàn diện cảm ngộ, cao thâm tiên kinh, đạo âm điện đạo âm, về phần đạo pháp cùng, mặc dù cũng nhìn chúng, nhưng là thứ yếu nhất. Chương 612, yêu sư trong tay tài nguyên phong phú. Song phương thảo luận, 1.000 khối đồng giai thần thạch, cơ không thể nào, cái giá tiền này quá cao ngang. Nếu là đột phá đại cảnh giới cũng còn khá, cảnh giới nhỏ, thần đình ăn thiệt thòi. Thương nghị nửa giờ, mới nói định xong giá cả. Cảnh giới nhỏ, đồng giai 50 khối, đại cảnh giới, đồng giai 150 khối. Dựa theo sau khi đột phá cảnh giới để tính, thần quân nếu thành thần vương, liền cho thần vương cấp thần thạch. Chỉ cần thần thạch cùng linh luận, kim đan cũng được, không muốn còn lại tài nguyên. Kim đan thần đình sẽ không cho, một viên kim đan, so với đồng giai thần thạch tốt hơn. Đàm luận tốt giá cả, Kim Phủ Tinh Quân trực tiếp đi ngộ đạo điện tu luyện. Chuyện còn lại, chính là bọn hắn 4 vị thần vương thương lượng. Tư Pháp Thần Vương, bây giờ chúng ta cũng coi là đồng bạn hợp tác, thiên đỉnh sự tình, xin đừng giấu giếm. Quý Trường An đạo. Giang Trường không trầm ngâm chốc lát, đạo, thiên đỉnh tiên chức, trừ ta ra, còn có 3 cái. Là ai? Quý Trường An liền vội vàng hỏi. Chỉ có thể nói cho ngươi biết, là cái gì tiên chức, cụ thể là ai, lại không thể tiết lộ. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Quý Trường An suy tư chốc lát, đạo, cùng Ti Pháp Thiên Thần quan hệ rất tốt. Tốt và không tốt, cũng không trọng yếu. Giang Trường không lãnh đạm nói, Long Vương tiên chức, Đông Hải Long Vương, Nguyệt Thần tiên chức, Ti Pháp Thiên Yêu tiên chức. Ti Pháp Thiên Yêu là yêu tộc đi, cái này cũng có thể tính ở thiên đình. Quý Trường An ngạc nhiên. Hắn ở thiên đình bên kia. Giang Trường không lãnh đạm nói, tự nhiên coi là. Được rồi, Đông Hải Long Vương, nghe cùng Ti Pháp Thiên Thần tình nghị thâm hậu, Tư Pháp Thần Vương, không sợ chúng ta động thủ. Quý Trường An hỏi ra nghi ngờ trong lòng, hắn cho là, sẽ bởi vì quan hệ tốt, Giang Trường không sẽ không nói ra. Không nghĩ tới, vị này Ti Pháp Thiên Thần, trực tiếp đem Long Vương cho bán. Giang Trường không cười nói, các ngươi vì sao phải đối phó Long Vương? Vương ở chỗ này, nếu là thần đình đến lúc đó có thể thắng, Long Vương sẽ ở thiên đình bên kia sao? Quý Trường An lộ ra nụ cười, đúng vậy, nếu quan hệ tốt như vậy, Long Vương cũng là thần đình đồng bạn hợp tác. Đến lúc đó, chính mình báo cho biết Long Vương, Tư Pháp Thần Vương Giang Trường không ở nơi này, đây chẳng phải là nhiều nằm vùng. Quý Trường An lại hỏi, Nguyệt Thần bên kia, thật không có thể tiết lộ. Nguyệt Thần tiên trước, thần chỉ biết là tồn tại, không biết là ai. Giang Trường không lắc đầu nói, ngược lại thần đỉnh, thần thật tò mò, trừ Vũ Khúc Tinh, còn có cái gì tiên trước. Quý Trường An khẽ thở dài, thần đỉnh tiên tri lực, cũng không như ngươi nghĩ như vậy được, nhưng mà ngoài ý muốn lấy được tiên trước, mới đánh thức thiên đạo. Ồ, bây giờ thiên tri lực như thế nào? Giang Trường không liền vội vàng hỏi. Còn tiếp tục nói thiên đình đi, thiên đạo hồi phục như thế nào? Quý Trường An đạo. Thiên đình, thiên tri lực đã bao phủ Đông Hải, ở vương bị trục xuất trước, Nam Thiên Môn có thiên tri lực. Thời gian lâu như vậy đi qua, tin tưởng còn lại thiên môn, cũng có thiên tri lực. Giang Trường không có dấu dếm, nói ra. Thống nhất sao? Quý Trường An trầm tư nói, thần đình, tốc độ mới có thể mau một chút. Chưa chắc, thiên đình bên kia, Trấn Nguyên, Đồng Lai, Phong Sơn nhắm tông, thiên đình lại không địch thủ. Giang Trường không nhàn nhạt nói, trừ yêu đình, thiên đình muốn không bao lâu, là có thể hoàn toàn thống trị. Thần đình bên này, liền thánh thổ. Quý Trường An bỗng nhiên nói, nếu phải hoàn toàn trông coi, đến lúc đó, thần đình cùng thánh thổ, chẳng phải là muốn đối địch. Vũ Khúc Tinh lo ngại, đến lúc đó thần đình nếu là không tha cho vương, vương tự sẽ rời đi. Giang Trường không bình tĩnh nói, hơn nữa, thánh thổ có thể rời, Đông Hải chứa chết. Quý Trường An hài lòng gật đầu, đến lúc đó Đông Hải cũng sẽ thần phục thần đỉnh. Chỉ cần Giang Trường không đem địa bàn dọn ra, rời đến Đông Hải cũng không thành vấn đề, đó là Đông Hải Long Vương muốn bận tâm. Mà Đông Hải Long Vương, chỉ mong vị này Đại Long Vương trở về. Quý Trường An đạo, còn có một chuyện, yêu cầu Tư Pháp Thần Vương phi tâm. Mời nói, yêu sư Côn Dục, thân là yêu đình yêu sư, Côn Dục tự mình tới thần đỉnh, không biết có gì mục đích. Thần đỉnh ý là, xem trước hắn đang tìm cái gì, không đánh rắn động cỏ. Quý Trường An bình tĩnh nói, Giang Trường không khoát tay, trước mặt hư không ba động. Hắc xà xuất hiện, đây là vị kia yêu sư phân thân, thể không dám qua. Nguyên lai thần vương sớm đã nhìn chằm chằm hắn, nếu là như vậy, vương cứ yên tâm. Quý Trường An cười nói, Giang Trường không thu thần thông, yêu sư sự tình, vương sẽ xử lý, các ngươi không cần phải lo lắng. Ngoài ra, vương còn muốn nhắc lại một điểm yêu cầu, thánh thổ không được cung. Quý Trường An cau mày, thần đình bên dưới thần quốc, cũng là muốn bày đổ cúng. Nếu như không được cung, há chẳng phải là nói, không phù hợp quy tắc phục thần đình. Giang Trường không lần nữa nói, vương hứa hẹn, đem tới thiên đỉnh quyết chiến, vương vô điều kiện xông lên đầu tiên tuyến. Ngoài ra, sau khi thắng lợi, Đông Hải trên dưới, vô điều kiện thần phục, Long Vương tịnh hóa tam đại biển chết. Một cái Long Vương, sợ là không đủ. Vậy thì, lại bồi dưỡng ba cái Long Vương, tổ Long Kinh, chân Long Tinh Huyết, bồi dưỡng ra Long Vương, không khó lắm chứ. Giang Trường không cười nói, tốt lắm, vương thay mặt thần đỉnh, đáp ứng Tư Pháp Thần Vương điều kiện. Quý Trường An cười to nói, lôi kéo một cái Tư Pháp Thần Vương, kéo đến Tứ Hải, này cũng vượt quá ý hắn đoán. Có Long Vương, Tứ Hải cũng có thể lợi dụng, như thế có thể tạo ra đủ loại bảo vật, tài nguyên. Vương sẽ không quấy rầy Tư Pháp Thần Vương, đi Ngộ Đạo Điện vòng vo một chút. Quý Trường An cùng hai vị Thần Vương, cùng rời đi, đi Ngộ Đạo Điện. Theo Giang Trường không đột phá, Ngộ Đạo Điện cũng tăng lên tới Thần Vương cực hạn. Cho dù là bọn họ, ở bên trong tìm hiểu, cũng có thể có thu hoạch lớn. Giang Trường không tiếp tục giám thị yêu sư phân thân. Lần này vị này yêu sư lại đổi phân thân. Bất quá, đây chỉ là để cho thánh thổ con dân, nhiều một chút thu hoạch mà thôi. Côn Dục học thông minh, dùng là hình người phân thân, không có ai bắt hắn, nhưng mà như cũ yêu cầu ra khỏi thành phí cùng lệ phí vào thành. Vừa nhìn Côn Dục phân thân, vừa suy nghĩ đến, chính mình nên như thế nào lấy được càng nhiều tinh khí thần. Không cách nào rời đi thánh thổ chấp pháp, chỉ có thể để cho những người đó chủ động vào. Hoặc là, chính mình đối với thánh thổ bên trong thần linh hạ thủ. Thánh thổ bên trong thần linh, vũ thần đến thiên thần có không ít, chân thần liền thưa thớt, thần quân thật là ít ỏi. Giang Trường không cau mày, nơi này thần quốc, không giống với thiên đỉnh bên kia tiên quốc. Tiên vương còn có cái gì thủ hạ, thần vương môn, chỉ cần tài nguyên cùng tín ngưỡng, để cho thần quân chính mình thành lập thần quốc. Một vị thần vương, thủ hạ cơ chỉ có mấy cái thần quân sung mãn bề mặt. Thủ hạ mình toàn bộ tính được, cũng mới không tới 30 thần quân. Những chân thần đó nhiều hơn một chút, cộng lại có 200 cái tả hữu. Toàn bộ tính được, còn chưa đủ chính mình huyền công hoặc đạo thể bước vào đỉnh phong. Yêu sư trong tay tài nguyên phong phú, ta liền không khách khí. Giang Trường không tâm niệm vừa động, thiên tri lực hội tụ, hỗn độn thần lực cuộn cuộn, ngưng tụ ra một tòa cung điện. Thái Dương Thần Cung. Truyền âm cho ở thánh thổ Quý Trường An, nhưng là Thủy Đức Tiên Vương tới, Tư Pháp Thần Vương, ngươi muốn như thế nào đối phó yêu sư? Thiên đình chắc có từ Thái Dương tinh bệnh bạch đới tới trí bảo, tạm thời một chút, để cho yêu sư trả xuất toàn lực, chạy tới là được. Lợi nhuận lời nói, ta tám, các ngươi hai, như thế nào? Ti Pháp Thiên Thần, ngươi vị này miệng không khỏi quá lớn điểm, ngươi một người liền muốn 8 phần 10. Thủy Đức Tiên Vương cao mày nói, ngược lại còn tạm được. Chương 613, Lão Viên Thân Chí. Thủy Đức Tiên Vương có chút tức giận, Giang Trường không khẩu vị quá lớn. Cùng thần đình hợp tác, lại còn muốn 8 phần 10. Giang Trường không chỉ hư không, vương, thời khắc muốn trưởng không thánh thổ, nhìn yêu sư, không phải buông lỏng. Hơn nữa, đây là ở thánh thổ hành động, hơi không cẩn thận, tổn thất to lớn. 5 năm, không thể nhiều hơn nữa, không biết có thể hay không từ yêu sư trong tay đào được bảo vật. Thủy Đức Tiên Vương đạo. Thần đình, có thể liên lạc với thiên đình vị kia yêu hoàng sao? Giang Trường không hỏi. Dĩ nhiên có thể, ngươi sẽ không muốn, để cho kia yêu hoàng hỗ trợ chứ. Bọn họ đều là yêu tộc. Thủy Đức Tiên Vương đạo. Vị kia yêu hoàng, có lòng trợ giúp yêu tộc, nhất thống thiên hạ, nhưng yêu sư có rủ. Không đem yêu hoàng coi ra gì. Yêu hoàng mặc dù thực lực không bằng yêu sư, nhưng sau lưng của hắn nhưng là Hoa Quả Sơn nhất mạch. Giang Trường không cười nói. Hoa Quả Sơn. Thủy Đức Tiên Vương sắc mặt cả kinh, yêu hoàng lại có như thế chuyện, lại đạt được Hoa Quả Sơn nâng đỡ. Xem ra các ngươi đối với yêu tộc biết, cũng không phải là rất nhiều. Giang Trường không đạo, vương muốn cùng yêu hoàng liên lạc, nói chuyện với nhau một phen. Ừ, giao cho vương. Thủy Đức Tiên Vương trầm ngâm nói, có thể cứ như vậy, há chẳng phải là còn phải phân một bộ phận, cho vị kia yêu hoàng. Yêu tộc mới biết, yêu sư trên người có thể mang bao nhiêu thứ, cực hạn ở nơi nào. Giang Trường không khẽ mỉm cười, đến lúc đó, chỉ có thể càng nhiều. Thủy Đức Tiên Vương trầm giọng nói, kia phân cho hắn mấy thành. Chúng ta song phương, cắt ra một thành đi. Giang Trường không nhàn nhạt nói, dễ tìm nhất thần viên hợp tác, mà không phải là yêu hoàng. Vương Minh Bạch, làm chủ là Hoa Quả Sơn thần viên. Thủy Đức Tiên Vương một bộ chính mình rõ ràng biểu tình. Giang Trường không hờ hững không nói, ngươi Minh Bạch cái rắm. Phó thể là yêu hoàng, lại vừa là thái cổ yêu đế tìm kim ô, làm sao có thể nói ra bán yêu tộc tiểu ra bán yêu tộc. Yêu hoàng, nói thế nào, cũng phải biểu hiện một chút, chính mình đối với yêu đình, biết bao trung thành. Dù là, yêu sư côn dục đắc tội chính mình, cũng không thể bán đứng. Nhưng Tôn Nguyên cũng không giống nhau, Hoa Quả Sơn hầu tử, như thế nào đi nữa tiềm tu, cũng không cách nào phai mở trong xương bướng bình. Có cơ hội, hắn sẽ thật tốt dạy dỗ một chút yêu sư. Cho hắn biết, Hoa Quả Sơn, không phải là tùy ý trà sát tròn làm nhẹn, là yêu hoàng cửa ra ác khí. Chờ đến song phương mâu thuẫn đại tới trình độ nhất định, phó thể cái này yêu hoàng, cũng sẽ bị Hoa Quả Sơn nhất mạch, buộc, xin phản kháng. Thủy Đức Tiên Vương rời đi, trở về thần đỉnh, nghĩ biện pháp liên lạc thiên đỉnh Hoa Quả Sơn thần viên. Giang Trường không ở Thánh Vương Điện, tiếp tục theo dõi yêu sư. Kim Ô Tiên Kinh, Tổ Long Kinh, Thái Thanh Tiên Kinh, những thứ này không lành lặn cổ lão Tiên Kinh, đều có thể khắc lên. Không lành lặn Kim Ô Tiên Kinh, có lẽ không thể để cho yêu sư điên cuồng, nhưng cũng có thể cho hắn một chút đầu mối, cho là mình nghĩ tưởng tìm cái gì ở nơi này. Chứ những thứ này, còn phải bồi dưỡng một cái di tích mới được. Sẽ dùng Kim Ô di tích. Không được, như vậy quá rõ ràng, hay lại là Nguyệt Thần đi. Nguyệt Thần trong di tích mặt, để lên Kim Ô bảo vật, lại làm giả một phen. Có chính mình phối hợp thần đỉnh, lại liên hiệp Hoa Quả Sơn thần viên, cái này yêu sư, hẳn không nhìn ra. Một suy tư, chính là ba ngày. Thủy Đức Tiên Vương trở lại, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn, ngươi thu hoạch rất tốt. Giang Trường không đạo. Không ngờ được, yêu hoàng thủ hạ đại nguyên soái, thần viên Tôn Nguyên, trực tiếp cũng đồng ý. Duy nhất một điểm để cho vương căm tức, chính là kia thần viên, muốn quá nhiều. Thủy Đức Tiên Vương đạo. Bao nhiêu? Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, hỏi. Ba thành, chúng ta mỗi người ra lại nửa thành. Thủy Đức Tiên Vương trả lời. Ngươi đồng ý. Giang Trường không cau mày, có chút nhiều. Hắn hứa hẹn, yêu sư trên người nếu có thần đế cấp bảo vật, giao cho chúng ta. Thủy Đức Tiên Vương đạo. Giang Trường không chân mày rét một cái, thần đế cấp. Nắm chặt đại sao. Cho ngươi thần đỉnh, hay là cho vương? Đương nhiên là thần đỉnh, bất quá, ngươi yên tâm, nếu quả thật có thần đế cấp bảo vật, thiếu không ngươi tốt nơi. Thủy Đức Tiên Vương ngồi ở trên ghế, xinh đẹp mặt mũi, mang theo một nụ cười trầm biếm, 8 phần 10 nắm chặt. Giang Trường không gật đầu một cái, ta kế hoạch là như vậy. Thủy Đức Tiên Vương lặng lặng nghe, nhìn Giang Trường không lấy thần lực và thiên chi lực bồi dưỡng cung điện, có thể được, nhưng cụ thể bố trí, phải đợi kia thần viên qua. Tôn Nguyên dự định tới. Giang Trường không có chút kinh ngạc, Tôn Nguyên, định tới thần đỉnh. Thủy Đức Tiên Vương đạo, không sai, kia thần viên sẽ đích thân tới, đã tại trên đường, nhiều nhất 2 ngày liền tới. Giang Trường không cau mày, không có thần đế bảo vệ, hắn như thế nào vượt qua Bắc Hải. Thần đỉnh, thiên đỉnh, tiên đỉnh, đều có mỗi người lối đi, thần đỉnh cho phép hắn mượn đường qua. Thủy Đức Tiên Vương giải thích, đống nhiên dừng lại, vừa tò mò đạo, ban đầu ti pháp thiên thần, mời người nào bảo vệ. Giang Trường không yên lặng, tự lao tử lội tới. Suy nghĩ một chút có chút thương tâm. Gặp phải cái đại năng, còn là một tàn tật, bị người băm thành chừng mấy khối. Tư pháp thần vương bối cảnh cũng không nhỏ. Thủy Đức Tiên Vương cười nói, lấy ra một khối ngọc bài, ngươi trước tiên có thể cùng Tôn Nguyên trao đổi một chút, nghe nói các ngươi hay lại là người quen cũ. Giang Trường không nhận lấy ngọc bài, không gấp liên lạc, Tôn Nguyên, thật đúng là không sợ chết, tự mình qua. Có Hoa Quả Sơn nhất mạch chống giữ, ai dám giết hắn. Thủy Đức Tiên Vương nhẹ giọng nói, cái này thần viên ngược lại trung thành. Ồ, Giang Trường không cười khẽ. Kia yêu hoàng cũng muốn lai thần đỉnh, nghĩ tưởng muốn liên lạc với Hoa Quả Sơn thần đế bảo vệ, lại bị yêu sư côn dục tiệt hồ. Thủy Đức Tiên Vương càng nói càng cao hứng, trên mặt không che giấu được nụ cười. Giang Trường không nghe nàng giảng thuật, rất phối hợp nàng, kia thật là thú vị, hay là chờ lao kia vừa tới, vương tự mình cùng hắn nói chuyện. Thủy Đức Tiên Vương đứng dậy, vương đi chọn định bố trí di tích địa điểm. Giang Trường không đưa nàng rời đi, Quý Trường An bọn họ vẫn còn ở Ngộ Đạo Điện. Tôn Nguyên tự mình chạy tới, thật đúng là để cho ý hắn bên ngoài, hắn cho là, có thể tới phân thân, hoặc là tầm xa liên lạc hướng dẫn một chút là được. Chính mình phó thể nơi đó, cũng không thấy Tôn Nguyên, con vượn già này, không thông báo phó thể, chính mình cứ tới đây. Trung thành đáng khen, chính mình phải chiếu cố kỹ lương hắn. Cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, thánh thổ bên trong, chỉ cần thần đế không đến, không người có thể ở dưới tay hắn giết người. Hai ngày một cái chớp mắt mà qua, một cái lao viên, quỷ quỷ túy túy đi tới thánh thổ. Sau một khắc, lao viên xuất hiện ở thánh vương điện, Giang Trường không cười nói, Tôn Nguyên đại nguyên soái, thật là khách quý a. Ti pháp thiên thần, lâu thấy. Lao viên chắp tay thi lễ, toét miệng nói, yêu hoàng cùng trời thần, cũng coi là có giao tình, lần này là đối phó quân dục, cố ý phái lao viên trước. Giang Trường không lắc đầu bật cười, yêu hoàng căn bản sẽ không phái ngươi qua đây, là chính ngươi nghĩ đến. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Giang Trường không đạo. Lao viên lai lịch trên đều nghĩ xong, nhưng muốn ti pháp thiên thần chờ thần vương, nghe lão viên chỉ huy, bố trí di tích. Tôn Nguyên đạo. Có thể. Giang Trường không chút do dự nói. Tôn Nguyên thần sắc hơi nghiêm túc, muốn bố trí yêu tộc di tích, liên quan đến yêu hoàng, kia không thể thiếu Côn Bằng. Ừ. Giang Trường không cau mày. Yêu sư Côn Bằng, chính là thái cổ yêu đình trọng yếu tồn tại, nếu là thiếu, kia yêu sư sợ là sẽ phải tức giận, thoát ly chúng ta an bài đường đi. Chương 614, một con ngây ngô chim. Thánh thổ bên dưới, thần lực kích động, đủ loại nhân tài luyện hóa, thái dương thần hỏa tràn ngập. Côn Bằng dương cánh, ký thác dơ di tích. Bởi vì đây là kiếm tài nguyên, không phải là lãng phí tài nguyên, cho nên, nhân tài cũng không thế nào tốt. Mới bắt đầu cửa vào, càng là chỉ có thiên thần cấp. Phía sau mới có thể tăng cường, tăng lên tới thần quân cấp. Về phần lục phẩm thần vương cấp, xin lỗi, dùng không nổi, chỉ có thể dùng bí pháp cùng thần lực qua loa lấy lệ xuống. Thái dương thần hỏa, chính là thần đỉnh kim ô bảo vật. Côn Bằng là lão viên chỉ điểm luyện chế, thần đỉnh có Côn Bằng bảo vật còn để lại, nhưng mà mượn dùng khí tức. Chứ những thứ này, còn có thai âm thần lực, Giang Trường không hỗn độn thần lực. Hỗn độn chính là vạn vật căn nguyên, dùng để chấn áp di tích, chấn áp hết thảy. Hỗn độn, Giang Trường không tự mình xuất thủ. Sau đó chính là bảo vật, Giang Trường không lấy thiên tri lực, hội tụ kim ô thần hỏa, luyện chế thành một cái bí thược. Lại lấy thiên tri lực, lưu xuống một tòa cung điện hư ảnh. Huyền ảo bí pháp, ở bên trong di tích bảy, bốn vị thần vương cực hạn, đồng thời làm phép. Bốn người bọn họ liên thủ, yêu sư côn dục lớn hơn nữa chuyện cũng không nhìn ra. Hơn nữa, muốn mở ra bí pháp này, chỉ có yêu tộc cao tầng mới có thể. Giang Trường không mặc dù không vận dụng toàn lực, nhưng bảy thủ đoạn, cũng vượt xa ban đầu một chục hai thật sự triển lộ thực lực. Nhìn hoàn toàn xây dựng tốt di tích, Giang Trường không nhìn về phía Tôn Nguyên, chắc chắn có thể lừa gạt được côn dục. Dĩ nhiên không thành vấn đề, trừ nhân tài thiếu chút nữa, nhưng có chư vị thủ đoạn, cộng thêm lão viên trước mắt yêu đình lịch sử. Kia côn dục nếu là đến, vừa mới bắt đầu cũng chỉ sẽ trở thành một người bình thường di tích, đi sâu vào sau, sẽ mừng như điên. Tôn Nguyên cười lạnh nói, hơn nữa những khí tức này cảm ứng, chúng ta chờ xem kịch vui đi. Giang Trường không nói thêm nữa, mang của bọn hắn trở lại Thánh Vương Điện. Hư không ba động, xuất hiện vô số côn dục phân thân, còn có di tích tình huống. Giang Trường không âm thầm khống chế một vị vũ thần, đi tới di tích chỗ. Ầm. Đột nhiên, kinh thiên tiếng vang truyền ra, di tích hiện thế. Ngang. Cao vút rồng ngâm truyền ra, còn có một đạo đạo thần bí thú ảnh, tại thiên khung gầm thét. Rồng ngâm kinh thiên hoàn toàn, vang dội toàn bộ thánh thổ, giống vậy kinh động côn dục. Đây là chân long khí tức, hơn nữa, hơi thở này vô cùng cổ lão. Côn dục cả kinh nói, cổ lão chân long khí tức, thật giống như một người thái cổ chân long hồi phục thuộc về. Tiếp đó, kia từng đạo thần bí thú ảnh, càng làm cho côn dục kích động, bạch trạch, xe quỷ đây là thái cổ yêu soái. Nhưng sau một khắc, hắn liền mộng ép. Thánh thổ các sinh linh, rồi rít quỳ xuống đất cầu nguyện. Đương nhiên, không phải là cầu nguyện những thứ này thú ảnh, côn dục vẫn biết, yêu tộc không được hoan nghênh. Nhưng mà, bầy kiến cỏ này, lại ở hướng Giang Trường không cầu nguyện. Vĩ đại thần vương bệ hạ, di tích hiện thế, ngài hèn mọn con dân, nguyện đem di tích, dâng hiến cho thần vương. Côn dục. Các ngươi đều là ngu si sao, đây chính là yêu tộc đại năng di tích. Hơn nữa, trong cơ thể hắn kim ô khí tức, có cảm ứng, sẽ ở đó di tích. Không được, nếu như di tích này, để cho Giang Trường không, còn có chính mình chuyện gì. Yêu đế bên kia, mình tại sao giao phó? Nhưng là, hắn ngăn cản không, Giang Trường không chính là thánh thổ tín ngưỡng, những con kiến hôi này cầu nguyện, hắn đã nghe. Một cái cấp thấp di tích, ban cho ngươi môn, thu hoạch tất cả thuộc về các ngươi. Giang Trường không thanh âm truyền khắp thánh thổ mỗi một xó xỉnh. Thần vương đại nhân chăm sóc. Vô số con dân hoan hô, lễ bái, rồi rít xông về di tích. Cấp thấp di tích. Làm sao có thể, Giang Trường không là mù sao? Không nhận ra những thu ảnh đó, cổ lao chân long khí tức, ngươi không cảm ứng được. Côn dục trực giác tự nói với mình, di tích này có vấn đề. Nhưng bất kể có vấn đề hay không, mình cũng muốn đi một chuyến. Dù sao cũng nhỏ yếu phân thân, dù là chết, cũng tổn thất không lớn. Côn Dục xen lẫn trong thánh thổ con dân bên trong, đi di tích chỗ. Di tích đã hiện thế, cửa vào xuất hiện ở mặt. Từng vị vũ thần, nhân thần, thiên thần, thậm chí cẩn thận, cũng tiến vào bên trong. Côn Dục cũng tiến vào bên trong, có chút mê muội, thật là một cái cấp thấp di tích, lại chỉ có thiên thần cấp. Bên trong di tích, là một cái to đường hầm lớn, kéo dài đến sâu bên trong, không biết đi thông phương nào. Thiên thần di tích, quá tốt. Một vị thiên thần kích động nói. Côn Dục một mình đi, trong lòng không hiểu, kim ô khí tức, tại sao lại cùng cấp thấp di tích có cảm ứng? Chẳng lẽ, là không cẩn thận rơi xuống ở di tích này trong? Thánh thổ con dân đi về phía trước, Côn Dục có một tí đặc biệt cảm ứng, côn bằng. Côn bằng khí tức. To đường hầm lớn trên vách tường, khắc họa đến yêu tộc lịch sử. Côn Dục rất quen thuộc, còn nhìn thấy trong truyền thuyết Bắc Minh, côn bằng lao tổ sinh ra. Cái này thì càng làm hắn khó hiểu. Rõ ràng chỉ là một cấp thấp di tích, vì sao lại có nhiều như vậy cổ lao yêu tộc khí tức? Đầu tiên là chân long, yêu soái, bây giờ còn có côn bằng, còn có kim ố khí tức cảm ứng đồ vật. Căn không phải là cấp thấp di tích có thể có. Vâng! Phía trước một vị chân thần hoành bay ra ngoài, phun ra một búng máu, đây là thật thần di tích. Chân thần di tích. Côn Dục suy nghĩ rung một cái, bước nhanh vọt tới trước, một đạo hàn quang phá không mà. Thái âm. Phanh. Phân thân diệt. Thái âm thần lực, đó là thái âm thần lực. Di tích bên ngoài, Côn Dục kích động nói, không chút nào bởi vì đạo kia phân thân tử vong, mà cảm thấy đau lòng. Mà Côn Dục phân thân sau khi chết, không gian giới chỉ cũng rơi xuống. Vì có thể đủ vào thành ra khỏi thành tìm, hắn mỗi một phân thân cũng mang tài nguyên. Không gian giới chỉ trực tiếp bị Giang Trường Không lặng yên không một tiếng động lấy đi, nhưng mà một ít cấp thấp tài nguyên. Mà Côn Dục, phân thân môn, tất cả đều tràn vào đi. Thái âm thần lực, quan hệ đến nguyệt thần. Cái này nhìn như cấp thấp di tích, ẩn chứa yêu tộc thiên đại bí mật. Giang Trường Không tên ngu ngốc kia, khẳng định chỉ nhìn mặt ngoài, không hiểu tình huống nội bộ. Thánh Vương trong điện, Giang Trường Không bốn người một vượng, nhìn chăm chú di tích tình huống. Côn Dục, xứng sao làm yêu sư. Tôn Nguyên Khinh thường nói, chỉ cho yêu tộc mất mặt. Giang Trường Không, người cũng không nhìn một chút, chúng ta nhưng là bốn vị thần vương cực hạn. Hơn nữa, thần đình những bảo vật kia, khí tức cũng đủ cổ lão, lừa gạt được yêu sư, không phải là rất bình thường sao. Vương hiện tại đang lo lắng, yêu sư trên người nếu thật có thần đế bảo vật, chúng ta có thể hay không bắt lại. Quý Trường An đạo, Giang Trường Không hỏi thần đình thần đế đây. Tôn Nguyên nói tiếp, thượng thần tùy tiện không thể ra tay, vậy ý nghĩa, thần đình cùng yêu đình khai chiến. Đến lúc đó làm hết sức mà thôi, hoặc là, có ai chuyện, bắt được bảo vật, liền thuộc về người đó, như thế nào? Giang Trường Không cười nói, tư pháp thần vương thật đúng là tự tin, đáng tiếc, không được. Thủy Đức Tiên Vương đạo, nếu quả thật đáo thần đế bảo vật, thần vương xuất lực đại, có thể cho nhiều thần vương một ít tài nguyên. Nên bắt đầu bước kế tiếp, để cho yêu sư không lo lắng về sau. Tôn Nguyên đạo, thần đình, đem tư pháp thần vương bắt đi đi. Bắt đi sẽ tạo thành thánh thổ hỗn loạn, vẫn là lấy thỉnh thần thượng thiên uống trà danh nghĩa đi. Giang Trường Không cười nói, hẳn rời đi trước, mở lại di tích, đi bây giờ, có chút quá khéo. Đều giống nhau, mới vừa đi tiểu ra hiện tại di tích, như thế trùng hợp. Tôn Nguyên mặt đầy khinh thường nói, một cái ngây ngô chim mà thôi, còn thật sự coi chính mình là ban đầu yêu sư Côn Bằng. Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, có chút buồn cười, Tôn Nguyên thật là thời khắc không quên tổn hại Côn Dục một cái. Người này hoang khí, còn thật không nhỏ, hy vọng yêu sư sau khi biết, sẽ không điên muốn giết hắn. Chương 615, ban đầu thiên giới. Thánh thổ bầu trời, Quý Trường An ba người liên hiệp đến, trên người kim quang vạn đạo, tường vân đầy trời. Vũ Khúc Tinh, Quý Trường An, chuyến tới để thánh thổ, mời thần vương, đi thần đỉnh luận đạo. Quý Trường An thanh âm, chuyến khắp thánh thổ. Làm phiền Vũ Khúc Tinh, tự mình trước. Giang Trường Không bước ra thánh thổ, cùng bọn chúng cùng rời đi. Một màn này, thánh thổ con dân cũng nhìn thấy. Thánh thổ chúng sinh, chỉ có hoan hô, nhìn một chút, thần đỉnh thần vương, cũng mời tự mình thần vương thượng thiên luận đạo. Còn lại thần vương, đãi ngộ này. Côn Dục nhìn một màn này, mang theo một tia mê muội. Thân là yêu sư hắn, không phải là thật ngu xuẩn, trong lòng của hắn có chút hoài nghi. Nhưng mà, bên trong di tích cổ lao khí tức, vượt trên hoài nghi tâm lý. Coi như là có vấn đề, mình cũng phải đi. Đừng nói Giang Trường không đi, coi như là không đi, chính mình cũng không phải tiếp tục dò xét sao. Chân thần đều không cách nào xông qua, một ít chân thần, không thể không thỉnh thần trên người. Mời được một tia thần lực, gia trì tự thân, miễn cưỡng xông qua. Thiên thần môn lại không được, chỉ có thể ở lối vào đi loanh quanh, cái gì cũng không vớt được. Côn Dục phân thân bắt đầu hội hợp, tạo thành một người chân thần phân thân. Thái âm chi lực lại lần nữa đánh tới, côn dục dễ dàng chặn, về phía trước đi tới. Lối đi quanh co khúc chiết, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chân thần cấp công kích. Đi thẳng nửa ngày, côn dục rốt cuộc đi tới cuối. Một đạo ánh sáng màu vàng, chói mắt, cổ lão côn bằng khí tức, xúc động nội tâm của hắn. Oanh! Thần quang quét qua, côn dục phân thân lại nổ. Côn bằng, tại sao còn xuống tay với ta? Ta nhưng là thuần huyết côn bằng, yêu sư hậu duệ a. Ác như vậy, không biết hắn có thể hay không thể qua giang trường không trầm ngâm nói. Tạm thời không biết. Tôn Nguyên nhàn nhạt nói, không tới cuối cùng, không nhìn thấy những bí pháp kia, hắn thể làm sao có thể tới. Nhắc tới, các ngươi yêu tộc đang tìm thứ gì? Quý Trường An hỏi ngươi tự mình tới, trừ đối phó côn dục, cũng là muốn tìm vật kia chứ. Tôn Nguyên yên lặng không nói. Nói ra đi, các ngươi đã bị thần đỉnh để mắt tới. Thủy Đức Tiên Vương đạo. Giang Trường không nói tiếng nào, tiếp tục xem hư không biến hóa. Tôn Nguyên suy nghĩ một chút, đạo, không biết, nhưng mà yêu hoàng trong chỗ U Minh có cảm ứng, cụ thể là vật gì, không ai biết được. Kia ngươi nên để cho yêu hoàng tới một chuyến. Quý Trường An đạo, nói không chừng, tới liền cảm ứng được. Yêu hoàng, không gặp qua đến, hắn đã đem bảo vật nhường cho yêu đình. Tôn Nguyên thở dài nói. Giang Trường không âm thầm nhíu môi, mình đã đến, dĩ nhiên không cần phó thể tới nữa. Các ngươi yêu hoàng, như vậy vô năng sao? Chính mình cảm ứng được bảo vật. Nói để cho sẽ để cho. Phá Quân Thần Vương mang theo khinh thường nói. Tôn Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, hiện lên hung quang, Phá Quân Thần Vương hay lại là không nên nói bậy bạn, cẩn thận rước họa vào thân. Xin lỗi, Vương ngôn ngữ có sai lầm, nhưng mà than thở, yêu hoàng như thế tha thứ, lại có thể dùng nhận yêu sư khiêu khích. Phá Quân Thần Vương mặc dù trên miệng nói xin lỗi, nhưng lại không có vẻ ấy nấy, giọng quái dị mà nói, nghĩ lại thời đại thái cổ, yêu hoàng đông hoàng thái nhất, bực nào ngang ngược. Tôn Nguyên cười lạnh không nói. Đúng là quá khoan dung một ít, tiên giới chính là cường giả thế giới, chỉ có thái cổ yêu hoàng cái loại này cường giả, mới có thể chấn áp yêu tộc. Quý Trường An cũng nói, là một cái hợp cách yêu hoàng. Tôn Nguyên Như cũ không nói. Giang Trường không nhìn ba vị này thần vương, Thủy Đức Tiên Vương cũng nói theo, yêu hoàng, vẫn luôn là bá đạo tượng trưng, vô luận đối mà hay. Ba người điên cuồng kích thích Tôn Nguyên, để cho vị này yêu hoàng thủ hạ đại nguyên soái trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đây là đang nghi ngờ yêu hoàng, xem thường yêu hoàng. Yêu hoàng không xứng, không đủ bá đạo. Lúc trước mới vừa dẫn dắt chúng ta thời điểm, nhưng là chút nào không nể mặt Tử Vi Thiên Vương, đem Tử Vi Thiên Vương mặt cũng đánh. Nhưng bây giờ, yêu hoàng quả thật mềm mại một ít. Bọn họ, nói sự thật à. Giang Trường không đột nhiên nghĩ cảm tạ xuống ba vị này thần vương, mặc dù bọn họ rõ ràng không có lòng tốt, cố ý khích bác yêu tộc nội loạn. Nhưng, đây hoàn toàn là đang giúp mình a. Các ngươi càng kích thích, con vượn già này càng kiên định nội tâm, khuyến khích tự mình yêu hoàng. Đứng lên, tự lập môn hộ. Từ vừa mới bắt đầu, con vượn già này thì có tâm tư này. Không nghe yêu đình hiệu lệnh, chỉ tôn yêu hoàng. Đây là vừa mới bắt đầu, liền nói được, Tôn Nguyên đến bây giờ cũng là như thế. Đây là bởi vì yêu hoàng bên người vô cường giả. Giang Trường không nhàn nhạt nói, vương cùng yêu hoàng có chút giao tình, nếu là yêu hoàng có vương tu vi này, là có thể cường quyết mấy phần. Không sai, cái thế giới này, thực lực mới là sức lực. Ba vị thần vương đạo. Yêu hoàng nghĩ tưởng phải cứng rắn, không nói sánh vai đương kim yêu đế, ít nhất, có gọi nhịp thực lực. Tôn Nguyên thật sâu cúi đầu xuống. Hoa quả sơn nhất mạch mặc dù cường đại, nhưng bây giờ, chính mình không liên lạc được. Rất nhiều ủy khuất, không nói ra đi, không cách nào thông báo bọn họ. Nếu như có thể liên lạc với, một cái côn dục là cái tha gì? Giang Trường không đúng lúc đạo, tôn tiên quân khốn thủ nhiều năm, không bằng đến thánh thổ đi một lần, thành tựu thần vương xuất quan. Tôn Nguyên biết thánh thổ thần kỳ. Nhưng Giang Trường không một mực không có mở miệng, hắn cũng không tiện chủ động nói. Bây giờ có cơ hội này, cầu cũng không được, liền vội vàng chắp tay, đa tạ tư pháp thần vương hảo ý. Không cần nói cảm ơn, yêu hoàng từng giúp vương, vương lần này coi như là hồi báo. Giang Trường không đạo. Trên trời sao, chân chính thiên giới, yêu hoàng sẽ cùng thần vương tạm biệt. Tôn Nguyên kiên định nói. Trên trời sao, chân chính thiên giới. Giang Trường không tiêu mi, ý gì. Tôn Nguyên hơi sừng sờ, thần vương không biết sao. Kia vô tận tinh không, mới thật sự là thiên giới, thái cổ, viễn cổ thiên đỉnh, thần tiên ở trong đó. Bên trong cũng không thiếu di tích, hỗn độn thần vật, di ở lại bên trong, đều xem thực lực cá nhân. Thiên giới. Giang Trường không chấm tư, tình huống cụ thể, còn xin báo cho. Viễn cổ sau, thiên đạo sụp đổ, chân chính thiên giới mất đi liên lạc, khôi phục thành phổ thông tinh không. Nhưng các đại thần tiên phủ đệ, đủ loại thần ngôi sao, mất đi thiên đạo áp chế, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Có thần ngôi sao. Tiên vương cũng khó mà giao thiệp với, có tiên đế cũng không dám tùy tiện bước vào. Còn có ngôi sao không trên, hỗn độn khí lưu rủ xuống, thỉnh thoảng xuất hiện hỗn độn phong bạo, mang ra khỏi không ít hỗn độn bảo vật. Một ít tiên vương, thần vương cũng sống động ở vô tận tinh không, nếu là có thể tìm tới một tòa không khai thác phủ đệ, vậy thì kiếm bộn. Chuyện này yêu sư sự tình đi qua bàn lại đi. Quý Trường An lãnh đạm nói. Giang Trường không sắc mặt bình tĩnh, ba vị này chưa bao giờ cùng mình đề cập tới những thứ này, hiển nhiên là không nghĩ mang chính mình tới. Không biết Quý Trường An tiên trước, có phải hay không tại tinh không tìm tới. Tôn Nguyên nhưng là không đem Quý Trường An coi là chuyện to tát, tiếp tục nói, nghe, thiên giới cất giấu một con đường, chính là viễn cổ thần tiên môn đường rời đi. Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, cũng không ai tìm đến con đường kia. Viễn cổ thần tiên rời đi đường. Giang Trường không suy tư nói, bây giờ coi như là tìm tới, cũng không người nguyện ý đi truy tìm đi. Không thể không người nguyện ý, mà là thực lực không đủ, ban đầu rời đi, cũng không chỉ một vị thánh nhân. Đến bây giờ, không có tin tức truyền về, cũng không có thần tiên trở về. Kết quả có hay không nguy hiểm, bao lớn nguy hiểm, ai biết. Giang Trường không nghĩ đến ma tổ, tiên giới chơi chán, đổi một kích thích một chút chỗ chơi. Có thể để cho La Hầu nói kích thích một chút địa phương, kia nhiều lắm kích thích. Bọn họ những thần vương này, thậm chí bây giờ tiên giới, cũng không chơi nổi cái này kích thích. Thuận lợi đọc. Chương 616, vương phải cảm ơn hắn. Lúc trước thiên giới, ở trên trời đạo vỡ nát sau, liền chia ra. Vô tận tinh không, chính là ban đầu tiên giới, các thần tiên ở phủ đệ. Nguyệt cung ở trên mặt trăng, yêu đình đế cung ở trên thái dương, nhưng mà quá xa xưa, thứ tốt đều sớm không. Mà thiên đạo tồn tại, trừ bảo vệ thiên giới, tiên giới, còn có phòng bị hỗn độn năng lực. Không có trời đạo phòng ngự, hỗn độn sẽ không ngừng ăn mòn tinh không, đồng hóa thành hỗn độn. Nếu như thiên đạo một mực không tỉnh lại, không có thánh nhân sinh ra lời nói, tiên giới sớm muộn cũng có một ngày, sẽ trọng quy hỗn độn. Đương nhiên, thời gian này sẽ rất xa xưa, hơn nửa thần tiên là không nhìn thấy. Bởi vì, bọn họ rất có thể sống không bao lâu, cũng sẽ bị người khác giết chết. Từ viễn cổ đến bây giờ, tinh không không sai biệt lắm bị ăn mòn 10%. Đây là yêu đình số liệu, cụ thể là không phải là 10%, vậy cũng không biết. Lúc trước viễn cổ thần tiên chính là từ thiên giới, bây giờ tinh không tiến vào hỗn độn, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Bởi vì hỗn độn ăn mòn cùng đồng hóa, viễn cổ thần tiên rời đi đường, muốn tìm, ít ỏi khả năng. Trừ phi, trở thành hôn nguyên thánh nhân. Dù là thiên đạo thánh nhân, cũng không khả năng ở trong hỗn độn lâu dài đợi, chỉ có thể mượn thiên đạo gia trì, mở ra đạo tràng, tiểu thế giới, chống đỡ hỗn độn đồng hóa. Tiên đế, thần đế, cường giả loại này, có thể ở trong hỗn độn sinh tồn một đoạn thời gian, mấy trăm năm không thành vấn đề. Nhưng không chiếm được bổ sung. Nếu là có tiêu hao, vài năm đều khó chống nổi. Tiên tôn cường giả, không có ngoài ý muốn, có thể sống tồn mấy ngàn năm. Mà trong hỗn độn cũng có bảo vật. Mặc dù hỗn độn phong bạo, hỗn độn khí lưu, những thứ này thập phần nguy hiểm, nhưng là sẽ mang đến một ít hỗn độn thần thạch. Những đá này, dùng để chế tạo thần khí, cơ hồ vô kiên bất tồi. Tùy tiện thêm một chút hỗn độn thần thạch toái phiến, bột, cũng có thể chế tạo ra lục phẩm thần khí. Giang Trường không đang nghĩ, hỗn độn thần thạch có thể hay không chịu đựng chính mình thần lực. Nếu là có thể lời nói, mình cũng có thể đánh tạo một món thuộc về mình thần khí. Nhưng muốn lên tinh không, tìm tòi bảo tàng, phải đi qua thần đỉnh hoặc là thiên đỉnh mới được. Cho dù là Trấn Nguyên Tiên Tông những thứ này đại tông môn, cũng không cách nào một mình leo lên tinh không, tìm tòi thiên giới bảo tàng. Bởi vì, thiên giới mặc dù tán, nhưng viễn cổ thần tiên một ít bố trí vẫn còn ở đó. Trừ phi là tiên tôn cấp tồn tại, nếu không, chỉ có thể mượn thiên chi lực hiển hóa ra thượng thiên lối đi. Bây giờ, có thượng thiên lối đi, chỉ có thần đỉnh những thứ này đỉnh cấp thế lực. Tôn Nguyên nói xong những thứ này, đi Ngộ Đạo Điện tìm hiểu. Quý Trường An đám người không nói tiếng nào, hiển nhiên là không muốn mang hắn đi lên. Chuyện này bọn họ cũng làm không chủ, trừ phi thần đỉnh đáp ứng. Giang Trường không thu hồi suy nghĩ, tiếp tục xem di tích. Côn Dục lại phái tới phân thân, lần này phân thân là thần quân đỉnh phong. Theo yêu tộc lịch sử đến cuối, cảm nhận được đủ loại yêu tộc cấm chế uy lực, Côn Dục càng phát ra tin chắc, chính mình muốn tìm cái gì, ở nơi này. Cho đến, hắn lần nữa bị cấm chế tắt phân thân. Quý Trường An đám người rất có kiên nhẫn, vẫn nhìn chằm chằm vào di tích. Giang Trường không trực tiếp rời đi, trong đầu hiện lên thần đỉnh bản đồ. Ma tổ làm cho mình tìm cái gì, tạm thời còn không có cảm ứng. Có ba vị thần vương nhìn chằm chằm, Côn Dục lật không nổi sóng gió, mình có thể đi ra ngoài một chút. Nghĩ tới đây, Giang Trường không cùng Quý Trường An bọn họ dặn dò một tiếng, bước ra thánh thổ. Chính mình chỉ cần không tùy ý chấp pháp, thần đình sẽ không quan tâm chính mình. Rời đi thánh thổ lãnh địa, Giang Trường không một đường chẳng có mục đích phi hành. Sau một tiếng, Giang Trường không có cảm ứng, cũng không nóng nảy. Hắn che giấu mình thân hình, chỉ cần không phải thần đế, phát hiện không chính mình. Một thiên thời gian trôi qua, Giang Trường Không tương thần đỉnh thông báo khu vực, đi loanh quanh gần nữa. Còn lại địa phương, thần đỉnh thế lực cực lớn, không giống trước như vậy, y đòi quản. Giang Trường Không tốc độ càng chậm đứng lên, thần đỉnh thủ đoạn không ít, để phòng ngoài ý muốn, chính mình vẫn cẩn thận một chút. Thời gian đang siêu tầm trung trôi đi, lại qua 2 ngày, Giang Trường Không tương thần đỉnh chuyển một lần, còn kém thượng thiên. Ma tổ tiên trước, vẫn là không có phản ứng. Chẳng lẽ, ma tổ đồ vật, đã bị thần đỉnh lấy đi? Ma tổ, làm việc không một chút nào đáng tin. Giang Trường Không lắc đầu một cái, chính muốn nói gì, trên người ngọc bài sáng lên. Quý Trường An thanh âm truyền ra, tư pháp thần vương, ngươi nên trở về tới. Lập tức trở về, là chuẩn bị động thủ. Giang Trường Không trả lời một câu, toàn lực chạy về. Cũng không phải là, mà là người này, ngược lại lừa dối không ít thần quân, thậm chí thần vương qua. Quý Trường An mang theo một nụ cười trầm biếm, đạo, đây là cho ngươi tìm phiền toái. Thần vương. Trừ các ngươi những thần vương này, còn lại thần vương, không phải là gia nhập thần đỉnh sao? Giang Trường Không cau mày nói, các ngươi thần đỉnh đang giúp hắn. Quý Trường An nhàn nhạt nói, ai nói gia nhập thần đỉnh? Một ít cường đại thần vương, không muốn gia nhập, đi cổ thiên giới. Tốt như vậy địa phương, cũng không thấy các ngươi mang vương thượng đi. Giang Trường Không có chút bất mãn. Tư pháp thần vương, ngươi mới tới thần đỉnh mới bao lâu, liền muốn đi lên. Quý Trường An cười nhạt nói. Giang Trường Không không nói lời nào. Quý Trường An nói không tệ, hắn mới tới thần đỉnh, còn chọc không ít phiền toái, đánh hạ thánh thổ. Thần đỉnh không có trị tội cho hắn, đều là tha thứ. Yêu sư thật là thủ đoạn, các ngươi thần đỉnh người, cứ như vậy mặc cho hắn mời đi theo. Có chính là yêu tộc, thế lực khắp nơi giữa, đều có thấm vào, còn có chính là, một ít tán tu thần vương, chỉ cần cho tài nguyên, chuyện gì cũng làm. Giang Trường Không thu hồi ngọc bài, hắn đã đến. Trực tiếp xuất hiện ở thánh vương trong điện, Quý Trường An đám người đang nhìn hư không. Nhìn chăm chú di tích. 3 vị thần vương, 10 vị thần quân. Trong đó một người chính là đỉnh phong thần vương, ngoài ra 2 vị đều là sơ kỳ, thần quân chính là đỉnh phong. Coi là yêu sư côn dục, đã là 4 tôn thần vương. Yêu sư, tại thần đỉnh phạm vi, cũng còn có thể hô phong hoán vũ. Giang Trường Không cười nhạt nói, bất quá, vương phải cảm ơn hắn, đưa tới phần đại lễ này. Thần vương là ý gì? Quý Trường An 3 người nghi ngờ nói. Nơi này chính là thánh thổ, vương có thể chấp pháp. Giang Trường Không thiên mở ra, 13 người tin tức hiển hóa, chỉ có một vị chê bai tu vi, còn lại 12 vị, cũng là tử tội. 3 người không nói, đây là ước định cẩn thận. Giang Trường Không nhưng nếu có việc chấp pháp, kia là chính bản thân hắn sự tình. Bất quá, Quý Trường An hay lại là đạo, yêu sư làm trọng, thần vương cũng đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Yên tâm, yêu sư chạy không. Giang Trường Không tự tin nói. Ở thánh thổ ra trí xuống, hắn có tự tin bắt lại côn dục. Đệ nhất cực tốc cũng đừng nghĩ chạy trốn. Lúc nào động thủ? Thủy Đức Tiên Vương đạo. Chờ hắn bắt được bảo vật, chúng ta bày bí pháp, đủ để cho yêu sư khí không hết sức, lại bị chút thương, dù là có đan dược, nhất thời cũng khó mà hoàn toàn khôi phục. Giang Trường Không nhìn của bọn hắn phân tích, nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Từ trên người côn dục, hắn thật đúng là cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Thần đế bảo vật. Nghĩ đến ban đầu viên kia tiên đế đầu, cho mình áp lực, Giang Trường Không cũng nhắc lên mấy phần cảnh giác. Mặc dù có tự tin, nhưng cũng không thể nhỏ dò xét thần đế bảo vật. Di tích bên trong, đi tới chỗ sâu nhất, đã chỉ còn lại côn dục những người này. Là bắt được cảm ứng chung đông tây, côn dục thể đến, thần vương cực hạn, đơn giản là sông ngang đánh thẳng. 3 vị thần vương, 10 vị thần quân, thật chặt với sau lưng côn dục. Lại tiến tới một khắc đồng hồ, phá hỏng cấm chỉ, côn dục đám người dừng bước lại, kích động nhìn về phía trước. Chương 617, các ngươi chống nổi nửa chiêu. To lớn côn bằng. Vác di tích cổ xưa, cổ lao yêu tộc khí tức, từ bên trong di tích truyền ra. Một ngôi cung điện khổng lồ, một nửa thái dương thần hỏa thiêu hủy, tạo thành kim ô hư ảnh. Một nửa thái âm hàn khí hóa thành băng cứng, ngọc thiềm thử như ẩn như hiện. Thái âm thái dương. Yêu sư, nơi đây, thật giống như chỉ có thần vương cấp, thần đế cũng chưa tới. Thần vương đỉnh phong cao mày nói. Nếu quả thật là cổ lao yêu tộc, kém cỏi nhất chắc cũng là thần đế thần uy, mà không phải thần vương. Yêu sư cũng nghi ngờ. Nhưng bên trong quả thật có yêu sư cần muốn cái gì? Côn Dục vẻ mặt ngưng trọng, tiếp lấy hiện lên vẻ tự tin, lần này yêu sư chuẩn bị đầy đủ, đi thôi. Nói xong, dẫn đầu xông về côn bằng trên lưng, kia cung điện khổng lồ. 13 vị cao thủ, liền vội vàng đi theo đi lên. Một lớp bình phong xuất hiện, côn Dục hai mắt tỏa sáng, trên người yêu khí cuồn cuộn, côn bằng cấm chế, sẽ không có vấn đề quá lớn. Côn bằng cấm chế, có thể không phải bình thường yêu tộc có thể biết. Vị kia ti pháp thiên thần, càng không biết. Nhất định là côn bằng cấm chế, ngăn cách ti pháp thiên thần nhìn trộm, để cho hắn lầm tưởng, đây là phổ thông di tích. Đoàn người đạp ở côn bằng trên lưng, nhìn cung điện khổng lồ, trong mắt lóe lên thần sắc kích động. Đi. Côn Dục đi nhanh tới, vừa mới đến cung điện khổng lồ trước, lại dừng lại. Thế nào? Ba vị thần vương nghi ngờ. Côn Dục trong mắt hiện lên kỳ quang, đây là yêu tộc đỉnh cấp cấm chế, chỉ có viễn cổ yêu tộc mới có thể tiếp xúc. Nói như vậy, nơi đây thật là viễn cổ yêu tộc lưu lại. Nhưng là, tại sao, sẽ như thế kỳ quái, bên ngoài nhìn, nhưng mà cấp thấp di tích. Ba vị thần vương nghi ngờ không hiểu. Có lẽ, đây chính là tổ tiên dụng ý. Côn Dục mặt đầy nhìn thấu hết thể biểu tình, nếu là làm quá mạnh, chúng ta yêu tộc đi vào cũng khó khăn, hơn nữa sẽ để người chú ý. Đặc biệt là chúng ta cũng sẽ tao ngộ cấm chế công kích, càng lộ vẻ tổ tiên dụng ý sự cao thâm, để cho người ta cho là, đây chỉ là phổ thông yêu tộc tùy ý làm. Các ngươi phải biết, yêu tộc từ thái cổ sau, sẽ không rơi, mấy lần suýt nữa diệt tuyệt. Tổ tiên chính là dùng khiêm tốn thủ đoạn, che giấu chân chính bảo vật, để cho những đại thần thông đó người, xem nhẹ nơi này. Yêu sư anh minh. Không hổ là yêu sư, có yêu sư phụ trợ, yêu đình nhất định sẽ nhất thống tiên giới. Yêu sư nhất định sẽ cùng yêu đế đồng thời, nhất thống tiên giới, đem tiên giới chế tạo thành yêu tộc nhạc viên. Một đám người nhất thời thổi phồng đứng lên, mặt đầy ngửa mặt trông lên sùng bái biểu tình. Côn Dục rất là hưởng thụ, các ngươi đều lui mở, yêu sư tự mình mở ra cấm chế này. Thánh vương trong điện. Giang trưởng không nuốt mi tâm, người này là thế nào lên làm yêu sư? Quý Trường An nghiêm túc suy tư, có lẽ, bởi vì hắn là côn bằng. Ta cảm thấy được 8 phần 10 là tộc quần nguyên nhân, yêu tộc là một chú trọng huyết mạch tộc quần. Thủy Đức Tiên Vương đạo. Vô cùng có khả năng. Phá Quân Tiên Vương đồng ý hai người phân tích. Giang trưởng không đầu ngón tay gõ thần vị, hắn cảm giác, không cần tự mình ra tay, yêu sư cũng có thể chơi đùa xấu yêu đình. Tuy nói có Tôn Nguyên chỉ điểm, mấy người bọn họ xuất thủ, Côn Dục không nhìn ra. Nhưng từ tiếp xúc tới nay, yêu sư liền chưa từng làm bình thường chuyện. Bình thường yêu tộc, mấy cái dám ngăn cách Hoa Quả Sơn nhất mạch liên lạc. Kêu bầy khỉ nếu là đi ra, không cần thiết bổng gõ bể đầu hắn, vậy còn muốn thiết bổng để làm gì? Vâng! Kèm theo yêu sư xuất thủ, toàn bộ côn bằng di tích, cũng đang chấn động. Đế cung nở rộ thái âm thái dương thần quang, ba vị thần vương, 10 vị thần quân, vẻ mặt càng phát ra kích động. Ông! Cung điện trước, thần bí ánh sáng, tóe ra thần quang, thôn nạp Côn Dục thần lực. Côn Dục thần lực, đang điên cuồng trôi qua, nhưng hắn không có chút nào hốt hoảng, ngược lại ra tốc quán chú thần lực. Theo thần lực quán chú, hư không hiện lên từng đạo lạc ấn, đặc thù đồ án. Một viên đan dược ăn vào, khôi phục thần lực. Côn Dục cảm giác trong cơ thể kim ô khí tức, cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Ùng ùng. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, Côn Dục trầm giọng nói, xuất thủ ổn định nơi đây, đừng để cho Giang Trường Không tên ngu ngốc kia cảm ứng được. Giang Trường Không, ngươi thật là phiêu, ta hẳn đem ngươi cái này côn bằng phủ lên vĩ nướng. Quý Trường An đám người nín cười, thân thể đều tại rút ra. 13 người liền vội vàng xuất thủ, thần lực chấn áp di tích, phòng ngừa chấn động quá lớn, đưa tới chú ý. Ông, cấm chế đồ án nở rộ ánh sáng bận rộn, đủ loại yêu tộc hư ảnh hiện lên, trên không trung du động. Âm âm một tiếng, một cổ mạnh mẽ khí lãng, cuốn mà ra, lực phản chấn mạnh, vượt qua bọn họ dự liệu. Phốc suy, máu phọc ra, yêu sư trực tiếp lật cút ra ngoài. Còn lại thần vương, thần quân cũng rối rít bị thương. Thần sắc kinh hãi. Là yêu sư coi thường các tổ tiên thực lực. Côn Dục xoa một chút khỏe miệng vết máu, đạo. Có thể giải mở là được. Ba vị thần vương đạo. Côn Dục đứng dậy, nhìn về phía trước. Cung điện trước, một cái kim ô hình dáng chìa khóa, nổi đồng bền giữa không trung. Một nửa thái dương chân hỏa, một nửa thái âm thần lực. Mà kia cung điện khổng lồ, biển trên trán chữ to, để cho bọn họ rung động. Thiên đạo cung. Côn Dục cầm chìa khóa, một đạo tin tức truyền vào đầu. Thiên đạo cung nội, phong tồn đến vạn tộc đạo kinh, thái cổ thời kỳ, đỉnh cấp tiên kinh. Còn có tiên kinh cảm ngộ, yêu tộc đại năng chú giải. Chứ những thứ này, còn có vạn tộc lược điểm, cùng với nhất thiên vô thượng hỗn độn kinh văn. Bản này hỗn độn kinh văn, cực khó tu luyện, nhưng nếu là tu luyện thành công, nhất định có thể chứng đạo hôn nguyên. Chính là yêu đế ngoại ý muốn ở trong hỗn độn lấy được. Chỉ tiếc, lúc ấy yêu đế đã chứng đạo, thành tựu thiên đạo thánh nhân. Cho tới, bản kinh văn này một mực cất giữ đứng lên, không người tu luyện, cũng không truyền ra. Hôn nguyên. Côn Dục cũng không còn cách nào trong sự ngột ngạt tâm mừng như điên, liền vội vàng xông về cung điện khổng lồ. Nếu như mình có thể được ngày đó kinh văn, hơn nữa tu luyện thành công, cái gì yêu đế, cái gì yêu đỉnh. Đó đúng là chính mình yêu đỉnh, toàn bộ tiên giới đều là mình. Dù là tiên giới hủy diệt, hôn nguyên thánh nhân, cũng có thể ngao du hỗn độn. Vô thượng cơ duyên gần ngay trước mắt, Côn Dục kích thích bí thược. Ông. Một đạo lực lượng vô hình ba động, cung điện mông lung, giống như hư ảo. Côn Dục sững sờ, một đạo làm hắn chán ghét, hận không được đánh cho thành bụi bặm bóng người xuất hiện. Yêu sư Côn Dục, đã lâu không gặp. Lạnh nhạt lời nói, di tích hỗn loạn, Giang Trường Không vô thanh vô tức xuất hiện, cung điện cũng hoàn toàn biến mất. Giang Trường Không, không nghĩ tới, lại còn là đưa tới ngươi chú ý, cung điện đây. Yêu sư sắc mặt tâm hàn, trong tay bí thược, cẩn thận thu, thiếp thân để. Giang Trường Không khỏe miệng giật một cái, ngươi là còn không nhìn ra sao. Coi là, trực tiếp chấn áp tốt. Còn có chúng ta. Quý Trường An ba người xuất hiện, kinh ngạc nói, thật là không có nghĩ đến, mới vừa uống xong trà trở lại, là có thể bắt đến cá lớn. Yêu sư, còn lại 13 vị yêu tộc, thần sắc nặng nề, mặt hiện lên lo lắng. Ba vị này, cũng đều là thần vương cực hạn A. Mà bọn họ, chỉ có Côn Dục là thần vương cực hạn, những người còn lại, mạnh nhất nhưng mà thần vương đỉnh phong, không đến cực hạn. Còn lại hai cái thần vương, càng là chỉ có sơ kỳ thực lực. Yên tâm, các ngươi hợp lực, chống nổi nửa chiêu. Côn Dục mặt hiện lên lãnh nạo vẻ. Giang Trường Không hơi ngẩn ra, nửa chiêu. Còn lại ba vị thần vương cũng có chút ngộng, trước người, nhưng là bị tư pháp thần vương, đè xuống đánh, thần đế bảo vật, mạnh mẽ như vậy. Bọn họ ba vị thần vương, chưa từng thấy qua, chân chính hoàn chỉnh thần đế bảo vật, chỉ gặp qua không lành lạn. Nửa chiêu, đủ để giết ngươi. Chương 617, vương cho ngươi một ngón tay. Nửa chiêu, đủ để giết ngươi. Ngạo nghễ lời nói, yêu khí cuồn cuộn, thần uy kích động. Một đạo vượt xa thần vương uy áp, đặc biệt tiên thiên khí tức, hỗn loạn tiên giới hư không. Toàn bộ di tích cũng không thể chịu đựng cổ uy áp này, bắt đầu băng liệt. Thượng thần oai, mênh mông mà ra. Tựa như một người tiên thiên thần linh, từ ngủ say bên trong hồi phục. Cổ lão, mênh mông, thê lương. Vô tận tiên thiên thần văn, ánh chiếu hư không, tạo thành tiên thiên cấm chế, trấn áp phương này không gian. Đây chính là thần đế bảo vật, tiên thiên thần bảo, thượng thần oai. Giống như lăng giá trên trời đất, nhảy ra thời gian trường hà, siêu thoát tiên giới nhân vật khủng bố. Nếu như tiên giới pháp tắc chất, pháp tắc nguyên, một cái tuyên cổ đại đạo. Côn Dục trực tiếp nuốt vào một cái đan dược, thần lực quán trú một cây trường thương. Thượng thần uy áp, để cho Giang Trường Không trong lòng trầm xuống, thân thể cũng còn một phần. Thần đế bảo vật khí tức, vượt xa ý hắn đoán. Nếu như là lần trước, Côn Dục xuất ra thần đế bảo vật, chính mình thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Coi như là bây giờ, hắn cũng cảm thấy kinh khủng áp lực. Hậu thiên cùng tiên thiên, trên lệch giống như thiên địa. Giang Trường Không đều như vậy, còn lại ba vị thần vương, so với hắn càng sợ hãi. Thật chính thất phẩm thần khí, thần đế bảo vật, kia sợ không phải nhằm vào bọn họ, nhưng mà dư âm, đều cảm giác không cách nào kháng cự. Lệ. Một tiếng kêu to, một cái kim sắc phượng hoàng hư ảnh, tại thần thương trên quanh quẩn, ngạo thị thiên hạ, nhìn bằng nửa con mắt Giang Trường Không. Chết đi, con kiến hôi. Côn Dục ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng cảm thấy sung sướng. Nếu không lo lắng quá cao mức độ, vị kia cũng giao phó, không phải vạn bất đắc dĩ, không cho phép dùng thần đế bảo vật. Hắn sớm sẽ cầm trường thương, sắt tiến thánh thổ, đem Giang Trường Không đóng xuống đất. Bây giờ, là yêu tộc chí bảo, giết hắn, vị kia chỉ có thể khen mình. Thần đế trường thương khuấy động, hư không đang vặn mèo, có chút khó có thể chịu đựng. Chân chính thần đế, tuyệt đối có thể đánh vỡ tiên giới không gian. Vâng! Đột nhiên, Giang Trường Không trong cơ thể bộc phát ra cực kỳ cường lực đo. Đậm đà thiên chi lực, gia trì trong người. Liên vượt xa thần vương cực hạn lực lượng, lại lần nữa tăng vọt. Vô tận cầu nguyện chi âm vang dội toàn bộ di tích, tín ngưỡng sau đó gia trì. Trong thời gian ngắn, Giang Trường Không thần uy, xông phá cực hạn, vô hạn ép tới gần thần đế cảnh giới. Đặc biệt tiên thiên khí tức, lưu chuyển mà ra, một nửa tiên thiên thần thể, tại thần đế bảo vật dưới sự kích thích, hiển hóa ra không lành lặn tiên thiên thần văn. Thanh quang cuồn cuộn, hỗn độn pháp tắc, hỗn độn thần lực, Giang Trường Không tắc giữa ngạnh bính thần đế bảo vật. Oeng. Một trường hạ xuống, giống như thiên địa sụp đổ, hoặc như là hỗn độn hàng lâm, hủy diệt vạn vật. Thượng thần oai băng diệt, thần đế bảo vật bay rất ra ngoài, yêu sư Côn Dục liên tục lăn lộn, kim sắc huyết dịch giống như con sông một dạng cuồn cuộn chảy xuôi. Yêu sư. 13 vị yêu tộc thần linh có chút ngợp ép. Tự mình lưu khí rầm rầm yêu sư, thật giống như không có nhận ở một cái tát. Đây chính là thần đế bảo vật a, ngươi là phế vật sao? Nắm thần đế bảo vật lại không ngăn được một trường. Bọn họ cảm giác, tự cầm thần đế bảo vật, cũng có thể gặp thần sát thần, gặp ma sát ma. Quý Trường An ba người cũng coi chút ngộng, mới vừa rồi kia uy áp kinh khủng, bọn họ tuyệt đối không ngăn được. Dù là, Quý Trường An có vũ khúc tinh tiến trước, hay lại là hoàn thành cả, có thể mượn thiên chi lực. Nhưng là, hắn tuyệt đối không ngăn được phát súng kia. Còn lại hai vị thần vương càng không cần phải nói, bọn họ không có tiến trước, kém xa thiên chi lực ra chỉ Quý Trường An. Nhìn thấy như vậy một màn, toàn bộ cũng cảm giác mình thế giới quan bị khiêu chiến. giống vậy có thiên chi lực ra trì ti pháp thiên thần, lại có thể mạnh hơn chính mình nhiều như vậy. Đúng còn có tín ngưỡng chi lực. Nhưng là, so sánh với thiên chi lực, thần đế bảo vật, tín ngưỡng chi lực, ngược lại là kém cỏi nhất, cơ hồ có thể coi thường. Yêu sư, nếu không vương dịu ngươi một cái. Giang Trường không nhìn còn nằm trên đất, mặt đầy mờ mịt, hoài nghi nhân sinh yêu sư. Côn Dục bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tại sao, đây là vì cái gì? Tại sao chính mình mang theo thần đế bảo vật, mang theo thượng thần oai, ngược lại bị một trưởng đánh bay? Chẳng lẽ, hắn đã trở thành thần đế? Không thể nào, nếu như trở thành thần đế, tự mình vị kia đã sớm nhắc nhở chính mình. Thần đình, cũng không khả năng để mặc cho một vị thần đế, tại chính mình địa bàn loạn. Bây giờ tiên giới, thần tôn, tiên tôn, là đỉnh phong, thần đế đứng sau thần tôn. Nếu là phát hiện không có thế lực thần đế, hoặc là lôi kéo, hoặc là giết chết, hoặc là, mời đi. Tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm, mặc cho hắn tại chính mình địa bàn, thành lập chính mình thế lực. Ông, thần đế trường thương chấn động, bay trở về bên cạnh hắn. Côn Dục đỡ trường thương đứng lên, cảm giác chân còn có chút mềm mại. Mới vừa rồi một kích kia, đã tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, liền vội vàng lại lấy ra một cái đan dược. Còn phải làm không sợ dãy rủa. Giang Trường không lạnh nhạt nói. Côn Dục trường thương chỉ xéo mặt đất, ngươi mới vừa mới khẳng định mượn thiên chi lực phát động bí pháp, yêu sư không tin. Ngươi thật mạnh như vậy. Thần vương cực hạn, cường đại đi nữa, cũng không khả năng khiêu chiến thần đế. Dù là, nhưng mà thần đế bảo vật. Lệ. Phượng Hoàng Minh Khiếu, lại triển thượng thần oai. Tung người nhảy một cái, côn dục hóa thân côn bằng thể, cưới Phượng Hoàng thần thương, phá không mà. Phượng Hoàng dương cánh, đáp xuống, cực kỳ thần uy, kinh thiên động địa. Ông. Lần này, không có trước kinh khủng thần uy, cũng không có nổ vang rung trời. Phượng Hoàng hư ảnh dần dần tiêu tan, ở Giang Trường không ba thước ra. Đất dừng lại xuống. Thượng thần uy áp, tiêu tan hết sạch, thần lực điểm một cái tăng dã, dung nhập vào thiên địa. Côn Dục thân thể dừng ở giữa không trung, khó khăn động chút nào. Ngươi, hết sức. Nhẹ nhàng thở dài, Giang Trường không một chỉ điểm ra, một chút hôi mang, đống nhiên nở rộ. Ở trong mắt Côn Dục, hôi mang từ trước trường hạt gạo, trong nháy mắt hóa thành tinh thần lớn nhỏ, cuối cùng hóa thành vô lượng hỗn độn. Vô biên vô hạn, vạn vật nguyên, vô tận hỗn độn. Oanh. Trường thương rời tay mà bay. Côn Dục lại lần nữa lật cút ra ngoài, thần huyết chiếu xuống, băng liệt đã sớm lảo đảo muốn ngã di tích. Bụi mù cuồn cuộn, khí lãng kinh thần. Ba vị thần vương liền vội vàng tiến lên, lại bị khí lãng vén bay ra ngoài. Quý Trường An ba người không có động thủ, ba vị này thần vương, mười vị thần quân, ngược lại so với yêu sư chống đỡ lâu hơn. Chúng ta đã cho chân mặt mũi ngươi, để cho dưới tay ngươi độ an toàn qua hai chiêu thời gian. Nhưng mà, chính ngươi gánh không được hai chiêu a. Lệ. Đều to hồi sinh. Lại thấy Giang Trường không cầm Phượng Hoàng thần thương chấn động, Phượng Hoàng thần hỏa mãnh liệt mà ra. Thượng thần oai hồi sinh, ngăn cản hỗn độn thần lực chấn áp, muốn đem Giang Trường không đốt cháy thành cho bụi. Thần phục. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, hỗn độn thần lực, thiên chi lực, tín ngưỡng chi lực, toàn bộ chấn áp thần thương. Thần thương nghẹn nào, Phượng Hoàng hư ảnh kêu thê lương thảm thiết. Giang Trường không, ngươi tìm chết. Côn Dục giống giận, người này, đánh bại mình coi như, bây giờ còn muốn trấn áp bảo vật, thu thần đế trường thương. Đến, vương cho ngươi một ngón tay. Giang Trường không một tay chấn áp trường thương, một cái tay khác, đưa ngón trỏ ra. Đây chính là cùng thần đình thương lượng xong, chính mình còn phải kia thần đế bảo vật, đổi lấy tài nguyên. Vị này yêu sư cũng vậy, đều là mình tài nguyên. Mấy vị, cho các ngươi thanh nhàn lâu như vậy, là chúng ta không đúng. Quý Trường An ba người, rốt cuộc nghĩ tưởng lên chuyện mình, bắt đầu đáp lời hơn yêu tộc hạ thủ. Các ngươi, thần vương, yêu sư bắt sống, chết, giá trị không lớn. Bọn họ, vương cũng phải sống. Giang Trường không chỉ 13 vị yêu tộc. Đồng ý. Quý Trường An ba người cười, có thể bắt trở về sống yêu sư, mới là một cái công lớn. Chương 618, ta mặc dù bại, nhưng ta lập đại công. Ba vị thần vương cũng là cực hạn là thần vương, phá quân cùng Thủy Đức thần vương, chống lại hai vị sơ kỳ cùng 10 vị thần quân. Quý Trường An, chọn tới thần vương đỉnh phong. Yêu sư đã bị đánh cho thành cẩu, còn có Giang Trường không ở, lật không thiên. Vâng. Phượng Hoàng thần thương, uy năng lại càng ngày càng mạnh, Phượng Hoàng thần hỏa uy năng cũng càng ngày càng kinh khủng. Giang Trường không trong lòng rét một cái, cảm giác có người ở nhìn mình chăm chú. Một đôi mắt, xuyên thấu vô cùng không gian, xuyên thấu hết thể kiến trúc, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Phượng Hoàng thần thương không ngừng nghẹn ngào, thật giống như đang kêu gọi chủ người hỗ trợ. Giang Trường không khẽ ngẩng đầu, mi tâm thiên nhãn đang chấn động, màu xám cho thần quang tiềm thước. Phía sau vô lượng hỗn độn dâng lên, một người tuyên cổ tồn tại, bắt đầu hồi phục. Ông. Phượng Hoàng thần thương dừng lại phản kháng, an tĩnh xuống. âm thầm nhìn trộm cảm giác biến mất, yêu sư côn dục ngây người. Đạo thân ảnh kia, người này, là cái đó tộc quần hậu duệ. Hơn nữa, không phải là phổ thông hậu duệ, có thể kêu gọi vị kia hư ảnh, tuyệt đối là thân truyền, huyết mạch thuần khiết hậu duệ. Phía sau bóng người tiêu tan, Giang Trường Không trường thương rơi vào côn dục trên người, đưa hắn đóng xuống đất, yêu sư, đều nói, cùng vương động tay, ngươi chỉ có thể tự dứt lấy. Ngươi là vũ tộc. Côn dục câm ngoan đạo. Vũ tộc, cái đó đã từng tiên giới đại tộc, yêu tộc từ đối đầu. Căn cứ không lành lặn tài liệu lịch sử ghi lại, vũ tộc, không chỉ một lần, đem yêu đế cùng yêu hoàng đối không có tính khí. Thân là yêu đình chi chủ, thái cổ yêu đế cùng yêu hoàng, ở vũ tộc tồn tại thời kỳ, không thể hạ giới. Hơn nữa, vũ tộc còn từng đánh lên thiên giới, trận thiên giới đại môn. Ùng ùng. Đỉnh đầu đại địa liền mở, không trung phong vân giống giận, lôi đỉnh cuồn cuộn, vô tận thiên chi lực hội tụ. Giang Trường Không trong cơ thể thiên đạo toái phiến chấn động kịch liệt lên. Vũ tộc hai chữ, hình như là cấm kỵ như thế, để cho hồi phục thiên đạo toái phiến tức giận. Côn Dục nhìn không trung lôi đỉnh, gầm hét lên, "Trời, cho không ngươi." Oeng. Một tia chớp hạ xuống, chính xác bổ vào Côn Dục trên người. "Côn Dục, ngươi có phải hay không phách lầm người? Không phải là nên phách Giang Trường Không sao?" Quý Trường An liếc về liếc mắt, lắc đầu nói, "Ngu si, tư pháp thần vương, nhưng là thiên định chấp pháp giả." Côn Dục cả người nắm đen, cũng may, bây giờ thiên đạo còn chưa phải là rất mạnh, nhưng mà bị thương nặng, không chết. Nhưng cái này cũng cho hắn đả kích rất lớn, thiên đạo, không định gặp hắn. Ta yêu đỉnh, mới là thiên coi trọng. Vâng, lại vừa là một tia chớp hạ xuống, Côn Dục nắm đen thân thể đang co quắp. Giang Trường Không lăng lăng, thần hồn liên lạc thiên đạo toái phiến, hay là chớ đánh chết sẽ không giá trị. Thiên đạo toái phiến chấn động một cái, không trung lôi đỉnh tiêu tan. Hiển nhiên. Thiên đạo cho hắn mặt mũi này. Lần này, Côn Dục không còn chút nào nữa năng lực phản kháng. Giang Trường Không gỡ xuống hắn không gian trang bị, ánh mắt nhìn về phía Quý Trường An ba người. Bọn họ không sai biệt lắm cũng giải quyết đối thủ, toàn bộ bắt sống. Phượng Hoàng thần thương không phản kháng nữa, Giang Trường Không tản đi ra chỉ thiên chi lực cùng tín ngưỡng chi lực. Tâm niệm vừa động, mọi người trở lại Thánh Vương Điện. Quý Trường An mang theo thần đế bảo vật, còn có Côn Dục, không kịp chờ đợi xoay chuyển trời đất phục mệnh. Tài nguyên. Bọn họ cũng chia đi 3/5. Giang Trường Không kiểm điểm thu hoạch, Côn Dục không hổ là yêu sư, dù là chỉ có 3/5, cũng có 800.000 tinh khí thần. Ngược lại còn lại thần vương, ít một chút, đỉnh phong 26 vạn, hai vị sơ kỳ các 100.000. Thần quân, toàn bộ cộng lại, 21 vạn. Tài nguyên thu nhập, chương 147, vạn tinh khí thần. Cũng may chấp pháp thiên chi lực, không có người và hắn phân. Chấp pháp thu nhập, 800.000. Tôn Nguyên phân ít một chút. Có 126 vạn, cái này muốn mang về cho phó thể, mình cũng không thể trực tiếp cầm. Để trước ở phó thể nơi đó đi. Giang Trường Không đem tài nguyên giao cho Tôn Nguyên, chờ thần đỉnh tin tức. Cuộc chiến đấu này, cơ hồ toàn bộ là mình xuất hiện ở lực, tin tưởng thần đỉnh sẽ không bạc đãi chính mình. Cảm ứng trong tham ngộ Tôn Nguyên, Giang Trường Không suy tư, chính mình ứng nên giúp hắn như thế nào một cái. Thiên đạo, có thể hay không trao đổi một chút. Để cho Tôn Nguyên đột phá, thành tựu thần vương. Giang Trường Không hỏi. Thiên đạo toái phiến không có động tĩnh, lần này không cho mặt mũi. Giang Trường Không chỉ có thể buông tha cái này không thiết thực ý tưởng, nếu như thiên đạo thật đáp ứng, hắn phỏng trừng liền trực tiếp muốn thiên chi lực. Tôn Nguyên kẹt ở tiên quân đỉnh phong cũng có đoạn tuế nguyệt, bây giờ có ngộ đạo điện, hắn rất nhanh liền có thể đột phá. Chính mình có chút nóng nảy, từ từ chờ tốt. Mới vừa rồi di tích chiến đấu, cũng kinh động không ít thánh thổ con dân, còn cần hắn trấn an. Trấn an hoàn con dân, Giang Trường Không lại lần nữa sửa đổi di tích. Đuổi nhiều chút 2-3 phẩm tài nguyên đi vào. Lần này sẽ không làm người ta bị thương mệnh, chỉ có thể bị thương nặng, gặp cái chết đến nguy cơ, sẽ bị đưa ra. Dù sao cũng là chính mình tín đồ, phát nhiều chút phúc lợi cho bọn hắn, không thể để cho bọn họ mất mạng. Giang Trường Không lại đem chính mình không dùng được tài nguyên, ném một ít ném vào thánh thổ. Hắn bây giờ cũng không biết, làm như thế nào thống trị thánh thổ. Mình đã làm đến bây giờ cực hạn, thiên đạo còn không cho khen thưởng. Như vậy chơi liều đi xuống. Chính mình phải nghĩ biện pháp, đi tán lạc thiên giới. Đúng, để cho thánh thổ người, kính sợ thiên, tuân thủ thiên điều. Giang Trường Không lại nghĩ đến điểm này, bắt đầu chuyển cho những thứ này con dân. Mặc dù thiên điều, không thích hợp dùng ở thánh thổ, nhưng một ít quy củ tuân thủ, mới có thể để cho thiên đạo hài lòng. Bên kia, ba vị thần vương mang theo Côn Dục xoay chuyển trời đất. Mới vừa đi ra thánh thổ không bao lâu, một ánh hào quang thoáng qua, Côn Dục trực tiếp biến mất. Chuyện này ba vị thần vương đờ đẫn, công lao lớn. Cứ như vậy bay đi. Là thần đế xuất thủ, lập tức trở về thiên. Quý Trường An thần sắc căm trầm, cũng có chút vui mừng. Vị này thần đế nhưng mà mang đi yêu sư côn dục, không có mang thất thần đế bảo vật, bọn họ còn có thể giao nộp. Và lại, thần đế xuất thủ, bọn họ cũng không có cách nào, điều này cần thần đỉnh thần đế phiền lòng. Côn dục xuất hiện lần nữa, thương thế trên người đã chuyển biến tốt, khôi phục như lúc ban đầu. Một đạo hỏa diễm, trôi lơ lửng ở côn dục trước người. Đa tạ thần đế đại nhân, ân cứu mạng. Côn dục liền vội vàng bái nói. Cứu mạng. Hỏa diễm cười lạnh nói, thanh âm tựa như nam không phải là nam, tựa như nữ không phải là nữ, nghe không ra giới tính, ngươi cho rằng là, đế cứu ngươi, ngươi coi như không việc gì. Côn dục thân thể run lên, vội vàng nói, thần đế đại nhân minh dám, côn dục một lòng vì yêu đình, lần này nhưng mà không cẩn thận tính sai. Ngươi không cẩn thận, đem để cho yêu đình bỏ ra cực giá thật lớn, đế thần khí, cũng rơi vào thần đình tay. Hỏa diễm lạnh giọng nói, thần đế đại nhân, côn dục đã tìm được kia yêu hoàng cảm ứng vật, chính là thái cổ yêu đế còn để lại. Côn dục khẽ cắn răng, đem sự tình nói ra. Hắn ngược lại nghĩ, nhưng là bây giờ tình huống này, căn không dám giấu giếm. Nếu không nói ra bản thân công lao, sau này mình vị trí sẽ rất lúng túng. Thái cổ yêu đế còn để lại, yêu tộc tìm tới còn thiếu sao. Không có thực chất giá trị, thì có ích lợi gì? Hỏa diễm lạnh lùng nói, cũng không thèm để ý. Yêu tộc tìm tới qua rất nhiều nơi. Liên quan tới thái cổ yêu đế còn để lại, nhưng là, kết quả thế nào? Yêu đế còn để lại bên trong, căn cũng không sao có dùng cái gì, coi như là có, đối với thần đế, trợ giúp cũng không lớn. Vị này thần đế, quả thực không làm sao có hứng nổi, sớm biết, sẽ để cho vị kia yêu hoàng tới. Côn dục giật mình trong lòng, lần nữa nói, quan hệ đến hôn nguyên cảnh giới. Hôn nguyên, vậy thì như thế nào, một chút cảm ngộ, thì có ích lợi gì? Hỏa diễm thần đế như cũ không xem ra gì. Nhất thiên chí cao vô thượng tiên kinh, chỉ cần tu thành, tất thành hôn nguyên. Côn dục trầm giọng nói, từ trong ngực lấy ra bí thược, vật này còn không có xấu, ta mặc dù bại, nhưng ta lập đại công. Chương 619, Đồ Vu. Nhất thiên chí cao vô thượng tiên kinh, chỉ cần tu luyện thành công, tất thành hôn nguyên. Hỏa diễm thần đế cảm giác nghe được trò cười, côn dục, ngươi là đang nói đùa sao? Tất thành hôn nguyên. Nói chuyện vớ vẩn như vậy sự tình, ngươi đường đường yêu sư, là thế nào tin tưởng? Đừng nói hôn nguyên, nhưng mà tiên tôn, thiên đạo thánh nhân, đều là khó mà với tới tồn tại. Hắn thành tựu thần đế không biết bao nhiêu năm tháng, cự ly tiên tôn, cũng xa xa khó vời. Chớ nói chi là, trong truyền thuyết hôn nguyên thánh nhân, đó là có thể ở trong hỗn độn hoành hành, tiêu diêu hỗn độn tồn tại. Toàn bộ tiên giới, cũng không có thánh nhân tung tích, trừ tán lạc thiên địa thái cổ yêu đế những nhân vật này. Thánh nhân, sớm đã trở thành truyền thuyết. Thần đế đại nhân, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, kia tiên cung chính là yêu đế lưu lại vạn tộc đạo kinh. Trong đó Tổ Long Kinh, Phượng Hoàng Tiên Kinh, Kỳ Lân Nhất Mạch, những thứ này cổ lão kinh văn, tất cả đều tồn tại. Côn dục liền vội vàng nói, trong tay bí thược, tản ra thái âm thái dương lực, đây chính là cung điện kia chìa khóa. Cung điện đây. Hỏa Diễm Thần Đế lạnh lùng nói. Cung điện bị Giang Trường không lấy đi, hắn vừa xuất hiện, cung điện liền biến mất. Đó là hắn thần quốc, trước tiên rời đi, không để cho ta mở ra. Côn dục tức giận nói, tiếp lấy cười lạnh nói, nhưng bí thược vẫn còn ở trên tay ta, ngu si, lại quên lấy đi. Cung điện kia tên gì? Hỏa Diễm Thần Đế lạnh giọng hỏi. Thiên Đạo Cung. Thiên Đạo. Hỏa Diễm Thần Đế yên lặng. Lúc trước thái cổ yêu đế chấp trưởng yêu đình, trưởng khống thiên hạ yêu tộc, thống ngự tiên giới, chính là Thiên Định Thiên Đế. Làm ra một cái Thiên Đạo Cung, cũng không phải là không thể. Chẳng lẽ, di tích này là thực sự? Nhưng là, vì sao không có tin tức lưu truyền tới nay? Bất quá. Quan hệ đến Phượng Hoàng Tiên Kinh, dù là Hỗn Nguyên Đạo Kinh là giả, Phượng Hoàng Tiên Kinh cũng đáng ra tự mình ra tay một lần. Nhưng là, mình không thể trực tiếp xuất thủ. Ti Pháp Thiên Thần không nói là Thiên Định chấp pháp giả, bây giờ còn cùng Thần Đỉnh cài đặt quan hệ. Hơn nữa, tự mình ra tay cứu con dục, Thần Đỉnh sợ là đã để mắt tới chính mình. Thần Đế đại nhân, chúng ta cùng kia Ti Pháp Thiên Thần đã bất tử bất hưu, không thể bỏ qua hắn. Con dục lại thêm một cây đuốc, Thần Đế trường thương mất, cũng là vì vậy Ti Pháp Thiên Thần. Là bởi vì ngươi, lãng phí yêu đình nhiều tài nguyên như vậy, còn có đế thần khí, ngươi lại không đánh lại một cái Ti Pháp Thiên Thần. Hỏa Diễm Thần Đế phẫn nộ đạo, cái này yêu sư, nhất định chính là cái phế vật. Côn dục hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, thần đế đại nhân, lần thất bại này, chủ nếu là bởi vì ta mở ra di tích, tiêu hao quá lớn, còn bị thương, hơn nữa còn là ở thánh thổ. Nếu là rời đi thánh thổ, không có trời đạo cùng tín ngưỡng gia trì, ta một chiêu là có thể giết hắn. Hỏa Diễm Thần Đế không nói tiếng nào. Côn dục nói chuyện, có vài phần đạo lý. Tại thần nước tác chiến, Giang Trường không chiếm cư ưu thế, mặc dù có thần đế bảo vật, nhưng côn dục mở ra cấm chế, cũng bị thương. Suy nghĩ chốc lát, Hỏa Diễm Thần Đế đạo, chuẩn bị tài nguyên, bồi thường thần đỉnh, đế sẽ chuẩn bị cho ngươi vũ khí mới. Thần đế đại nhân, vũ khí mới là? Côn Dục giật mình trong lòng, có chút kích động. Vẫn là thần đế vũ khí? Hay lại là tốt hơn thần đế vũ khí? Về phần thần tôn cấp, hắn không dám nghĩ, loại này thần khí, đã là tiên giới cao cấp nhất. Cho dù là hiện đảm nhiệm yêu đế, cũng không thể tương thần tôn thần khí giao cho hắn sử dụng. Đồ vu. Hỏa Diễm thần đế lạnh lùng nói, hắn nếu là vu tộc truyền nhân, liền phá hắn vu tộc thần thể. Đa tạ thần đế đại nhân, ta nhất định sẽ chém xuống giang trường không đầu. Côn Dục kích động vạn phần. Đồ vu kiếm. Thái cổ thời kỳ, chuyên giết vu tộc thần khí. Qua nhiều năm như thế, yêu tộc gìn giữ cũng không nhiều, chỉ có 2-3 cái. Cho là không có vu tộc, đồ vu kiếm sẽ một mực phong tồn đi xuống. Bây giờ, giang trường không nhưng là vu tộc nhất mạch truyền nhân, phủ đầy bùi đồ vu kiếm, rốt cuộc có thể nở rộ thần uy. Bên kia, giang trường không kiên nhẫn chờ đợi. Nửa tháng sau, Tôn Nguyên đột phá tu vi, rốt cuộc bước vào thần vương cảnh giới. Lại đi đạo pháp điện, ma luyện tự thân, ở đạo âm điện, lắng nghe thiên đạo chi âm. Giang trường không chau mày, thần đình người, chẳng lẽ muốn đổi ý. Đồ vật cầm, người đi, một chút tin tức cũng không truyền về. Coi là, chính mình hay lại là chuyên tâm thánh thổ thống trị đi. Quả thực không được, mình còn có yêu hoàng cái thân phận này. Giang trường không bắt đầu xây dựng thánh thổ, nếu thống trị tốt thánh thổ, liền muốn làm ra thay đổi. So với như nhân tộc cùng yêu tộc sống chung hòa bình, phối hợp lẫn nhau. Yêu tộc đất canh tác, trồng trọt, so với nhân loại nhanh hơn. Xây nhà, đã có người loại sinh linh tới làm, yêu tộc phương diện này muốn thiếu chút nữa. Hạo Thiên Thượng Đế chế tạo thánh thổ, nhưng là một cái vĩnh hằng nhạc viên, không có gì tộc quần phân chia, chỉ có thánh thổ con dân. Thánh thổ xây như dầu sôi lửa bỏng, trong cơ thể thiên đạo toái phiến, lần nữa run rẩy động một cái, khen thưởng hắn 100.000 thiên chi lực. Nhưng cũng chỉ có 100.000, sau xây, liền không có tưởng thưởng. Giang trường không đem chính mình 18 cái trúc thần, toàn bộ phái đi ra ngoài, để cho bọn họ đi bảo vệ thánh thổ. Lần nữa đi qua thời gian nửa tháng, Quý Trường An rốt cuộc. Lần nữa đi tới Thánh Vương Điện, Quý Trường An thần sắc không thế nào dễ nhìn. Vũ Khúc Tinh, Vương còn tưởng rằng, thần đình đã quên ước định. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Quý Trường An miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, xuất hiện một ít ngoài ý muốn, yêu sư Côn Dục được cứu đi. Sau đó thì sao? Giang Trường không thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng có dự cảm không tốt. Quý Trường An thở dài nói, tài nguyên phương diện, đem trước chúng ta phân 3/5, toàn bộ giao cho ngươi, coi như là thần đình thành ý. Giang Trường không trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thần đế bảo vật, đều không đáng chút tài nguyên, yêu sư Côn Dục, là rời đi thánh thổ, mới bị cứu đi. Đây là các ngươi thần đình sai lầm, thế nào, nghĩ tưởng coi là ở trên đầu ta. Các ngươi không được, ta tới gánh vác tổn thất. Còn nữa, thần đế bảo vật nếu là vẫn còn, vậy có thể đổi bao nhiêu tài nguyên? 147 vạn tinh khí thần, mặc dù không tệ, nhưng là không đổi được thần đế bảo vật. Thần đế, thiên thiên, thượng thần, thần đế thần khí, giống như vậy. Quý Trường An vội vàng nói, tư pháp thần vương yên tâm, thần đình như thế nào trách ngươi? Lần này còn có bồi thường. Ồ! Giang Trường không sắc mặt lạnh nhạt lại, cái gì bồi thường? Mình bây giờ quả thật không chọc nổi thần đình, nhưng không có nghĩa là, chính mình là có thể mặc cho thần đình tùy ý loay hoay. Thần đình nguyện ý vì thần vương, khai thông thượng thiên lối đi, thẳng tới cổ thiên giới, đi tìm tòi ban đầu thiên giới. Quý Trường An chậm rãi nói, hơn nữa, thần vương được, thần đình không lấy chút nào. Hào phóng như vậy, còn có khác điều kiện chứ? Giang Trường không nhàn nhạt nói. Quý Trường An đưa ra 3 ngón tay, tham lang tiên vương, phá quân tiên vương, hỏa đức tiên vương, tam giả chọn một mà thôi, thần đình muốn đầu người. Chỉ đơn giản như vậy. Giang Trường không tiêu mi. Quý Trường An mỉm cười nói, chỉ đơn giản như vậy. Vương đáp ứng. Giang Trường không đáp ứng xuống. Phá quân tiên vương, chính mình đã sớm muốn giết, nếu là có cơ hội, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Hỏa đức tiên vương, giống như vậy. Về phần tham lang tiên vương, chính mình chưa thấy qua, tạm thời bất kể. Quý Trường An lúc này mới lấy bỏ tài nguyên, giao cho Giang Trường không, trước hắn mang về, một gốc tiên dược cũng không thiếu. Giang Trường không nhận lấy tài nguyên, thần đình đây là làm tốt lắm mua bán, chẳng khác gì là cái gì đều không ra, uổng công được một món thần đế bảo vật. Hơn nữa, yêu sư mặc dù đi, nhưng, thần đình nếu không đồng ý, sẽ tùy tiện để cho người cứu đi. Chương 620, trước đi xem một chút hỗn độn. Giang Trường không lưu lại 2 vị thần lực hóa thân, cùng Quý Trường An, cùng tiến lên thiên. Hắn không nghĩ tới, lần này thần đình thượng thiên lối đi, trực tiếp bố trí đến thánh thổ ra một cái tiểu quốc độ. Đây là mới vừa bố trí, chỉ vì hắn cái này thánh thổ thần vương, ti pháp thiên thần. Biết hắn ở thiên đình bên kia cắn sự tình, thần đình một mực đề phòng. nếu không phải thực lực của hắn quá mạnh, tiến vào thánh thổ, cũng sẽ bị phát hiện. Thần đình phỏng trừng sẽ trực tiếp đem lối đi, bố trí ở thánh thổ, toàn phương vị giám thị hắn. Nhìn thiên môn, Giang Trường Không đột nhiên có chút hoài niệm. Nam thiên môn. Thiên đình này bên kia giống nhau như lúc, nhưng mà bên này không có tư pháp thần điện. Đi thôi. Quý Trường An cũng mặc kệ hắn cảm khái, kéo hắn tiến vào thiên môn bên trong. Tiên cung lầu các đại thần điện, ở tường vân bên trong như ẩn như hiện. Quý Trường An vừa đi vừa nói, lúc trước thiên đỉnh này tiên cung thần điện, phía sau đều là một viên thần ngôi sao. Vô tận tinh không, tượng trưng cho vô số thần tiên, chỉ tiếc, viễn cổ sau, thiên giới tán. Sẽ lần nữa tụ hợp. Giang Trường Không đạo. Dĩ nhiên, thần đỉnh thiên đế, ắt sẽ nhất thống tiên giới. Quý Trường An kiên định nói. Giang Trường Không không nói tiếng nào, trong cơ thể ti pháp thiên mở ra, cùng thiên đỉnh một cái đi tiểu tính. Cơ thượng, đều có tội. Đáng tiếc, hiện tại ở chính hắn một ti pháp thiên thần, không có chấp pháp cơ hội. Hai người tới một cái kim sắc trước tế đàn, hai vị thần vương ở chỗ này trông chừng. Thần đính loại thế lực này, thần vương cường giả thành đống, chỉ có thần đế, mới thật sự là hiếm hoi. Bước lên kim sắc tế đàn, Quý Trường An chắp tay nói, làm phiền. Nhị vị thần vương khẽ gật đầu, quan chú thần lực, thúc giục tế đàn đại trận. Ông! Giang Trường Không chỉ cảm thấy trước mắt không gian chuyển hoán, xuất hiện ở một cái to lớn trên bình đài. Cự đại thạch bi, khắc họa chứ thần đỉnh hai chữ. Còn có ba tấm bia đá, xuất hiện ở phương xa. Đó là tiên đỉnh, yêu đỉnh, thiên đỉnh địa bàn. Quý Trường An nhàn nhạt nói, rời đi bia đá phạm vi, liền có thể tùy ý công kích. Bốn tấm bia đá, đem nơi này phân chia thành tứ đại khu vực. Nơi này thổ địa, rất cứng rắn. Giang Trường Không đi lên mặt đất, phát hiện mình lại không cách nào đánh vỡ. Đây là ban đầu thiên giới thổ địa, trải qua vô số năm, cũng chưa từng hư hại. Quý Trường An chỉ đỉnh đầu, người đi lên nhìn. Giang Trường Không ngẩng đầu, là to đại tinh thần, thật giống như đưa tay là có thể chạm tới như thế. Tinh thần, cách nơi này rất gần. Thiên giới thổ địa, cứ như vậy trôi lơ lửng ở tinh không, bị vô tận tinh thần bọc. Phu cận tinh thần, đã không có gì hay tìm tòi. Quý Trường An nhàn nhạt nói, muốn tìm tòi, không sai biệt lắm, muốn vượt qua 3.000 ngôi sao, mới có giá trị. 3.000 tinh thần, cũng không coi là thập. Giang Trường Không lãnh đạm nói. Lấy chính mình tốc độ, muốn vượt qua những ngôi sao này, dễ như trở bàn tay. Quý Trường An cười nói, vậy chính ngươi bay qua được, ta đi không gian thông đạo. Giang Trường Không, ta đặc biệt sao, thật sự muốn quất chết ngươi. Đi theo ta, chớ quên ngươi mục đích. Quý Trường An đạo, một khi tìm tòi, cũng chưa có như vậy rõ ràng phân chia. Nói cách khác, bốn thế lực lớn, đều có thể gặp. Giang Trường Không đạo, không phải là khả năng, là nhất định. Quý Trường An dẫn hắn đi tới một ngôi thần điện bên trong. Nơi này giống vậy có một cái tế đàn. Đây là cổ lão thiên giới không gian thông đạo, có thể trong nháy mắt vượt qua ước vạn lý tinh vực, đến khắc tinh thần. Hai người mượn tiên giới lối đi, đi tới một viên đặc thù tinh thần, nơi này trọng lực, lại còn mạnh hơn tiên giới. Giang Trường Không mang theo một vẻ kinh ngạc, sợ là nhân thần, cũng rất khó ở chỗ này ngự không. Nơi này là lực sĩ ngôi sao, mất đi thiên đạo trấn áp, những ngôi sao này lực lượng ngược lại mạnh hơn một ít. Một ít gặp qua hỗn độn phong bạo, còn không có bị đồng hóa tinh thần. Càng kinh khủng hơn, tiên vương cũng có thể ngã xuống. Quý Trường An nói xong, chỉ hướng phía ngoài tinh không, liền đem ngươi đến, ngươi muốn trở về, tới nơi này là được. Không có gì chỉ điểm. Giang Trường Không cau mày. Muốn cái gì chỉ điểm? Quý Trường An hỏi ngược lại. Thì như, phá quân tiên vương bọn họ ở đâu? Giang Trường Không đạo. Vương tin tưởng, điểm này khó khăn cũng không đến phiên ngươi. Quý Trường An khẽ mỉm cười, hóa thành một đạo kiếm quang, trốn ra không gian thần điện, vương phải đi tìm tòi. Cáo tử. Giang Trường Không nhướng mày một cái, bước ra thần điện, nhìn về phía đỉnh đầu tình huống. Cổ thiên giới, không biết lúc nào, vô số thần tiên lưu lại bảo tàng. Hy vọng, những viễn cổ đó thần tiên, thật lưu lại. Biến hoa ánh sáng đi, rời đi lực sĩ ngôi sao, tiến vào tinh không. Trong tinh không, vô tận tinh thần, Giang Trường Không cũng không biết nên lựa chọn vậy một viên, trong cơ thể thiên đạo toái phiến, cũng không cho mình chỉ dẫn. Phía trên, Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía ngôi sao không trên. Mình có thể trước đi xem một chút hỗn độn. Hóa thành một đạo màu xám thần quang, Giang Trường Không xông về ngôi sao khung. Lúc trước thiên giới, ngăn cách hỗn độn, thủ hộ thiên giới. Hiện tại ở thiên giới băng liệt, thiên đạo không có ở đây, ngôi sao khung trên, hỗn độn chi lực, đã không trở ngại. Ngược lại những ngôi sao này, thần lực đại phóng, ngược lại cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Theo bay lên trên, một đạo màu xám cho thần lực, rơi xuống. Đây chính là hỗn độn khí lưu. Giang Trường Không lắc mình né tránh. Màu xám cho hỗn độn, chỗ đi qua, hư không cũng đang vặn mèo. Nhưng mà một đạo hỗn độn thần lực, một loại cực hạn thần vương, cũng rất khó tiếp. Vâng! Một ngôi sao đột nhiên chấn động, từng đạo thần quang, giết hướng Giang Trường Không. Giang Trường Không khoát tay chặn lại, thần quang yên diệt, ánh mắt nhìn về phía tinh thần, cút ra khỏi. Những thứ này thần ngôi sao, sẽ không vô duyên vô cớ công kích. Hơn nữa, mới vừa rồi công kích, cũng là hướng về phía hắn đến, hiển nhiên là đang công kích hắn. Giống! Một tiếng gào thét. Trong tinh thần, nhất phương thế giới màu vàng tạo thành. Một người tiên vương, thần uy ngút trời, chấn động tinh thần, bước vào tinh không. Nghe tiếng đã lâu Ti Pháp Thiên Thần đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiên vương quanh thân tiên lóa mắt, hư không đều rung động đãng. Giang Trường Không chắp hai tay sau lưng, thiên mở ra, cho nên, ngươi không nghĩ ra, muốn đi tìm cái chết sao. Ngông cuồng. Tiên vương quát lạnh một tiếng, thế giới màu vàng uy áp tới, vô tận tiên quang nguyện như thần kiếm. Hôm nay liền chém ngươi, thiên đỉnh cũng sẽ cảm kích vương. Ngươi không có cơ hội. Giang Trường Không lạnh nhạt một lời, ngự không bay về phía tiên vương, vô lượng hỗn độn cuộn cuộn, chỗ đi qua, thế giới màu vàng băng diệt. Thần quang ảm đạm, vỡ nát, tiêu tan. Giang Trường Không tựa như một người thái cổ hung thú, hoành hành ngang ngược, phá hủy toàn bộ công kích. Làm sao biết, ngươi là đỉnh phong thần vương. Tiên vương sắc mặt đại biến. Tiên rồi dơ bẩn, vương, tự mình làm ngươi tiễn biệt. Thiên mở ra. Thiên nhãn soi, thần quang bao phủ tiên vương. Từng đạo trí nhớ hình ảnh, truyền vào đầu. Tán tu tiên vương, tùy ý đánh lén còn lại tiên vương, cướp đoạt tài nguyên, sống động ở trong tinh không. Loại này tán tu tiên vương, một loại sẽ ở các cái ngôi sao bên trong ngồi thủ, chờ đợi trên con mồi môn. Bọn họ thường nhất cắn sự tình, là đang ở bốn thế lực lớn truyền tống địa điểm ngồi thủ. Trừ bốn thế lực lớn, cũng không thiếu tiên vương, có thể hạ thủ. Chỉ cần không phải bốn thế lực lớn che chở thần tiên, bọn họ cũng sẽ hạ thủ. Mà bọn họ thường xuyên sống động tinh không này, đối với cái này trong thập phân biết, thậm chí biết một ít chưa từng mở mang di tích. Tiêu hóa những tin tức này, Giang Trường không nghĩ đến Quý Trường An, người này, thật là không một chút nào vì chính mình giới thiệu. Bất quá, cũng tốt, chính mình bạch kiểm một vị tiên vương. Thuận lợi đọc. Chương 621, Đầu xuất cung. Tiêu diệt tán tu tiên vương, chỉ là một tiên vương hậu kỳ. Bây giờ trừ cực hạn tiên vương, đến gần vô hạn tiên đế cái loại này, hắn đã lười quan tâm kỹ càng. Bởi vì mỗi một vị cực hạn tiên vương cùng thần vương, nội tình cũng không tệ lắm, giá trị được bản thân chú ý. Như loại này hậu kỳ tiên vương, trừ tự thân 100.000 thiên chi lực trở ra, tự thân tài nguyên, cũng thì tương đương với sơ kỳ. 350.000 tinh khí thần. Nghèo ép một cái. Tiếp tục hướng thượng bay, vị này tán tu tiên vương, trong trí nhớ có một cái di tích, còn chưa bị người phát hiện. Chờ mình nhìn hỗn độn, liền đi qua nhìn một chút. Hai ngày sau. Vô tận ngôi sao không trên, hỗn độn chi khí rủ xuống càng ngày càng, Giang Trường không đi trước tốc độ cũng chậm lại xuống. Đưa tay chạm một đạo hỗn độn thần lực, đối với chính mình tổn thương, cũng không như trong tưởng tượng cường. Cẩn thận thể ngộ, có thể bị thương nặng cực hạn thần vương hỗn độn thần lực, nhiều lắm là để cho hắn bị chút bị thương nhẹ. Trên đỉnh đầu, là tối tăm mở mịt vô tận thần lực, còn có một tầng yếu kém bình chướng, bảo vệ tinh không, cách trở hỗn độn thần lực. Tầng bình chướng này, là đủ loại thần tinh lực đo hội tụ mà thành. Có địa phương đã bị hỗn độn ăn mòn khuyết trước miệng. Hỗn độn khí lưu chính là từ lỗ hổng tràn vào. Giang Trường không chạm yếu kém thần lực bình chướng, trực tiếp bị chấn lui ra ngoài. Bình phong này mặc dù yếu ớt, nhưng đó cũng là so với hỗn độn. Hắn nhưng mà thần vương, căn không thể nào dung chuyển bình chướng, dù là bình phong này đã sớm ngàn vết lở loét. Đi di tích nhìn một chút. Giang Trường không xoay người rời đi, hắn nhưng mà tới xem một chút hỗn độn, chính mình hậu thiên hỗn độn đạo thể, có không có chỗ đặc thù gì? Dù sao, mình cũng coi như là tiểu bản cổ. Bây giờ nhìn lại, trừ miễn thương cường một chút, cũng không có gì đặc biệt ưu đãi. Chờ mình làm tiếp tăng lên, mới có thể không nhìn một loại hỗn độn chi khí. Vô tận tinh thần, Giang Trường không nhanh chóng qua lại. Nhận một phen đường đi, Giang Trường không nhìn thấy một viên bích lục tinh thần, xuất hiện trong tầm mắt. Đây chính là kia tiên vương trong trí nhớ di tích, chưa từng mở mang di tích. Hàng lâm tinh thần bên trong, bích lục đại thụ chọc trời, một gốc thần thụ, kéo dài tới chân trời. Cắm rễ tại tinh thần trung tâm. Giang Trường không thân hình biến đổi, mấy bước giữa đã tới thần thụ trước. Thần thụ thông thiên, ẩn chứa kinh khủng thần lực. Trước vị kia tiên vương cảm ứng được thần lực này, thử mở ra, bên trong có cung điện, nhưng thực lực chưa đủ, không cách nào mở ra. Hỗn độn thần lực đè ở thần thụ chi thượng hiện lên thần lực ba động. Một tòa cung điện như ẩn như hiện. Oanh! Một cổ đáng sợ thần uy phản chấn đi ra, đủ để đẩy lui một loại đỉnh phong thần vương. Cái này lại là vị nào viễn cổ thần tiên di tích, ban đầu lại mạnh đến mức nào? Giang Trường không thần lực cuồn cuộn, cường khai thần cây. Vâng! Thần thụ chấn động, thần quang kích động, bích lục ánh sáng run rẩy cả tinh thần. Một tòa cung điện, tại thần cây nội bộ, như ẩn như hiện. Lực phản chấn sau đó cực mạnh, có thể so với cực hạn thần vương. Giang Trường Không thần lực nhắc lại một phần, vượt qua thần vương cực hạn, đạp thần quang, tiến vào thần thụ bên trong. Sau khi tiến vào, Giang Trường Không mới phát hiện, thần thụ lại là vô cùng vô tận thần lực tạo thành. Cây thần thụ, cơ hồ toàn bộ đều là hỗn độn thần lực. Mênh mông vô biên thần lực bên trong, một tòa cung điện, càng ngày càng rõ ràng. Giang Trường Không chia lìa thần lực, đạp về thần điện. Thần lực tách ra, cung điện hoàn toàn bại lộ ra, trên tấm biển mặt, ba chữ to, để cho Giang Trường Không ánh mắt đông lại một cái. Đầu xuất cung. Nơi này, là Lao Quân địa bàn. Mặc dù nói, có tinh thần, cũng không phải là cùng viễn cổ thần tiên tiên trước, tên như thế. Nhưng là, ngôi sao này, nhìn cùng Lao Quân kéo không được một chút quan hệ. Trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng hắn vẫn đi tới trước cung điện. Ùng ùng. Cảm ứng được hắn đến gần, vô biên thần lực bạo động lên. Một đạo tiếng gào thét, từ cung điện truyền ra. Vô tận thần lực hiển hóa, câu liên ra một cái huyền ảo tiên trận, bàng bạc thần uy, áp bách mà. Một đạo hoàng bào bóng người, đứng ở phía trên tiên trận, không thấy rõ mặt mũi, một trường ép hướng Giang Trường Không. Thần uy mênh ngông, ở vô tận thần lực cấu tạo tiên trận ra trì xuống, hoàng bào bóng người đã đạt tới thần vương cực hạn. Giang Trường Không hữu trưởng khẽ giơ lên, vô tận hỗn độn hội tụ, chống lại hoàng bào bóng người. Oeng! Song trưởng va chạm, cuồng bạo thần lực cuốn bốn phương tám hướng, hoàng bào hư ảnh ở rung động, suýt nữa tan hẳn ra. Vô tận lực lượng cấu tạo tiên trận cũng xuất hiện vết nứt, cơ hồ phá toái. Hoàng bào bóng người lần nữa động thủ, Giang Trường Không trưởng lực hồi sinh. Hỗn độn bàn tay khổng lồ, tiêu phí thần lực, đánh rách tiên trận, hoàng bào bóng người thần lực ngút trời, xông thẳng hỗn độn tay. Ùng ùng. Hoàng bào bóng người nổ bể ra đến, tiên trận vỡ nát, lại lần nữa hóa thành vô tận thần lực. Giang Trường Không đi tới đâu xuất cung trước cửa, cửa đóng chặt.